Tô Đào từ trong phòng cầm 5 cái trứng gà, chờ đến trong nồi nước sôi trào, liền đem trứng gà đánh tiến trong nồi. Lâm Thị xem đôi mắt thẳng chớp, nhưng là cũng không ngăn đón, gà đẻ trứng không cầm đi bán, còn không phải là dùng để ăn sao. Không cho hai đứa nhỏ ăn, chẳng lẽ phải đợi ăn vụng trồn theo dõi sao? Lâm Thị chỉ chớp mắt, thấy ngồi thẳng tắp Mạc Nhiễm, thiếu chút nữa đem hắn đã quên, cái kia. Đào à, ngươi lại đi lấy mấy cái trứng gà, Mạc tiên sinh là khách nhân đâu, sao có thể cùng chúng ta giống nhau? Không, không cần, ta không ở nơi này ăn cơm, ta phải đi rồi. Mạc Nhiễm ra mặt từ mỏng, cuốn quýt đứng lên, lấy thượng đồ vật liền phải đi ra ngoài. Xem hắn hoang mang rối loạn bộ dáng, Tô Đào nén cười gọi lại hắn, bên ngoài Vũ Chính Đại đâu, ngươi muốn hướng nào đi? Lại đây ăn chén mì, chờ đến Vũ Điểm nhỏ, ta lại đưa ngươi qua đi. Mạc Nhiễm đứng ở cửa, chân tay luôn cuống ôm tay mải, một trương khuôn mặt tuấn tú giống như ném vào trong chảo dầu đại tôm, này, này không hảo đi. Tô Đào ai thán, lại tới nữa, thứ này thật là so nữ nhân còn ngượng ngùng. Lâm Thị từ ái hướng hắn vẫy tay. Mạc tiên sinh không cần khách khí, chúng ta nông gia người không có gì thứ tốt chiêu đãi khách nhân, cơm canh đạm bạc, tiên sinh chớ có ghét bỏ mới là. Tô Đào không có biện pháp, đành phải lại đi cầm mấy cái trứng gà, đánh vào quay cuồng canh. Trứng gà đánh hạ nổi, ngàn vạn không thể dùng chiếc đũa trộn lẫn, nếu không thực dễ dàng tản ra. Mạc Nhiễm biệt nữ một hồi, lại ngồi trở về, trong lòng cảm thán nông gia người thật thiện lương, rõ ràng chính mình trong nhà cũng nghèo. Lại chịu thu lưu qua đường người xa lạ dùng cơm. Tô Thiên Bảo đói trước ngực dán phía sau lưng, một đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm trong nồi lăn khởi mì sợi. Trên đường phát sinh sự, A Tỷ dặn dò qua hắn, không thể đối ngoại bà nói. Tô Thiên Bảo hiện tại đối A Tỷ vạn phần tin phục, nàng lời nói, khẳng định không sai. Nhìn trong nồi mì sợi, Tô Đào đống nhiên nhớ tới hiện đại có một loại tay áp mì sợi cơ, không cần điện, thuần nhân công tay áp. Áp ra tới mì sợi trực tiếp rơi vào trong nồi. Nếu là nàng có thể thiết kế ra như vậy máy móc, mặc kệ là chính mình dùng, vẫn là bán cho làm mì sợi thương hộ, khẳng định có thể đại kiếm một bút. Ý nghĩ như vậy, mới vừa ở trong đầu thành hình, đã bị nàng phủ định. Hiện tại đằng không khai tay, mập mạp không phải một ngày an thành, vẫn là đến từng bước một tới. Bất quá, nàng có thể trước làm một cái, ở chính mình ra trong viện phơi mì sợi. So với mặt khác món chính, mì sợi không thể nghi ngờ càng phương tiện, càng bất việc. Hơn nữa phơi khô về sau mì sợi, có thể bảo tồn một tháng tả hữu, nếu là phụ cận thôn dân muốn mua sắm, nàng còn tưởng rằng khai phá mặt khác chủng loại, tỉ như trộn lẫn bột nô, bí đỏ hồ mì sợi, chỉ cần ghép đôi tỷ lệ chuẩn bị cho tốt, muốn làm ra tới, cũng không phải không có khả năng. Kỳ thật Mạc Nhiễm cũng đói bụng, vớt bẹp bẹp bụng, nghe mặt hương, bụng thực không biết cố gắng thầm thì tê. Mạc Nhiễm cảm thấy mắc cỡ, giống cái đại cô nương dường như, túi đầu xúc bả vai. Lâm Thị ha hả cười nói, tiên sinh sợ là đói bụng, Đào Nhi, mau thịnh một chén cấp tiên sinh. Thời cổ ở nông thôn người đọc sách, đều thập phần chịu người tôn kính. Có học vấn sao? Nếu là cái nào trong thôn gia tú tài, cũng là đến không được sự, sau này chính là thần giống nhau tồn tại nhân vật. Tô Đào nhìn Mạc Nhiễm tiểu tức phụ bộ dáng, cảm thấy buồn cười không thôi. Nàng dùng chén lớn thịnh tràn đầy một chén mì, mặt trên còn phô hai cái trứng gà, nhạ, nhanh ăn đi, ăn xong rồi trong nồi còn có, đây chính là gà rừng trứng, ngươi khẳng định không ăn qua. Mạc Nhiễm thụ sủng nhược kinh đứng lên, tiếp nhận chén, đối với Tô Đảo cùng Lâm Thị thật sâu không người chào, tiểu sinh sợ hãi, a bà cùng Tô cô nương ân đức, tiểu sinh suốt đời khó quên. Được rồi, bất quá là một chén mì. Đừng làm giống thiếu rất lớn một phần nhân tình dường như Tô Đào linh cơ vừa động, trong lòng có một khác phiên chủ ý. Ăn qua thơm ngào ngạt mì sợi, Lâm Thị nghe nói Tô Đào mua rất nhiều nguyên liệu, dù sao hiện tại cũng ngủ không yên, chi bằng liền mỏng manh ánh sáng, đem nguyên liệu tẩy lột sạch sẽ. Tô Thiên Bảo cũng không nhàn rỗi, thực cần mẫn thu thập chén đũa. Ở trong phòng trên giường đất điểm đèn dầu, bắt đầu ở xa bàn thượng viết viết vẽ vẽ. Mặc Nhiễm là chờ Tô Đào đưa hắn đi tìm thôn trưởng. Nhưng là thấy Tô Đào vẫn luôn vội cái không ngừng, hắn cũng ngượng ngùng truy vấn, liền ở một bên chờ. Đương thấy Tô Thiên Bảo viết tự khi, hắn cau mày thẳng lắc đầu, nhịn không được đi lên trước, dò hỏi hắn, ngươi tự là ai dạy ngươi viết? Ta A Tỷ, đều là nàng giáo, viết không hảo sao. Tô Thiên Bảo bắt lấy nhanh tay, họa có điểm lộn xộn. Mặc Nhiễm mày nhăn càng khẩn, ngươi này không phải viết chữ, là ở ký tên, lấy bút tư thế cũng không đúng, càng không thể như vậy ngồi, sống lưng muốn thẳng thắn, tay cầm bút muốn ổn, không thể đong đưa, tuy rằng ngươi dùng chính là sa bản, nhưng cũng muốn giống viết chữ giống nhau, từng nét bút, nửa điểm qua loa không được mạc nhiễm bệnh cũ lại tái phát, cũng ngồi vào trên giường đất, kiên nhẫn cho hắn chỉ đạo. Tô Đào ở mái hiên hạ nghe rành mạch, trong lòng nghĩ, có lẽ Thiên Bảo đi học đường có hy vọng. Nàng tay chân nhẹ nhàng chạy đến Lâm Thị bên người, nhỏ giọng cùng nàng thương lượng, a bà, ta đưa Thiên Bảo đi học đường đi. Nếu là chờ thấu đủ rồi tiền lại đưa, phỏng chừng ta 1-2 năm trong vòng đều thấu không đủ bạc, ta đi hỏi một chút, xem có thể hay không dùng mặt khác đồ vật để quà nhập học, trước làm Thiên Bảo đi học đường lại nói. Lâm Thị đang ngồi ở một cái đại buồn gỗ trước, tẩy Tô Đào mang về tới lô thai heo, móng heo tử, còn có một đống cánh gà, móng gà, nghe xong Tô Đào nói, lão nhân gia kỳ thật không có gì chủ ý, ngươi xem làm đi, sau này nhà này đều cho ngươi làm trò, bà ngoại già rồi, quản bất động, chỉ có thể cho ngươi giúp đỡ, Thiên Bảo là cái thông minh hoa, ngươi muốn cho hắn đi học đường, bà ngoại không ngăn cản, trước không nói quả nhập học sự, chính là mỗi ngày đi học đường, hạ học đường, chính hắn có thể. Trở về sao? Ngươi mỗi ngày bận rộn như vậy, nào có không chính mình đi tiếp a? Lâm Thị thần sắc có chút ảm đạm, nói một câu, thở dài một hơi. Chương 76 có tốt như vậy sự. Tô Đào cũng kéo một cái ghế nhỏ lại đây, ngồi giúp nàng cùng nhau tẩy lỗ thai heo, này ngoạn ý khó tẩy thực, đắc dụng nước sôi canh, mới có thể đem nhất bên ngoài một tầng da xé xuống, vành thai bên trong đến cắt ra mới có thể đem bên trong dơ đổ vật đào sạch sẽ. Đưa nhưng thật ra không gì, dù sao ta mỗi ngày đều đến vào thành một chuyến, buổi sáng đem hắn mang đi là được, đến nơi tiếp sau, cùng lắm thì lại đi một chuyến, trước làm hắn thượng lại nói, đi một bước xem một bước sao. Lâm Thị không biết sao, thần sắc càng ảm đạm, có chút thất thần gật đầu, ngươi xem làm đi, mấy ngày nữa ta chân cũng tốt không sai biệt lắm, trong nhà sự không cần ngươi nhọc lòng, này đó gà vịt, còn có vườn rau sống, ta đều có thể làm, ngươi tưởng kiếm tiền, chỉ lo buông tay đi làm. Tô Đào gật gật đầu, phát hiện Lâm Thị ánh mắt vẫn luôn ở phiêu, trên mặt tươi cười cũng cứng đờ vô cùng, nàng tâm sinh nghi hoặc, bà ngoại, chúng ta buổi chiều đi rồi lúc sau, trong nhà người tới. Người tới? Không, không à, nhà ta có thể tới người nào, cha ngươi bên kia cũng không có thân thích, ngươi cứu cứu bọn họ. Bọn họ cũng không đi, Lâm Thị muốn nói lại thôi. Tô Đào đống nhiên nhớ tới trước đó vài ngày đại cứu nem xuống nói, hỏi, có phải hay không tiểu cứu đã tới? Lâm Thị thần sắc ngẩn ra, trong mắt hiện lên nước mắt, hoa dâm đầu tóc ở trong gió phiêu đãng, không có việc gì, ngươi tiểu cứu chính là lại đây nhìn xem ta, không khác sự, ngươi không cần để ở trong lòng. Tô Đào mặt trầm xuống, tiểu cứu có phải hay không muốn đem ông ngoại đưa lại đây? Bọn họ không thể gặp đại cứu chiếm tiện nghi, cảm thấy chính mình ăn mệt, cho nên không làm. Lâm Thị tay run lên, thiếu chút nữa bị dao phay hoa xuống tay, nào có sự, hắn không dám đem lão gia tử đưa tới, chính là nói mà thôi, ngươi một người dưỡng ra đã đủ mệt, hắn không thể. Không thể mới là lạ, vừa thấy A bà thương tâm biểu tình, Tô Đào đã đoán được hơn phân nửa. Lâm lão tam người này nàng chưa thấy qua, nhưng là đối chiếu Lâm Thu Bình biểu hiện, phỏng chừng Lâm gia lão tam cũng hảo không đến nào đi. Tô Đào thở dài nói, A bà, ngài không cần lo lắng, mọi người đều nói ra có một bảo, như có một bảo, ngài cùng ông ngoại chính là nhà của chúng ta bảo, xem tiểu cứu cái này tư thế, ông ngoại ở nơi đó quá cũng không tốt, ta xem nếu không như vậy, ngày mai nếu là thiên tình, ta tự mình đi đem ông ngoại kế đó, cho các ngươi hai vợ chồng già đoàn tụ. Nếu là nàng tự mình đi, khẳng định không thể tiện nghi tiểu cứu một nhà, đến cho bọn hắn vài phần nhan sắc nhìn xem mới thành. Tô Đào trong xương cốt bĩ tính lại xông ra, nếu là không hung hăng chỉnh bọn họ một đốn, quả thực thực xin lỗi bọn họ như thế cố sức nhảy nhót. Lâm Thị kinh hai nói, không được. Này nào hành, ngươi gánh nặng đủ trọng. Ai nha, liền nói như vậy định rồi, sau này người trong nhà nhiều, cũng sẽ càng náo nhiệt, chờ tránh đủ rồi bạc, ta lại đem phòng ở xây dựng thêm, lộng hắn cái tam tiến tam xuất đại trạch viện, hoặc là cái tứ hợp viện, giống như cũng rất không tồi. Tô Đào cười trấn an nàng. Mạc Nhiễm ngồi ở buồng trong trên giường đất, nghe rõ ràng. Trong lòng xuất hiện một cổ ấm áp nhiệt lưu, vị này Tô cô nương cũng thật thiện lương, thật là cái hảo cô nương. Mạc Nhiễm không biết trong lòng dâng lên dòng nước gấm là cái gì, hắn chỉ biết loại cảm giác này quái quái, tựa đường, tựa toan, tựa say, tựa ma. Tô Thiên Bảo kỳ quái xem hắn, tiên sinh, ngài làm sao vậy, mặt hảo hồng à, chẳng lẽ là cảm bạo? Không, không có. Mạc Nhiễm xấu hổ kéo ra khoe miệng, xả ra một cái càng xấu hổ tươi cười, cái kia. Thiên Bảo, ngươi tưởng đi học đường sao? Tưởng, chính là nhà ta Không Bạc Thiên Bảo thực thích lấy bút ở tiền thượng viết viết vẽ vẽ. Không Bạc cũng không phòng, ta đi theo ngươi A tỷ thương lượng một chút. Mạc Nhiễm đỉnh một trương thục thấu mặt, hạ giường đất, lại tỉ mỉ sửa sang lại chính mình quần áo, lúc này mới kéo ra môn đi ra ngoài. Tô cô nương, tiểu sinh có sự tình tưởng cùng ngươi thương lượng. Mạc Nhiễm đi đến nhà chính cửa, ôm tay đối nàng không lưng. Hảo, ngươi chờ hạ. Tô Đào xem hắn lại thi lễ, khỏe miệng lần thứ hai chịu chịu. Lâm Thị xua tay nói, ngươi đi đi, dư lại sống, ta một cái là có thể làm. Ném rớt trên tay bọt nước, ở trên tạp dề xoa xoa tay, đứng lên. Hai người đi trở về nhà chính, Tô Đào thỉnh hắn ngồi xuống, Mạc Nhiễm thực ưu nhã vén lên vào áo, đoan đoan chính chính ngồi xuống. Tô cô nương, tiểu sinh là tưởng cùng ngươi thương lượng hạ, lệnh đệ đi học đường sự. Tiểu sinh xem ra, lệnh đệ là cái thực thông minh hài tử, nếu không đi học đường, tổng ở nhà học, sợ là sẽ chậm trễ tiền đồ. Tiểu sinh là đồng thạch thôn làm học đường, hài tử không nhiều lắm, quà nhập học cũng không quý, ngươi có thể suy xét một chút. Ngươi là tới trong thôn tìm sinh nguyên. Tô Đào bừng tỉnh nói. Đúng là, đồng thạch thôn ba tánh rất ít, toàn thôn chỉ có 30 hộ nhân gia, có thể đi học hài tử cũng chỉ có không đủ 10 người. Tiểu sinh tưởng nhiều tìm chút hài tử cùng nhau đi học đường, nhiều biết mấy chữ, tóm lại là có chỗ lợi. Nói đến chính sự, Mạc Nhiễm trên mặt hồng quang rút đi không ít, biểu tình nghiêm túc cực kỳ. Tô Đào rũ xuống mí mắt, ta nguyên bản cũng tính toán đưa Thiên Bảo đi học đường, chỉ là nhà ta chung vừa mới tao ngộ biến cố, thiếu nợ bên ngoài, phòng ở cũng vừa mới vừa tu quá, tiền bạc khẩn trương, không biết quả nhập học yêu cầu nhiều ít bạc. Mạc Nhiễm nhẹ nhàng cười, cô nương không cần lo lắng, tiểu sinh mở học đường, đều không phải là vì kiếm tiền, chỉ là muốn vì các bá tánh làm điểm sự. Tiểu sinh bất tài, năm lần bảy lượt đều không có thi đậu cử nhân, thật sự là hổ thẹn. Nghe ngươi ý tứ, ngươi khai giảng đường không thu quà nhập học, vậy ngươi ăn cái gì? Tô Đào hỏi trắng ra. Mạc Nhiễm vẻ mặt thanh tú, khuôn mặt tuấn tú cứng đờ vài phần. Ta. Nga, ta hiểu được, đây là có tiền ra tiền, không có tiền xuất lực, toàn bằng tự nguyện, là ý tứ này sao? Mạc Nhiễm thật mạnh gật đầu, không tồi, cô nương thật là thông minh, ngươi có thể trước làm Thiên Bảo đi học. Không có quan hệ. Buổi sáng đưa, chạm vạng tiếp sao? Giữa trưa làm sao bây giờ? Ở cách xa, giữa trưa tiếp hắn tựa hồ không quá khả năng. Tô Đào hỏi ra trong lòng lo lắng, nơi này ly đồng thạch thôn có đoạn khoảng cách, mấu chốt hiện tại trong nhà liền nàng một người, lo liệu không hết quá nhiều việc a. Này đó không quan trọng, nếu là ngươi có rảnh liền đi đón đưa, không rảnh nói, Thiên Bảo cùng ta trụ cùng nhau, dù sao ta cũng là một người ở. Không đáng ngại. Mạc Nhiễm cười thực vui vẻ, chính hắn cũng không biết vì sao vui vẻ, chỉ cảm thấy có thể giúp đỡ nàng nội, thật tốt. Còn có tốt như vậy sự. Tô Đào có điểm không thể tin được, nhưng là nhìn Mạc Nhiễm chân thành đôi mắt, loại này không tín nhiệm thực mau liền đánh mất. Hảo, ngày mai ta liền đưa Thiên Bảo đi đồng thạch thôn đi học đường, tuy rằng không bao nhiêu tiền giao quà nhập học, nhưng là ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không bạch tượng. Mạc Nhiễm thẳng thắn sống lưng hơi hơi tùng xuống dưới. Vừa rồi hắn vẫn luôn banh huyền, liền chính hắn cũng không hiểu khẩn trương cái gì. Tô Đào. Tô Đào, ngươi ở nhà sao? Bên ngoài có người kêu. Là Cúc Hoa tới, nhà ta Đào Nhi liền ở trong phòng đâu. Lâm Thị ngồi ở mái hiên hạ, cái thứ nhất thấy nghe tiếng trong viện người. Cúc Hoa trên đầu đỉnh một kiện phá xiêm y dì, bước nhanh chạy tiến nhà chính, một bên ném trên đầu nước mưa, một bên đối Lâm Thị cười. A bà, hạ lớn như vậy vũ, thiên đều phải đen. Ngươi như thế nào còn ở bên ngoài ngồi, không lạnh sao? Ta đem này đó tẩy xong liền trở về, ngươi mau vào đi thôi, nhìn một cái này trên người ướt, làm Đào Nhi cho ngươi điểm thượng than lò sưởi ấm. Lâm Thị từ ái cười. Ai? Cúc Hoa vang dội ứng thanh, liền rào bước tiến lên nhà chính. Chương 77 quân tử động khẩu bất động thủ. Vừa nhấc mắt, thấy nhà chính ngồi hai người, tầm mắt ở Mạc Nhiễm trên mặt ngừng một lát, rồi sau đó, đống nhiên thẹn thùng đỏ mặt. Cọ cọ chạy đến Tô Đào bên người ngồi xuống, túm nàng ống tay áo, nhỏ giọng hỏi, quả đào, hắn là ai nha? Tô Đào khó được thấy nàng một bộ tiểu tức phụ bộ dáng, trêu ghẹo nói, hắn là ai, chính ngươi hỏi à, người không đều ở chỗ này sao? Làm gì muốn cho ta truyền lời? Cúc Hoa bĩu môi, giả vờ tức giận bạch nàng liếc mắt một cái, lại trộm nhìn Mạc Nhiễm. Tiểu sinh. Tiểu sinh Mạc Nhiễm, là đồng thạch thôn dạy học tiên sinh Mạc Nhiễm sửng sốt hạ lúc sau mới cuống quýt đứng lên, đối nàng ôm tay thi lễ. Ngươi. Ngươi hảo, ta kêu Trương Cúc Hoa. Cúc Hoa cũng ngây ngốc đứng lên, học bộ dáng của hắn, ôm tay thi lễ, chính là học không giống, bộ dáng khôi hài cực kỳ. Tô Thiên Bảo ngồi ở buồng trong trên ngạch cửa, cười ngã trước ngã sau. Cúc Hoa hung ác chừng hắn liếc mắt một cái, lại vội vàng thu hồi ánh mắt, đối Mạc Nhiễm hắc hắc cười, cái kia, làm ngươi chê cười. Mạc Nhiễm lắc đầu mỉm cười, cô nương nói quá lời, tiểu sinh thi lễ là nam tử bái kiến lễ, cô nương không cần thi cái này lễ. Tô Đào tún Cúc Hoa ngồi xuống, nam tử thi lễ cùng nữ tử khẳng định không giống nhau, ngươi đừng hạt học, ta không phải kia khối liêu, học không tới tiểu thư khuê các phương pháp. Ngươi nói cũng là, làm ta xoắn đến xoắn đi. Ta còn không thói quen đâu. Cúc Hoa trời sinh tính rộng rãi, đại bộ phận thời gian đều là điên điên khùng khùng, giống nàng như vậy tâm tính nữ tử, kỳ thật ở cổ đại tới giảng, cũng không nhiều thấy. Ngươi tới tìm ta làm gì? Tô Đào cho nàng đổ chén nước trà. Cúc Hoa xác thật là khác, phùng chén trà lộc cộc liền rót đi vào, buông cái ly, dùng tay háo một mặt miệng, bùm bùm nói một hồi. Bên ngoài trời mưa sao, ta lại không nghĩ ngủ như vậy sớm. Liền tới đây nhìn xem nhà ngươi vội thế nào, hôm nay buổi chiều, trong thôn ra thật nhiều sự đâu. Cúc Hoa chính là tới chuyên bắt quái, bằng không nàng nghẹn ở trong lòng khó chịu. Rất nhiều bắt quái, làm Tô Đào cảm thấy hứng thú, liền tam sự kiện. Một là, Liễu Nhi hồi thôn thăm người thân, là nàng một người trở về, ngồi xe ngựa, nhìn rất xa hoa, kỳ thật còn không có Tô Đào xe ngựa đại. Ở trong thôn rêu rao khắp nơi, khoe khoang không được. Đối với nông thôn xuất thân nghèo khổ nông gia tới nói, Liễu Nhi cũng coi như gả thực hảo, hồi thôn thăm người thân mang theo không ít ăn dường như. Liễu Nhi nương liền mời trong thôn cùng nàng quen biết bà nương, đến trong nhà nàng ăn hạt dưa, nói chuyện phiếm thiên. Cúc Hoa cũng đi xem náo nhiệt, chủ yếu là vì ăn. Kết quả nàng liền nghe được, Liễu Nhi không biết sao, lại đưa ra phải cho Tô Đào nói nhà chồng. Lúc ấy Cúc Hoa liền suy nghĩ, Tô Đào phía trước đã minh xác cự tuyệt nàng hảo ý. Nữ nhân này sao còn bất tử đâu? Cư nhiên còn có thượng vội vàng cho người ta nói nhà chồng. Cúc Hoa không rõ, nhưng ở đây mặt khác mấy cái bà nương, trong lòng cùng gương sáng dường như. Vì thế, từ nói nhà chồng, kéo dài đến miệng thảo phạt Tô Đào. Nói nàng như thế nào kiêu ngạo, như thế nào không thể nói lý, tính tình lại là như thế nào hư. Ở Liễu Nhi nương phụ họa trong tiếng, này mấy cái lao bà nương thảo luận đến cuối cùng. Cư nhiên cho rằng Tô Đào gả không ra. Cúc Hoa ở một bên nghe rất muốn cười. Nàng biết cái kia kêu Vân Tĩnh nam tử không phải bình phàm người, từ hắn xem Tô Đào trong ánh mắt, là có thể đoán hắn ra, nhân ra đối Tô Đào động tâm tư, còn không phải giống nhau tâm tư. Lại nhìn này đàn lão phụ nhân tả một câu hữu một câu gả không ra, giống như Tô Đào liền cái người góa vợ đều tìm không thấy dường như, chẳng lẽ không buồn cười sao? Cuối cùng, này mấy cái bà nương cảm thấy hẳn là đáng thương kia cô nương, cư nhiên thật đúng là gõ định rồi một cái các nàng đều cho rằng thực thích hợp người. Là Liễu Nhi hôn phu, thành vệ đại nhân thủ hạ một cái hỏa đầu binh. 40 tuổi tuổi tác, còn không có đón dâu, một con mắt mù, chỉ có thể ở thành vệ thuộc hạ thiêu nấu cơm, phách cái xài gì đó. Các nàng cho rằng như vậy lao nam nhân, lại là lao quan côn, vẫn là tàn tật, có lẽ cam nguyện ở rể Tô gia. Về sau Lâm Thị cùng Thiên Bảo sinh hoạt đều có tin tức. Tô Đào nghe đến đó, không nhịn cười lên tiếng. Cúc Hoa tức giận xả nàng bím tóc, ngươi còn cười đâu? Nếu là thật làm Liễu Nhi lanh kia lão quang côn tới trong thôn, ta xem ngươi như thế nào xong việc. Mạc Nhiễm nhìn Tô Đào, mắt lộ ra lo lắng, dù cho hắn không mừng khắc khẩu, nhưng là đối này giúp phụ nhân cách làm, vẫn là không dám gật bừa, thậm chí ẩn ẩn có chút phẫn nộ. Tô Đào cười đủ rồi, vỗ rất Cúc Hoa tay. Không chút để ý nói, có cái gì nhưng phiền não, các nàng đám kia người là nhàn rỗi không có chuyện gì, chính mình tìm tội chịu đâu, ai, hôm nay mới vừa đánh một trận, chờ thêm hai ở, các nàng ra ngứa, lại giáo huấn bọn họ một đốn hảo, còn có hai việc chưa nói, ngươi tiếp tục à. Đánh nhau không ổn, quân tử động khẩu bất động thủ, bạo lực không thể giải quyết vấn đề. Mạc Nhiễm không tán đồng nàng đánh người, tuy rằng nàng nhìn qua như là có điểm võ công đấy. Nhưng kia cũng không thể ỷ vào chính mình có võ công, liền đi khi dễ người nào. Tô Đào khỏe miệng chịu chịu, ngươi không đi làm hòa thượng, thật là đáng tiếc. Mặc Nhiễm trên mặt một quẫn, tiểu sinh nói chính là lời nói thật, hoan hoan tương báo khi nào dứt, vẫn là ngồi xuống nói rõ ràng hảo. Tô Đào lười đến lại cùng hắn bẻ xả, thúc giục Cúc Hoa tiếp tục nói. Cúc Hoa đã từ mới đầu hoa si trung tỉnh quá vị tới, tuy rằng tiểu tử này lớn lên thực tuấn tiếu, nói chuyện cũng là nhu thanh nhu khí, nhưng này cũng quá không có cốt khí, thật đúng là cùng trong miếu hòa thượng một cái dạng. Cúc Hoa cũng không để ý đến hắn, nói đến chuyện thứ hai. Tống Minh Thanh thay đổi, hai ngày trước còn ở nhà đánh cá bán cá, cũng không biết sao, hôm nay đột nhiên từ bên ngoài trở về, đem ao cá cho Tống gia lão đại quản, chính mình thu thập vài món quần áo, liền xe ngựa cũng không mang, đi bộ ra thôn. Nghe Tống Thị nói, Tống Minh Thanh muốn đi làm quan, vẫn là ở quan dương thành lý bộ đầu thuộc hạ mưu cái sai sự. Tống Minh Thanh không công danh, cũng không nghe nói học quá võ, như thế nào liền làm quan. Thật sự là không thể tưởng tượng. Tô Đào vuốt cằm, như suy tư gì phân tích, hoặc là có người giúp hắn dẫn tiến, hoặc là chính hắn tìm được cơ hội, tiếp cận lý bộ đầu, được đến nhân gia thưởng thức, cơ hội sao, không phải chính mình tranh thủ, chính là bầu trời rơi xuống, không kỳ quái. Cúc Hoa nói chuyện thứ ba, nhưng thật ra cùng Tô Đào có một chút quan hệ. Cùng thôn Hạ Gia nhi tử Hạ Mãn, chân bị người đánh gãy, vẫn luôn liền ở trong nhà đợi, Hạ Gia người tưởng cho hắn nói việc hôn nhân, này không, lại xả đến Tô Đào trên đầu. Lúc này Đào không ác ý, Hạ Gia hai vợ chồng già không phải lắm một người, vẫn luôn không có tiếng tăm gì ở tại trong thôn. Nếu không phải nhi tử gia lớn như vậy sự, phỏng chừng trong thôn vẫn luôn không ai chú ý tới bọn họ đâu. Hạ Mãn không xảy ra việc gì trước kia, cũng là cái không tồi nam hoa, diện mạo đoan chính, vóc dáng rất cao, thân thể cũng chắc địch, lời nói không nhiều lắm, thấy người cũng sẽ không chủ động cùng người chào hỏi, nhiều lắm điểm cái đầu, hàm hậu cười hai tiếng. Nếu là gặp gỡ nhà ai lào a bà chọn bất động thủy, hoặc là xe đẩy tay thượng bất động sườn núi, hắn đều sẽ duỗi tay giúp một chút. Tóm lại, từ Cúc Hoa trong miệng, Tô Đào nghe được chính là một cái kiên cường thiện lương nam hoa. Nhưng này cùng nàng có cái gì quan hệ? Chương 78 chết người. Ngươi giúp ta truyền cái lời nói, lấy ngươi danh nghĩa, làm Hạ Gia người ngàn vạn đừng tới đánh ta chủ ý, về sau cũng không chuẩn trong thôn bất luận kẻ nào đánh ta chủ ý, bọn họ nếu là nhàn thực, ta không ngại cho các nàng tùng tùng gân cốt Tô Đào thực phản cảm nơi nơi cho người ta làm mãi sự, liền tính nàng gả không ra, cũng không cần tạm chấp nhận gả chồng. Nghĩ đến tạm chấp nhận hai chữ, nàng bỗng nhiên nhớ tới đã rời đi Công Tôn Tĩnh. Một năm chi ước, đối hắn, giống như có như vậy một tí xíu không giống nhau, nếu không nàng cũng sẽ không đồng ý cùng hắn định ra cái này ước định. Kia Liễu Nhi nói người làm sao bây giờ, nếu là nàng thật đem người mang đến Cúc Hoa tưởng cũng không dám tưởng, muốn thật tới cái người như vậy, nàng phỏng chừng Tô Đào giết người tâm đều có. Tô Đào lạnh lùng gợi lên khoe miệng, ai mang đến, ai phụ trách. Lời này có bao nhiêu loại ý tứ? Xem khỏe miệng nàng cười xấu xa, Cúc Hoa thẳng dùng mình, cảm giác hảo tà ác. Mặc Nhiệm vẫn luôn yên lặng nhìn các nàng nói chuyện, từ các nàng nói, hắn nghe ra manh mối, nguyên lai Tô cô nương quá cũng không tốt, còn vẫn luôn bị người ức hiếp. Tuy rằng hắn không chủ trương vận dụng bạo lực, nhưng đây là nhân gia sự, lại nói vị này Tô cô nương tựa hồ vẫn luôn đều bị người khi dễ, tưởng nàng một cái nhược nữ tử, quá cũng không dễ dàng, phản kháng ác nhân không gì đáng trách. Cúc Hoa cuối cùng vẫn là mang theo Mạc Nhiễm rời đi, Trương Ngọc Hải là hắn tiểu thúc, từ nàng mang theo Mạc Nhiễm đi tìm, lại thích hợp bất quá. Lúc gần đi, Mạc Nhiễm lại đối với Tô Đào cảm tạ lại tạ, hai người cũng nói tốt, ngày mai sáng sớm đưa Thiên Bảo đi học đường. Vừa vặn, Mạc Nhiễm tối nay đi không được, Tô Đào liền đề nghị sáng mai đưa hắn cùng nhau trở về. Mạc Nhiễm bỗng nhiên thật cao hứng, rời đi thời điểm trên mặt vẫn luôn treo tươi cười. Tiễn đi người. Tô Đào đỉnh một kiện quần áo cũ ở, đến chuồng ngựa uy mã, kiểm tra rồi dây thừng, lại chuẩn bị cho tốt gia súc, mới trở về trong phòng ngủ. Mưa to hạ nửa đêm về sáng vũ liền ngừng, ngày hôm sau, khai không trong. Trong viện ướt rầm rề, không cần dọn dẹp cũng thực sạch sẽ. Tô Đào thiên sáng ngời liền bò lên giường, ở trên chân cột chắc thiết khối, xuyên giày xuống giường. Gà rừng vịt ở trong lồng thầm thì kêu cái không ngừng. Chúng nó vội vã muốn đi ra ngoài vui vẻ. Tô Đào đem tường viện biên đá phiến lấy ra, thả chúng nó đi ra ngoài. Hắc mã sáng sớm cũng kiềm chế không được, Tô Đào đơn giản rửa mặt qua đi, liền lấy thượng hai cái giỏ tre, đem cái sọt treo ở hắc mã trên lưng, nắm nó đi bờ sông phóng ngựa, đồng thời còn có thể cắt chút cỏ xanh, cho nó tổn chút đồ ăn. Bờ sông loạn thạch than không có gì bùn, hơn nữa hạ quá vũ lúc sau, bãi sông biên không khí tươi mát hợp lòng người. Tô Đào đem con ngựa đuổi tới một chỗ thủy thảo phong phú địa phương, làm nó ở đàng kia ăn cỏ, chính mình tắc cầm giỏ tre cùng lưới hái, bắt đầu cắt thảo. Một lát sau, thái dương toát ra đầu, bị nước sông phản quang, chiếu người đôi mắt hoa. Tô Đào cắt một cái sọt bờ sông thượng thủy thảo, thẳng khởi eo tưởng xuyên khẩu khí. Dương mắt khi, phát hiện cách đó không xa thượng du bãi sông biên, nằm bò cái màu đen vật thể. Đen tuyền một đống, cùng bờ sông nhan sắc hoàn toàn không xứng đôi. Tô Đào trong lòng vui vẻ, khẳng định là thứ tốt, nói không chừng còn có thể nhặt được bảo đâu. Nàng ném xuống giỏ tre cùng lươi hái, giải khai chân liền chiều màu đen vật thể chạy vội qua đi. Chờ chạy đến trước mặt, thất vọng không được, ta thao, thật đúng là ra cửa không thấy hoàng lịch, cư nhiên là cái người chết, đen đủi, thật sự thực đen đủi. Người chết nàng kiếp trước thấy không ít, cho nên cũng không sợ ghê tởm doa người. Vì thế nàng dứt khoát ngồi xổm xuống, đem người phiên lại đây, muốn nhìn một chút trên người hắn có hay không có thể chứng minh thân phận đồ vật. Đây là cái nam nhân, trên người xuyên y y phục, Tô Đào cảm thấy có điểm quen mắt, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, đoàn bố y y sam khắp nơi đều có. Người có gần, vật có tương tự, cũng không tính kỳ quái. Chính là đương hắn đem nam nhân lật qua tới khi, quen thuộc một khuôn mặt, tức khắc dọa Tô Đào nhảy dựng. Ta thiên, này không phải Tôn An hắn lao cha Tôn Phú Quý sao? Tôn gia ở tại cách vách, tuy rằng ngày thường kết giao không nhiều lắm, chính là mỗi ngày ra ra vào vào, tổng hội ngẫu nhiên gặp phải. Cũng nói qua nói mấy câu, gương mặt này, Tô Đào tự nhiên nhớ rõ. Tô Đào hít một hơi thật sâu, tầm mắt hạ di, muốn kiểm tra hắn nguyên nhân chết. Tôn Phú Quý trên người áo ngắn, có thể là bị bờ sông thụ thôn cắt qua, lạn không thành bộ dáng, toàn thân cũng bởi vì phao lâu lắm mà sưng vù. Trên người lớn nhất một cái miệng vết thương, là ở bụng, không giống dao nhỏ thọc. Bởi vì miệng vết thương rất nhỏ, nhưng là rất sâu, có điểm giống cương xoa linh tinh vũ khí sắc bén, từ trước mặt sỏ xuyên qua đến mặt sau, đổ máu quá nhiều mà chết, sau khi chết lại bị người vứt xác đến trong sông. Tô Đào sắc mặt trầm xuống dưới, như vậy tử vong trạng thái, tuyệt không tầm thường, Tôn Phú Quý chẳng lẽ là bị người mưu sát. Khi cách mấy tháng, cây liễu thôn lại lần nữa ra mưu sát án tử, bình tĩnh thôn trang lại bắt đầu biến sôi trào. Tô Đào cha mẹ bị người giết chết, cụ thể là như thế nào chết, ai cũng không có nói cho Tô ra người. Mấy ngày này Tô Đào vẫn luôn vội vàng kiếm tiền, đem việc này quên tới rồi sau đầu. Hiện giờ thấy Tôn Phú Quý tử trạng, nàng bừng tỉnh nghĩ đến, nhà mình cha mẹ khi chết lại là loại nào thảm trạng, đến tột cùng là ai hại bọn họ, này sau lưng có vô âm mưu. Liên tính chỉ là ngoài ý muốn tao ngộ đạo tặc, nàng cũng nên thế bọn họ báo thù. Mối thù giết cha, không đội trời chung, không phải sao. Tôn gia trụ cột đổ, Tôn thị khóc ruột gan nứt từng khúc, Tôn nhạn cũng bị rất lớn đả kích, không cha hài tử, về sau nhật tử cần phải như thế nào qua a? Tôn An Tử biết được phụ thân bị người làm hại, một trương đôi mắt âm có thể nhỏ giọt vũ tới. Suốt một ngày, đem chính mình nốt ở trong phòng, ai tới cũng không thấy. Thẳng đến buổi tối linh đường đắp hảo, Tôn thị làm người giữ cửa đá, mới đưa hắn kéo ra tới, ngạnh cho hắn mặc áo tang. Áp hắn quỷ gối linh đường trước mặt. Mặc kệ là thời cổ tang sự, vẫn là hiện đại tang sự, đều có thể đại nhưng tiểu. Ấn Tôn Phú Quý tuổi tác, cũng coi như trung niên bỏ mạng, hắn lại là một nhà chi chủ, khẳng định đến làm mạnh tay. Tôn gia thân thích đều tới, người trong thôn cũng đều lục tục lại đây dập đầu dâng hương. Ấn cây liễu thôn quy củ, tang sự không lay động yến, người tới khái ba cái đầu, dâng lên giấy vàng hương đến, là được. Tôn Phú Quý xác chết liền bãi ở Tôn gia nhà chính, trên người đồ tang là lâm thời mua, hắn lại bất lão, trong nhà không có khả năng bị hạ áo liệm. Trên người miệng vết thương cũng đơn giản rửa sạch qua, trên bụng động, bị người dùng châm phùng thượng. Này đó đều là Trương Ngọc Rong biển trong thôn mấy cái lao nhân, cùng hoàn thành. Tôn Phú Quý chết oan chết uổng, lẽ ra là hẳn là báo quan. Nhưng Tôn Thị vẫn luôn khóc cái không ngừng, Tôn An lại trốn ở trong phòng không ra. Trương Ngọc Hải không thể tự tiện làm chủ, dù sao cũng là nhân gia gia sự. Tô Thiên Bảo ngồi ở trong viện, nghe cách vách tiếng khóc, khuôn mặt nhỏ trắng vài phần, trong ánh mắt xúc nước mắt. Tô Đào dọn ghế nhỏ ngồi vào hắn bên người, vuốt đầu của hắn, làm sao vậy? Vì sao ở chỗ này ngồi, thiên đều phải đen, ta đi múc nước, cho ngươi tẩy tẩy ngủ hảo không? Bởi vì Tôn gia xông ra xong việc, Mạc Nhiễm lâm thời quyết định dừng lại mấy ngày, chờ đến Tôn gia tang sự xong xuôi lại rời đi. Học đường hắn phái người đi thông qua, làm bọn học sinh tạm nghỉ học mấy ngày, mạng người lớn hơn thiên sao. Tô Đào cũng không đi tiểu cứu ra, tìm người trong thôn đem Tôn Phú Quý thi thể nâng trở về lúc sau, nàng liền vội làm món kho, lại đưa đến trong thành, vội một cái buổi sáng, ở Lữ Vinh Châu đó ăn qua cơm trưa mới gấp trở về. Tô Thiên Bảo xoay qua mặt tới xem nàng, "A tỷ, ta sợ hãi." Chương 79 tình tố ám sinh. Tô Đào nhẹ ủng bờ vai của hắn, an ủi hắn nói, "Này có cái gì đáng sợ, sinh tử bệnh chết đó là người chi chuyện thường, mặc kệ là ai, đều đến trải qua này một chuyến, chẳng qua có người trước tiên đi đưa tin mà thôi, làm tang sự cũng là vì chết đi người, có thể đi vẻ vang, ngươi thấy Tôn cửa nhà bãi người giấy hàng mã, giấy cố kiệu sao? Nói không chừng vào địa phủ, Tôn Phú Quý còn thành kẻ có tiền đâu." "Địa phủ? Chúng ta đây cha mẹ cũng tại địa phủ sao?" Tô Thiên Bảo hỏi Thiên Chân. "Hẳn là ở đi, địa phủ bên trong thực phức tạp, sinh thời tâm địa người tốt, vào địa phủ, Diêm Vương ra khai ân, chấp thuận hắn đầu thai chuyển thế, nếu là tâm địa không tốt, phải tại địa phủ làm cu ly, thức thảm, cho nên ta về sau đều không thể làm người xấu, biết không?" Tô Đào nói lời này thời điểm, trong lòng siêu cấp không đế. Nàng tính người tốt, hay là người xấu? Tô Thiên Bảo gục đầu xuống, thực phiền não nghĩ nghĩ, kia gì dạng nhân tài tính người tốt đâu. Thật đúng là đừng nói, Tô Thiên Bảo vấn đề này hỏi rất có chiều sâu. Hư cùng hảo, kỳ thật là tương đối. Trên đời này không có tuyệt đối người tốt, cũng không có tuyệt đối người xấu. Ách! Cái này sao? Không thẹn với lương tâm liền hảo. Rất nhiều thời điểm, người đến đi theo chính mình tâm đi, đừng làm chính mình hối hận sự kỳ thật nàng chính mình cũng không có đáp án. Trên đời này rất nhiều sự, đều là không có đáp án. Tô Thiên Bảo hiển nhiên rất không vừa lòng cái này đáp án. Cái mũi nhỏ nhăn rất lợi hại, ta đều nghe không hiểu đâu. Lâm Thị từ ngoài cửa tiến vào, nàng cũng đi đốt tiền giấy, rốt cuộc đều là một cái trong thôn ở, thiên đại thù cũng không hơn được nữa mạng người. Hiện tại người đều đã chết, còn có cái gì hảo so đo. Bà ngoại, Tô Thiên Bảo chạy tới đỡ nàng. Lâm Thị vui mừng sờ sờ đầu của hắn, Thiên Bảo ngon à, bà ngoại mệt mỏi, ngươi đi theo A Tỷ ở trong viện chơi, bà ngoại đi trước ngủ hạ. Bà ngoại, ngươi không sao chứ? Tô Đào thấy nàng biểu tình không đúng, cũng vội vàng đứng lên. Lâm Thị Cường chống gương mặt tươi cười, đối với nàng thẳng xua tay, ta không có việc gì, chính là mệt mỏi, ta đi trong phòng nằm một hồi. Lâm Thị sắc mặt thực tái nhợt, vẫn luôn chống vô lực gương mặt tươi cười, thẳng đến vào buồng trong, một trường che kín nếp nhăn mặt, mới đột nhiên suy sụp sập xuống. Sơ soạn ngồi vào trên giường đất, vẫn đục đôi mắt lại ngăn không được lưu nước mắt. Nhìn Tôn Phú Quý chết thảm, nàng nghĩ đến đồng dạng chết thảm nữ nhi cùng con rể. Có gì có thể so sánh lúc tuổi già tang tử, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh tới thương tâm đâu. Tô Đào đứng ở trong viện, thở phào khẩu khí, ở lặng im sau một lát, nàng cắn răng một cái, hạ quyết tâm, Thiên Bảo, ta mang ngươi đi tiểu cứu ra, ta đem ông ngoại kế đó, làm cho bọn họ hai vợ chồng già đoàn tụ. A, hiện tại đi sao? Chính là đã khuya, lại qua một hồi. Thiên liền đen, đi đêm lộ không hảo đi. Tô Thiên Bảo hơi sợ xúc cổ. Tô Đào không khỏi phân trần tún khởi hắn, có gì không tốt, lại không phải ngươi một người, không phải còn có ta đâu sao. Đi. Đối Lâm Thị tùy tiện biên cái lý do, lấy cớ nói là tìm cúc hoa. Hai người tay nắm tay, đi chuồng ngựa, chồng lên thùng xe, Tô Thiên Bảo đi ở mặt sau, đem viện môn đóng lại. Tô Đào vội vàng xe ngựa, đi ngang qua Tôn cửa nhà khi, còn có thể thấy Tôn gia nhà chính bãi quan tài, đây cũng là hiện mùa, Tôn gia thiên lúc này thật đúng là sập xuống. Liên tính phía trước có điểm tồn tiền, cũng bị lần này hao hết. Trương Ngọc Hải cùng Trương Đại Lều, ngồi xổm Tôn cửa nhà, hai người đều bực bội hút thuốc lá sợi. Mạc Nhiễm cũng ngồi ở bên cạnh, cách hắn hai rất xa, bởi vì hắn chịu không nổi này điên vị, quá sợ người. Thấy Tô Đào xe ngựa xử lại đây, Trương Ngọc Hải buông tẩu thuốc, đứng dậy hỏi, Tô gia nha đầu. Đều đã trễ thế này, ngươi vội vàng xe ngựa, đây là muốn đi đâu? Tô Đào cũng không có nhảy lên xe ngựa, mà là nắm dây cương, đi ở một bên. Nga, ta phải đi tiểu cứu ra, đem ông ngoại kế đó, sáng mai còn phải vào thành, phòng trừng cũng không rảnh, thừa hiện tại có rảnh, chạy nhanh đem sự làm. Thiếp ngươi ông ngoại. Trương Đại Lều cũng đứng lên, vẻ mặt kinh ngạc, này hảo hảo, đi tiếp ngươi ông ngoại làm gì? Chẳng lẽ là ngươi bà ngoại bị bệnh? kia đảo không phải, ta là nghe nói Lâm lão tam đối ngoại công không tốt, ta bà ngoại gần nhất cảm xúc cũng không tốt, này không, lại bị Tôn gia kích thích, ta muốn cho nàng vui vẻ một chút. Tô Đào thần sắc nhàn nhạt giải thích nói. Trương Ngọc Hải nghi hoặc hỏi, vậy ngươi là tính toán tiếp ngươi ông ngoại lại đây trụ mấy ngày, vẫn là? Đương nhiên là thường trú, hai người bọn họ đều như vậy đại niên kỷ, có thể ở bên nhau nhật tử không nhiều lắm, tuổi trẻ thời điểm ở một khối, Lâm lão lại tách ra, này cũng quá tàn nhẫn. Tô Đào mềm lòng, tuy rằng ngẫu nhiên sẽ bạo nộ, tàn nhẫn lên cũng là giết người không chớp mắt, chính là đại đa số thời điểm, nàng cảm thấy chính mình vẫn là thực dễ dàng mềm lòng. Trương Đại Lều tán thưởng cười nói, thật là cái hảo cô nương, người ông ngoại cùng bà ngoại, từ trước cảm tình nhưng hảo, chúng ta trong thôn ai không biết, người tiểu cứu người kia ta cũng đánh quá giao tế, là cái không chủ kiến, sau lại cưới tức phụ, trong nhà liền từ tức phụ đứng ra, kia nữ nhân tính tình hư, yêu nhất tính toán chi ly, người đem ông ngoại kế đó cũng hảo, về sau có chuyện gì khó xử, chúng ta đều có thể giúp đỡ điểm. Trương Ngọc Hải cũng gật đầu, không tồi, nhìn Tôn gia sự, ta cũng thấy người tồn tại không dễ dàng, có thể vui vui vẻ vẻ, chẳng sợ nghèo điểm khổ điểm, này cũng chưa gì. Mặc Nhiễm tâm cảnh vẫn luôn ở biến hóa, từ lúc ban đầu đạm nhiên, đến sau lại nóng rực, tựa hồ cũng ở xác minh nào đó tỉnh tố hiện lên. Trước mắt cô nương thật là tốt không lời gì để nói, như thế thiện lương tâm địa, độc đáo giải thích, liền hắn đều cảm thấy hổ thẹn. Tô Đào nhìn mắt trong viện quỳ Tôn An, đang muốn thu hồi ánh mắt khi, lại đụng phải Tôn An một đôi không rõ cảm xúc con người. Như vậy lanh trí đôi mắt, đem Tô Đào hoảng sợ, Tôn Mạnh Khỏe giống thay đổi, chính là không biết hắn này biến hóa là tốt là xấu. Tô Đào nhảy lên xe ngựa, thúc, các ngươi ở chỗ này ngồi đi, ta phải đi mau chóng tiến đến, bằng không cũng thật chậm. Ai, ngươi đợi lát nữa, ta làm Kim Thành bồi ngươi cùng nhau, hai ngươi đi nhưng không thành, gần nhất loạn thực, chờ A Trương Đại Lều gọi lại nàng. Theo sau vội vàng chạy tiến Tôn ra, gọi tới Trương Kim Thành. Trương Ngọc Hải cũng nói, hắn nói không tồi, hai ngươi một mình đi, ta cũng không yên tâm, làm Kim Thành bồi cũng hảo. Mặc Nhiệm đứng lên, ta cũng bồi cùng nhau đi, người nhiều một chút, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tô Đào mày đẹp khe nhíu, ngươi xác định là chiếu ứng không phải liên lụy. Mặc Nhiệm mặt đỏ lên, đương nhiên là chiếu ứng, tiểu sinh cũng là nam tử. Trương Kim Thành vội vã chạy ra, Tô Đào, nghe nói ngươi muốn đi hạ đường thôn. Đã trễ thế này, ta bồi ngươi cùng đi. Tô Đào nhớ tới chính mình không nhận lộ, nếu là ban ngày còn có thể hỏi một câu người qua đường, trời tối, phỏng chừng trên đường không có gì người đi đường, liền gật đầu, vậy được rồi, phiền toái Kim Thành ca cùng ta đi một chuyến. Trương Kim Thành từ nàng trong tay tiếp nhận dây cương cùng roi ngựa, Tô Đào liền thối lui đến trong xe ngồi. Mặc Nhiễm không cam lòng, dẫn theo vạt áo, chính là tễ đến xa tiền bên kia ngồi. Chương 80 tiểu cứu một nhà, một. Cha, tiểu thúc, chúng ta đi rồi. Trương Kim Thành vùng roi ngựa, hắc mã giải khai chân, hướng phía trước chạy tới. Nhanh như vậy tốc độ, thiếu chút nữa đem Mạc Nhiễm ném xuống đi. Uy, ngươi chậm một chút ra. Mạc Nhiễm nắm chặt cửa xe bên cạnh, sợ chính mình buông lỏng tay, liền sẽ ngã xuống. Đi sớm về sớm, đương nhiên đến nhanh, muốn đi hạ đường thôn còn phải trải qua một chỗ hoang dã. Càng vãn, qua đường người càng ít, ngươi nếu là sợ hãi, liền ngồi bên trong đi. Trương Kim Thành ngồi vững như bàn thạch, roi ngựa ném càng vui sướng. Mặc Nhiễm thẳng lắc đầu, ta không đi vào, nam nữ thụ thụ bất thân, phi quân tử việc làm. Trương Kim Thành kinh ngạc, này cũng kêu thụ thụ bất thân. Mặc Nhiễm đại sẽ, lại bỗng nhiên nhớ tới Trương Kim Thành lúc trước nói, ngươi vừa rồi nói trải qua một chỗ hoang dã, đó là địa phương nào? Ha ha! Có thể là địa phương nào, chính là không ai trụ, cũng không ai đi địa phương, nghe nói sớm chút năm chôn không ít bạch cốt, đại gia cảm thấy nơi đó điểm xấu, tổng hội tránh chút. Trương Kim Thành cười sang sảng, xem hắn biểu tình, một chút cũng không giống sợ hai bộ dáng. Mặc Nhiễm là cái văn nhược thư sinh, xem thư nhiều, đối thần quỷ việc không tính là tin tưởng, nhưng cũng không thể không tin, cổ ngữ không phải còn nói, tin tắc có, không tin tắc vô. Này tin hay không? Toàn bằng chính mình nhất niệm chi gian, cho nên à, cổ nhân cũng chưa nói trên đời không quỷ không phải. Huống hồ, Mặc Nhiễm kỳ thật thực nhát gan, về điểm này, chính hắn không nghĩ thừa nhận. Ngươi là nói, nơi đó có quỷ. Mặc Nhiễm thay đổi sắc mặt. Có hay không quỷ, ta không biết, nhưng là ta nghe lão nhân nói qua, trời tối xuống dưới thời điểm, ngàn vạn không thể để quỷ cái này tự, đây là kiêng kỵ. Mặc Nhiễm thập phần khẩn trương nhìn nhìn bốn phía, sau một lúc lâu lúc sau, hắn quyết đoán lựa chọn chui vào thùng xe. Tô Đào thấy hắn chui vào tới, là nguyên bản không lớn thùng xe, có vẻ chen chúc, vì thế nàng chui ra tới, cùng Trương Kim Thành song song ngồi, ngươi nói với hắn cái gì, đem hắn dọa thành kia thân, cả khuôn mặt đều trắng. Ta chưa nói gì, chính là nói cho hắn phía trước có một mảnh loạn phần cương, là chính hắn suy nghĩ nhiều. Trương Kim Thành nha a ném động roi ngựa, một lát sau, phát giác bên người người không động tĩnh, quay đầu, nhìn thấy nàng vẻ mặt bình tĩnh, hồ nghi nói, ngươi không sợ. Sợ cái gì, sợ quỷ sao? Tô Đào nheo lại mắt nhi, nhìn chân trời sắp rơi xuống hoàng hôn, lửa đỏ ánh nắng chiều, nhiễm hồng nửa bầu trời, quỷ có cái gì đáng sợ, nhân tâm so quỷ càng đáng sợ, ta liền nhân tâm đều không sợ, lại như thế nào sẽ sợ quỷ, nếu là thật gặp gỡ, ai sợ ai còn không nhất định đâu. Địa phủ mà thôi, bất quá là sau khi chết đi đến một chỗ. Những cái đó cái gọi là khủng bố ác quỷ, càng có rất nhiều đến từ xem quỷ người tâm. Trương Kim Thành khiếp sợ đến không lời gì để nói, ngươi dám nói như vậy, ta thiên. Tô Đào ha hả cười, cùng ngươi nói giỡn, người đã chết, lạn thành một đống xương cốt, còn có thể nháo ra cái gì chuyện xấu, yên tâm đi. Tô Đào nói chuyện thanh âm đại, truyền tiến thùng xe, sợ hãi một lớn một nhỏ hai cái nam nhân. Mặc Nhiễm đối Thiên Bảo thổn thức nói, ngươi a tỷ lá gan cũng thật đại. Tô Thiên Bảo một khuôn mặt lại trắng vài phần, đối hắn nói tỏ vẻ tán đồng, nàng tự thứ bị người gõ một côn lúc sau, liền biến không giống nhau, không sợ trời không sợ đất, ai, còn như vậy đi xuống, ai còn dám cưới nàng. Mặc Nhiễm xem hắn một bộ tiểu đại nhân sắc mặt, tức khắc buồn cười, nàng là cái thực tốt cô nương, tổng hội có người tuệ nhãn thức châu, nhìn đến nàng hảo. Tô Thiên Bảo suy một tiếng, ta a tỷ đương nhiên hảo, chẳng qua bọn họ quá buồn, không hiểu được a tỷ hảo thôi. Đúng vậy. Ngươi nói rất đúng. Mạc Nhiễm rũ xuống đôi mắt, giấu đi đáy mắt gọn sóng, một trương thanh tú mặt, thay đổi lại biến, đều mau đuổi kịp tắc kẻ hoa. Trương Kim Thành một bên đánh xe, một bên cấp Tô Đào giới thiệu phụ cận địa mạo. Tô Đào nghe nghiêm túc, cũng cùng Trương Kim Thành thảo luận khởi, gì thời điểm lại vào núi nhìn xem, tìm được sơn động kia bố trí một chút, cũng nhớ hảo lộ tuyến. Trải qua Trương Kim Thành trong miệng núi hoang khi, Trương Kim Thành cố ý chỉ cho nàng xem. Thật đúng là đừng nói. Nếu là chậm một chút nữa trải qua nơi này, là rất thận người. Nơi này tên là Hoàng Lương Sườn Núi, là cái ruộng dốc, sườn núi phía dưới đối diện thôn lộ, hắc ám lại như là một trương mồm to đối với qua đường người. Sườn núi hạ rơi dụng quan tài bản, còn có lung tung rối loạn bạch phàm, sườn núi thượng lập mấy cây khô thụ, đứng đầy quả đen. Thứ này nhất chán ghét, không sợ người, đang xem gặp ngươi thời điểm, còn sẽ đối với ngươi hoa hoa gọi bậy, nghe làm nhân tâm phiền. Mặc Nhiễm nghe thấy này vài tiếng quả đen kêu, dọa thân mình chấn động, đầu cũng không dám động, càng không dám vén rèm lên hướng ra phía ngoài nhìn lại. Tô Đào không có quá mức để ý, giống như vậy địa phương thật sự là tầm thường. Loạn thế bên trong, thi hoành khắp nơi tình huống cũng là thường có, mấy khối thi cốt lại tính cái gì. Ở bọn họ xe ngựa sắp rời đi khi, trên cây quả đen không biết làm sao, kinh phi dựng lên, có mấy chỉ bay qua xe ngựa trên đỉnh. Kia tiếng kêu cùng quỷ kêu dường như. Mặc Nhiễm dọa trong lòng bàn tay tất cả đều là hãn, chờ đến tiếng kêu xa, hắn thở phào một hơi, vừa nhấc mắt, đối thượng Tô Thiên Bảo cười nhạo khuôn mặt nhỏ, thật là vừa bực mình vừa buồn cười, ngươi đang xem gì? Không gì, Tô Thiên Bảo chỉ là một cái kinh cười. Giống như vị tiên sinh này là cái người nhát gan đâu, sau này học đường nhật tử, khẳng định rất có ý tứ. Xe ngựa lại đi rồi một nén hương thời gian. Có thể thấy nơi xa hạ đường thôn hình dáng. So cây liếu thôn đại, cửa thôn còn có một chỗ tiểu quán trà, là bán cho qua đường khách thương. Loại địa phương này không có khách điếm, nhưng là có chút nông hộ, có thể đã cho lộ thương nhân tá túc, kiếm mấy cái tiền trinh, cũng đã cho lộ người hành cái phương tiện. Lâm Lão Tam gia, Thiên Bảo đã từng đã tới, nhưng khi đó hắn còn quá tiểu, chỉ nhớ rõ một cái đại khái phương vị, Tô Đào liền tính ra quá, hiện tại cũng không nhớ rõ. Trương Kim Thành biết nàng bị thương sự, liền cũng không nghĩ nhiều, nhảy xuống xe ngựa, từng nhà dò hỏi. Hắn rời đi, Tô Đào cũng không nhàn rỗi, nàng đem xe ngựa xuyên ở chính giữa thôn một thân cây thượng, liền lôi kéo Thiên Bảo khắp nơi nhìn xem. Mặc Nhiễm cũng đi theo xuống xe ngựa, hắn còn có mặt khác mắt, liền không theo chân bọn họ một đạo, mà là đơn độc đi tìm bổn thôn thôn trưởng. Ở trải qua một hộ nhà cửa khi, Tô Đào nghe thấy bên trong truyền đến tiếng ồn ào. Lại đi phía trước đi rồi vài bước, trong viện tình hình, nàng liền rành mạch thấy. Chỉ thấy một cái sơ phụ nhân búi tóc hoàng mặt phụ nhân, chính một tay veo eo đứng, một cái tay khác chỉ vào ngồi xổm trên mặt đất lão nhân, phụ nhân trong miệng hùng hùng hổ hổ, nói đều là phương ngôn. Lão nhân kia đôi tay xúc ở trong tay áo, buồn đầu không rên một tiếng. Cách đó không xa, một cái hơi tuổi trẻ hán tử, ngồi ở một đống bắp đồng trước mặt, mặt vô biểu tình xoa xoa bắp, ngẫu nhiên ngẩng đầu xem một cái đối diện hai người, một chút ngăn cản ý tứ đều không có. Viện môn ngoại, một lớn một nhỏ hai cái nam hoa ngồi xổm cùng nhau chơi bùn, đại ước 7 tuổi, tiểu nhân ước 5 tuổi bộ dáng, thấy Tô Đào cùng Thiên Bảo ngừng ở nhà mình cửa. Hai người hi cười hướng hai người bọn họ ném bùn, một bên ném còn một bên cười, cái kiêm lịch ngầm dạng, sống thoát thoát hùng hài tử hai quả. Chương 81 tiểu cứu một nhà, nhị. Tô Thiên Bảo bị bùn nắm ném chung, hắc mặt tàng đến Tô Đào phía sau. Tô Đào cũng bị tạp trúng, còn hảo nàng vóc dáng cao, hai cái tiểu hoa nhi chỉ có thể tạp đến nàng chân. Ai, các ngươi hai cái, vì sao muốn đánh người? Ai dạy của các ngươi? Tô Đào sụ mặt, lạnh giọng khiển trách. Ai cần ngươi lo? Ít hơn cái kia, khinh thường hừ một tiếng, tiểu cằm mau nâng đến bầu trời đi. Trương Kim Thành hỏi một vòng, cũng vừa lúc đi đến Tô Đào bên người, nguyên lai ngươi nhận được, sớm nói sao? Không phải à, ta nhìn đến nơi này có người cãi nhau, lại đây nhìn xem mà thôi. Tô Đào sửng sốt, nàng chỉ là tùy tiện dừng lại bước chân, nơi nào là nhận được. Trương Kim Thành ha hả cười nói, ta đưa ngươi nhận được môn đâu, nếu tới, còn không mau đi vào nhìn một cái. Trong viện người, rốt cuộc chú ý tới ngoài cửa đứng người, lúc trước kia veo eo phụ nhân, vẻ mặt không kiên nhẫn đi ra, một tay xách theo một cái tiểu hoa nhi, đưa bọn họ sau này kéo, biên kéo còn biên mắng, lão nương như thế nào cùng các ngươi nói, không quen biết người, đừng cùng bọn họ nói lời nói, bằng không ngày nào đó bị quả đi, có các ngươi nếm mùi đau khổ. Nương, chúng ta không cùng nàng nói chuyện, là nàng tìm chúng ta nói chuyện lâm cẩu đảng che lại lỗ thai, đáng thương hề hề nhìn nàng. Tiểu nhân cái kia cũng học ca ca ngữ khí, lôi kéo phụ nhân ống tay háo làm nũng nói, chính là bọn họ không biết xấu hổ, ngừng ở nhà của chúng ta cửa, muốn chết, khẳng định là đến chúng ta muốn ăn. Tô Đào đuôi lông mày hơi trọn, nàng như thế nào cảm thấy tiểu nhân cái này, ngữ khí có điểm giống bắt trước đại nhân nói. Chu Hoa Sen trên mặt cứng đờ, nhưng thực mau khôi phục như lúc ban đầu, mang lên kia phó tử mắt cao hơn đỉnh biểu tình, các ngươi mấy cái là muốn tá túc đi. Tá túc có thể, nhưng nhà ta chỉ có một gian không phòng, đệm chăn đều là đầy đủ hết, bất qua giá muốn quý một chút. Không phải tá túc, ta tới tìm ta ông ngoại. Tô Đào lạnh lùng đánh gãy nàng. Chu Hoa Sen bỗng nhiên dừng lại, mở to hai mắt, đem Tô Đào từ trên xuống dưới nhìn một lần, bừng tỉnh đại ngộ, ta tưởng là ai đâu. Này không phải Đào nha đầu sao? Mấy tháng không thấy, này biến hóa cũng quá lớn đi. Nếu không phải ngươi nói chuyện, ta thật đúng là nhận không ra ngươi, nghe nói ngươi bị từ hôn, còn tìm chết tìm sống, ta xem này không phải khá tốt sao? Nhờ họa được phúc nha. Chu Hoa Sen ngữ khí kêu kêu một cái toàn, đặc biệt là đang xem đến Tô Đào so với trước càng xinh đẹp, nàng trong lòng cái kia đố kỵ a. Lúc này, trong viện lão nhân cũng nghe đến Tô Đào nói, câu lũ eo đi ra, thấy Tô Đào tỉ đệ, một đôi đổi bàn mắt lập tức mơ hồ, Đào Nhi. Là Đào Nhi tới sao? Nghe thấy này một tiếng kêu gọi, Tô Đào không biết là bản tôn cảm giác vẫn là nàng cảm tình, tóm lại, nàng cảm giác được này một tiếng bi thống. Là, ông ngoại, ta là Đào Nhi, Thiên Bảo cũng tới. Tô Đào lôi kéo Thiên Bảo, đi đến lao nhân bên người. Ly gần, lúc này mới phát giác, lao nhân đôi mắt vẫn đục rất lợi hại. Thật vậy chăng? Thiên Bảo, mau cấp ông ngoại nhìn xem. Lâm lão cha giận lực tưởng tránh mắt to, chính là mặc kệ hắn như thế nào mở to, cũng tổng cảm giác trước mắt mơ hồ một mảnh, vì thế hắn dùng sức xoa đôi mắt, thẳng đến đem mắt chịu xoa đỏ. Ông ngoại, đừng xoa nhẹ. Tô Đào kéo xuống hắn tay, tâm càng toan. Lâm lão cha chua xót cười cười, không xoa nhẹ, lại xoa cũng không được việc, già rồi, đôi mắt không nghe sai sử, các ngươi mau vào phòng, đến bên trong ngồi. Chu Hoa Sen sắc mặt khó coi thực, nha, liền như vậy đi vào a. Ta này chủ nhân còn ở chỗ này đứng đâu, ngươi nhưng thật ra thực sẽ giả khách khí. Lâm lão cha sắc mặt cứng đờ, lui hai bước, hèn mọn lui qua một bên, cậu đản mẹ hắn, hai đứa nhỏ đuổi này một đường không dễ dàng, làm cho bọn họ đi vào nghỉ chân một chút đi. Chu Hoa Sen hướng hắn hừ một tiếng, không âm không dương nghiêng ngắm Tô Đào liếc mắt một cái, mau vào đi thôi, đứng ở cửa, làm người thấy, còn tưởng rằng ta cái này mợ không cho cháu ngoại trai vào cửa đâu. Tô Đào trên mặt sớm đã không có tươi cười, xem nữ nhân này người tư thế, chỉ sợ ông ngoại ở chỗ này một ngày ngày lành cũng không qua quá. Hiện tại còn không đến cùng nàng nháo phiên thời điểm, Tô Đào nhịn xuống khẩu khí này, một tay lôi kéo Thiên Bảo, một tay nâng Lâm Lao Trà, lại đối Trương Kim Thành tiếp đón thanh, liền dẫn đầu đi vào. Chu Hoa Sen lạc hậu một bước, bắt bẻ ánh mắt Trương Kim Thành trên người xoay chuyển, vị này tiểu ca, ngươi lại là ai? Sao cùng Tô Đào cùng nhau tới, chẳng lẽ là nàng thân mật? Nhưng ta nghe nói nàng mới vừa bị bỏ qua, ngươi nhưng thật ra không chê a. Tuy là Trương Kim Thành hàm hậu ngay thẳng, cũng không khỏi nhân nàng tức giận không thôi, ngươi đã là Tô Đào mợ, đó là trưởng bối, ta khuyên ngươi vẫn là tích điểm khẩu đức. Chu Hoa Sen châm chọc cười, ta nói cái gì? Ta bất quá là nói vài câu lời nói thật mà thôi, hừ, không thích nghe đánh đổ, nhi tử, chúng ta về nhà. Cậu đàn đi rồi vài bước, quay đầu lại, hướng Trương Kim Thành giả trang cái mặt quỷ. Trương Kim Thành vô ngữ lắc lắc đầu, đối này hộ nhân gia giáo dục hài tử phương pháp, thật là không dám gật bừa. Vào sân, nhìn thấy Tô Đào đã lôi kéo Lâm lão cha ngồi vào ghế đầu tử thượng. Lâm gia lão tam gặp qua Trương Kim Thành, thấy hắn vào được, vội vàng ném xuống trong tay sống, đứng lên cho hắn đoan ghế. Ở Trương Kim Thành tiến vào phía trước, Tô Đào nhưng không cái này đãi ngộ. Lâm lão cha từ ái đem Thiên Bảo ôm vào trong ngực, vuốt đầu của hắn, lại xoa bóp hắn mặt, nói thẳng trường thịt. Hắn hỏi vài câu, vẫn là nhịn không được dò hỏi Lâm thị tình huống. Chu Hoa Sen lỗ thai tạc tiềm, ở trong phòng bếp đều nghe được, chạy đến cửa, âm dương quái khí châm chọc nói, nếu suy nghĩ, sao không dọn qua đi theo chân bọn họ cùng nhau trụ, an vạ nơi này không đi, cũng không biết tổn chính là cái gì tâm. Lâm lão cha sắc mặt đột nhiên thay đổi, không thể nhịn được nữa răn dạy nàng, ở hai tử trước mặt, ngươi nói chính là nói cái gì, nhi tử dưỡng lao tử, thiên kinh địa nghĩa, dưỡng nhi bất hiếu, đó là muốn tao thiên lôi đánh xuống. Nghĩ đến cũng là Chu Hoa Sen ngày thường mang quán, thình lình bị Lâm lão cha giống, có như vậy một hồi, nàng ngây ngốc đứng, không có gì phản ứng. Nhưng là sau một lát, nàng hòa lớn, đã quên trong tay còn cầm dao phay, liền như vậy chạy ra tới, Lâm lão tam. Nghe một chút cha ngươi nói cái này kêu nói cái gì kêu dưỡng nhi bất hiếu, cái gì kêu trời kinh mà nghĩa, ngươi một chén nước đoan bất bình, còn không biết xấu hổ nói chúng ta. Lúc trước nói tốt, một nhà dưỡng một cái lão, nhưng còn bây giờ thì sao, lão đại một nhà nói không chừng chính tránh ở trong nhà vụng trộm nhạc đâu. Lâm lão tam á Lâm lão tam, liền thuộc ngươi nhất vô dụng. Nàng một phen mắng, đem Lâm gia phụ tử đều mắng đi vào. Mắng không lưu tình chút nào, nước miếng ngôi sao vẩy ra, giống như hận không thể dùng nước miếng đem người chết đuối. Lâm lão cha cúi đầu, khí cả người đều ở phát run. Lâm lão tam biểu tình cũng không tốt, hắn cùng Lâm lão cha giống nhau, cũng là sĩ diện. Ngày thường ở trong nhà, bọn họ đều nhường Chu Hoa Sen, từ nàng mắng, từ nàng nháo, nghị nhận nhẫn liền đi qua. Chính là hôm nay làm cho người ngoài mặt, nữ nhân này thế nhưng một chút thể diện đều không cho bọn họ lưu. Lâm lão tam lúc này cũng ngồi không yên, hổ mặt trừng nàng, ngươi nói đủ rồi không có, không phát hiện trong nhà tới khách nhân sao. Chu Hoa Sen sửng xuất hạ, làm như không thể tin được chính mình bị tướng công mắng. Chương 82 tiểu cứu một nhà, tam. Đương nàng ý thức được, vừa rồi nghe thấy cũng không phải ảo giác lúc sau, cả người đều choáng váng. Ngươi, ngươi dám mắng ta, Lâm lão tam, ngươi dám mắng ta. Chu Hoa Sen như là điên khùng giống nhau, trong tay dao phay hoảng a hoảng, ta hôm nay cùng ngươi không để yên. Hảo. Lâm lão cha run rẩy đôi tay, một cái kính trụ phủi chính mình đầu gối, đều đừng xảo, các ngươi nếu là thật sự dung không dưới ta lao tử, ta đây liền đến Quan Dương Thành xin cơm đi, tóm lại cũng không đói chết. Ông ngoại, Tô Đào vẫn luôn nghĩ tính xem này biến tới, mà khi nghe được Lâm lão cha giống như khắp huyết giống nhau nói khi, nàng chua xót không được. Đều nói dưỡng nhi dưỡng giả, khi còn nhỏ, cha hống nhi tử, phùng nhi tử, bối nhi tử, dưỡng nhi tử. Chờ đến nhi tử lớn lên, cha lại già rồi. Làm bất động việc nhà nông, trường kỳ vất vả lao động, còn rơi xuống một thân tật xấu. Vì thế nhi tử bắt đầu ghét bỏ cha, cảm thấy lao nhân chỉ biết ăn không ngồi rồi, chỉ biết hạt lại nhải, làm cho bọn họ phiền không thắng phiền. Nhưng hắn như thế nào liền không thể tưởng được, ở bọn họ vẫn là tiểu hoa nhi thời điểm, cha mẹ cũng giống nhau ngại bọn họ phiền, còn là tận tâm tận lực đưa bọn họ nuôi lớn. Tô Đào giữ chặt Lâm Láo cha tay, cho hắn an ủi, ông ngoại, người dưỡng hai cái nhi tử, một cái nữ nhi, liền tính nữ nhi không còn nữa, còn có hai cái nhi tử, nếu bọn họ không dưỡng ngươi, vậy ngươi coi như bọn họ cũng đã chết, ta là trong nhà trưởng nữ, nên ta nếu chiếu cấu ngải. Lâm Láo cha run rẩy tay ấn đầu gối, khiếp sợ nhìn về phía nàng, che kín tang thương mặt, nhìn gọi người càng thêm chua xót. Lâm Láo tam sắc mặt càng ngày càng khó coi, nhịn không được nói, Tô Đào, ngươi nói cái này kêu nói cái gì, chúng ta đều sống hảo hảo, ngươi sao có thể chú chúng ta chết đâu. Chu Hoa Sen vừa rồi gào một giọng nói, phát hiện không ai lý nàng, lại nghe thấy mấy người bọn họ đối thoại, nàng tâm tư chuyển cũng mau, thấy tình thế không đúng, đương nhiên muốn giúp nam nhân nhà mình, vì thế phụ hòa nói, chính là a, ngươi nha đầu này đều sao lớn, sao còn sẽ không nói, hắn là ngươi cứu cứu, hắn đã chết đối với ngươi có gì chỗ tốt. Hai cái tiểu hoa nhi ngồi xổm mái hiên bậc thang, bọn họ mặc kệ đại nhân như thế nào xảo, chỉ lo chơi bọn họ. Này hai huynh đệ tựa hồ theo dõi Tô Thiên Bảo, thường thường lấy cái đồ vật đi đánh hắn. Tô Thiên Bảo nhớ kỹ Tô Đào nói qua nói, không cùng tiểu thí hài so đo, cho nên liền không để ý đến bọn họ. Chính là, hắn càng không để ý tới, kia hai người càng là được một tấc lại muốn tiến một thước, làm trầm trọng thêm quấy rầy hắn. Tô Thiên Bảo không thể nhịn được nữa, đột nhiên quay đầu, dùng hung hăng ánh mắt trừng bọn họ. Cậu đản không sợ, hắn là cái da mặt dày tiểu hoa nhi, cảm giác Tô Thiên Bảo thực dễ khi dễ, đương nhiên đến một lần khi dễ đủ. Tô Đào không chú ý tới tiểu hoa nhi nhóm đùa giỡn, nàng giờ phút này sắc mặt trầm lợi hại, nhìn Lâm Chu Thị đến bừa bãi sắc mặt, chỉ cảm thấy xấu xí vô cùng, chẳng lẽ ta nói không đúng. Nếu các ngươi tồn tại đều không nghĩ dưỡng lao người, còn không bằng đã chết đâu, đã chết tốt xấu còn có thể đổ cái niệm tưởng, cách ngôn đều nói, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, ta liền chờ xem, 30 năm lúc sau, chờ ngươi hai cái nhi tử lớn lên, đem các ngươi đuổi ra gia môn, đến lúc đó ta nhất định để một quả pháo, đến cửa nhà ngươi phóng cái đủ. Ngươi sao có thể nói như vậy lời nói, ta hai cái hoa nhi còn nhỏ, ngươi nhưng đừng nói hiệu nói vượng. Nói nữa, cũng không phải chúng ta không dưỡng, nếu là lao đại dưỡng lao thái thái, chúng ta khẳng định sẽ dưỡng lao đầu lĩnh, nhưng hôm nay là hắn đổi ý trước đây, như thế nào có thể trách chúng ta. Chu Hoa Sen đánh chết cũng sẽ không thừa nhận chính mình không hiếu thuận, nàng đem sở hữu sai lầm, đều quy kết đến Lâm gia lao đại trên người, đem chính mình thiết sạch sẽ. Tô Đào cười lạnh, không dưỡng chính là không dưỡng, tìm như vậy nhiều lấy cớ làm gì, người ở làm, thiên đang xem. Ta lời nói mới rồi 30 năm lúc sau còn sẽ làm số, thiện ác đến cùng chung có báo, tương lai là xuống địa phủ 18 tầng địa ngục, vẫn là trời cao làm thần tiên, các ngươi trong lòng so với ai khác đều rõ ràng. Chu Hoa Sen rốt cuộc banh không được, ta nói Tô nha đầu, ta sao nghe ngươi lời này ý tứ, vẫn là ở chú chúng ta, ngươi cũng thật đủ độc a, không ngóng trông chúng ta, đảo ngóng trông chúng ta xuống địa ngục, có ngươi như vậy thân thích sao? Tô Đào cười châm chọc nghiền ngẫm. Ngươi thật đúng là liền nói đúng rồi, ta liền ngóng trông các ngươi xuống địa ngục đâu, đến nỗi thân thích, ngượng ngùng, từ nay về sau, ta không quen biết các ngươi, lại báo cho các ngươi một câu, con mất dạy, lôi của cha, này hai đứa nhỏ các ngươi như thế giáo dục, trưởng thành chỉ sợ cũng khó thành châu báu, ngươi này không phải đối hắn hảo, mà là hại hắn, tương lai hắn là sẽ hận ngươi. Hảo à, ngươi chú xong rồi ta không tính, thế nhưng còn dám chú ta nhi tử, cha mẹ ngươi không ở. Ta xem ngươi mới là thiếu giáo dục. Chu Hoa Sen nắm dao phay, nổi giận đùng đùng liền phải nhào qua đi, giơ lên tay, mắt thấy liền phải dừng ở Tô Đào mắt thượng. Dừng tay. Đồng thời ba cái thanh âm, hai cái đến từ trong viện, một cái đến từ cửa. Trương Kim Thành vốn dĩ vẫn luôn an tĩnh ngồi ở một bên, nghe bọn họ cãi nhau. Thẳng đến Chu Hoa Sen bắt lấy dao phay, nhào lên tới đánh Tô Đào, hắn hoảng sợ, chính là hắn ly khá xa, tưởng ngăn cản cũng không kịp. Một cái khác kinh ngạc thanh âm, là Lâm Láo Tam. Cửa cái kia, tự nhiên chính là Mạc Nhiễm. Cùng hắn cùng tới, còn có Hạ Đường thôn thôn trưởng. Đó là cái thực lão lao nhân, tóc toàn trắng, sống lưng cũng câu lũ, cùng Mạc Nhiễm đứng chung một chỗ hình thành tiên minh đối lập. Chính là bọn họ tất cả đều ngoài tầm tay với. Tô Đào mắt lạnh nhìn Chu Hoa Sen phiến lại đây bàn tay, quay đầu đi, dễ dàng né tránh. Nàng la né tránh, Chu Hoa Sen lại không có thể dừng lại xe, liền người mang tay, thẳng tắp đâm hướng nhà chính cửa bậc thang. Lần này, quăng ngã thực rắn chắc. Đầu khai ở bậc thang góc cạnh, dao phay từ trong tay ngã xuống, còn hảo nàng gặp may mắn, không có bị hoa thương. Cậu đàn mẹ hắn, ngươi như thế nào, mau đứng lên. Lâm Lão Tam dọa choáng váng, ngây người sau một lát, vội vàng xông lên suy nghĩ đem nàng nâng dậy tới. Lâm Lão Cha lẳng lặng ngồi ở một bên, không động đậy, cũng không nói chuyện. Nha, các ngươi làm gì vậy nha? Hảo hảo nói chuyện không được sao? Làm gì muốn động đao tử lão thôn trưởng chống can, đi vào tới. Mạc Nhiễm nhìn mắt ngồi ngay ngắn Tô Đào, trong mắt lóe mạc danh quang. Chu Hoa Sen quăng ngã thật không nhẹ, bị Lâm Lão Tam đỡ đến băng ghế thượng, nghỉ ngơi một hồi lâu, mới hoan quá khí tới, hồng con mắt, thẳng chỉ Tô Đào, ngươi. Ngươi làm chuyện tốt, dám quăng ngã ta, rất tốt nào. Tô Đào nhàn nhạt cười, mợ như thế nào có thể trách ta đâu. Ta ngồi nơi này chính là vừa động không nhúc nhích, rõ ràng là chính ngươi nhào lên tới, ta bất quá là hướng bên cạnh lóe hạ, cũng là chính ngươi tịch thu trụ chân, chẳng lẽ muốn ta không nhúc nhích, ngồi ở nơi này nhậm ngươi đánh sao. Xin lỗi, ta không có cái này hứng thú, này hết thể đều là ngươi tự tìm tự chịu. Cười nhìn Chu Hoa Sen sắp khí điên mặt, Tô Đào trên mặt tươi cười lớn hơn nữa, vẫn là tỉnh điểm sức lực đi, tự làm bậy không thể sống, ở ta trên người, ngươi tuyệt đối không chiếm được chỗ tốt. Trở lại chuyện chính, ta tới nơi này cũng không phải là vì cùng ngươi cãi nhau, nếu ngươi không nghĩ dưỡng ông ngoại, ta đây hôm nay liền đem ông ngoại tiếp đi, về sau đều không cần các ngươi phụ trách. Thiếu các ngươi bạc, tới rồi cuối năm ta sẽ cùng nhau đưa lên, nhưng các ngươi cũng đến đáp ứng ta một điều kiện, ngày sau không thể lấy bất luận cái gì lấy cớ, tìm hai vị lao nhân phiền thoái, mặc kệ là tiền vẫn là nhân tình, đều không thể, ngươi đồng ý sao? Chương 83 quan ngươi đánh giám. Chu Hoa Sen đã quên trên người đau, ngơ ngác nhìn Tô Đào, ngươi nói thật. Ngươi thật muốn dưỡng hai cái lão? Tô Đào mắt sáng như đuốc, tự nhiên là thật, ngươi nếu là đáp ứng ta điều kiện, hôm nay chúng ta liền ở chỗ này lập cái miệng ước định, vị này chính là hạ đường thôn thôn trưởng đi. Tô Đào đem ánh mắt chuyển qua cửa lão giả trên người, nghĩ hẳn là trong thôn rất có uy vọng trưởng giả. Lâm Lão Tam trở về thần tới, chạy nhanh chạy tiến nhà chính, bưng hai cái ghế dựa, khách khách khí khí đưa đến hai người trước mặt, lao thôn trưởng ngồi ngồi, vị công tử này cũng ngồi đi. Mạc Nhiễm đỡ lao thôn trưởng chậm rãi ngồi xuống, theo sau chính mình ưu nhã vén lên vạt áo, đoan đoan chính chính ngồi ở lao thôn trưởng mặt sau. Chu Hoa Sen căn bản không rảnh để ý tới tiến vào hai người, lòng tràn đầy đều ở tính toán Tô Đào nói. Nàng đương nhiên tưởng đem lão nhân ném cho Tô Đào, nhưng nàng cũng là cái cẩn thận người. Tô Đào chính mình đều phải quá không nổi nữa, nàng sao có thể lại muốn tiếp một cái lao trở về đâu. Chẳng lẽ lao nhân này trên người còn có cái gì bí mật? Lại hoặc là, còn có cái gì nàng không biết sự? Chu Hoa Sen là cái không chịu có hại người, nghĩ vậy chút loại khả năng, nàng quyết định muốn hỏi rõ ràng. Cái kia Tô nha đầu, ngươi làm cháu gái, dưỡng chính mình ông ngoại, vốn dĩ cũng là không gì đáng trách sự, nhưng là lời nói ngươi đến nói rõ, ngươi vì sao một hai phải dưỡng lao đầu lĩnh. Chu Hoa Sen ngữ khí, nháy mắt biến ôn nhu vô cùng, chút nào nhìn không ra phía trước hai người thiếu chút nữa vung tay đánh nhau bộ dáng. Tô Đào sao có thể không biết này phụ nhân tâm tư, tự cho là thực sẽ tính kế, kỳ thật nàng còn kém xa đâu. Nàng cười như không cười nhìn Chu Hoa Sen, ngươi nói vì sao? Hoặc là, ngươi muốn nghe gì? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ông ngoại lớn như vậy tuổi, còn có thể cất giấu cái gì bí mật không thành? Ta phải cảnh cáo ngươi một câu, tính kế quá nhiều, tiểu tâm đem chính mình cũng coi như đi vào. Chu Hoa Sen trên mặt ôn nhu chợt biến mất, ngươi lời này ý gì? Ta như thế nào tính kế? Còn không phải là hỏi một chút sao, xem ngươi khẩn trương, khó bảo toàn trong lòng không quỷ. Lâm Lão Cha cuối cùng là khí bất quá, lao mắt rưng rưng nhìn Lâm Chu Thị, cậu đàn mẹ hắn, ngươi nói lời này cũng không sợ mệ tâm, nàng một cái không xuất các tiểu nha đầu, còn có thể có ngươi sẽ tính kế. Hai tử hiếu thuận, tiếp ta đi qua mấy ngày, này phân tâm ý ta lãnh, người liền không đi, ta ở chỗ này khá tốt. Chu Hoa Sen vòng eo một đĩnh, đang muốn tức giận, bị Lâm Lão Tam gắt gao cản lại. Tô Đào biết lão nhân ra cố kỵ, trấn an hắn nói, ông ngoại, ngươi đừng sợ liên lụy khó khăn gì đó, hiện giờ nhà ta nhật tử hảo, không để bụng nhiều ngày một cái, lại nói ngươi cùng bà ngoại ở bên nhau vài thập niên, không thể ở ngay lúc này tách ra, còn nữa nói, ngài cùng chúng ta cùng nhau trụ, trong nhà cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau, ta tính toán đưa Thiên Bảo đi học đường, sau này ta cũng đến thường xuyên hướng bên ngoài chạy, đem bà ngoại một người lưu tại trong nhà, ngài yên tâm sao? Nha đầu, ngươi nơi nào có thể kiếm tiền, chớ có an ủi ta, ông ngoại không nghĩ cho ngươi thêm phiền toái. Lâm Lao Cha không tin nàng lời nói. Gác ai trên người cũng không thể tin tưởng, nàng mới bao lớn nha, như thế nào có thể tránh đến bạc. Trương Kim Thành đúng lúc thế Tô Đào nói chuyện, Lâm Lao Bá, Tô Đào nói không sai, nàng thật sự thực có khả năng, chúng ta mọi người đều là rõ như ban ngày, ngài đến tin tưởng nàng, trong nhà phòng ở đã một lần nữa đã tu sửa, Tô Đào còn phải làm sinh ý đâu, này sau này nhật tử khẳng định là càng ngày càng tốt. Mạc Nhiễm cũng tiếp nhận lời nói, Lao Bá, ta là Đồng Thạch thôn dạy học tiên sinh, ngài liền ta cũng không tin sao. Tô cô nương nhân thiện đại nghĩa, nàng nếu tự mình tới rồi tiếp ngài trở về, tự nhiên là hạ quyết tâm, mặc kệ như thế nào, ngài đều nên chính mắt qua đi nhìn xem, mắt thấy vì thật. Lâm Lão Cha kia trương tràn ngập tang thương mặt, cuối cùng có vẻ tươi cười, kia, ta đây liền qua đi nhìn xem, nếu là cùng các ngươi nói không hợp, ta còn là đến trở về. Cha, ngài thật muốn đi. Lâm Lão Tam thần sắc không rõ, nhìn không ra hỉ nộ. Chu Hoa Sen âm thầm khắp hắn một phen, trên mặt đôi nổi lên cười, nhìn cái gì mà nhìn, này bất chính hảo hai vợ chồng già đoàn tụ sao. Bất quá, Tô Nha Đầu à, ngươi làm chính là cái gì sinh ý, có thể hay không cùng chúng ta nói, ngươi tiểu cứu không bản lĩnh, liền lao bà hài tử đều mau nuôi không nổi, nếu có thể làm tiểu sinh ý trợ cấp gia dụng, kia đã có thể thật tốt quá. Tô Đào lạnh lùng xem nàng, ánh mắt so với trước còn muốn lãnh thượng ba phần. Ta làm cái gì sinh ý, quan ngươi đánh giám, thủ muốn ra, người muốn mặt, ngươi vừa mới ở trong sân mắng ta ông ngoại nói, ta nhưng toàn nghe thấy được, ta khuyên ngươi một câu, chớ có làm quá mức, con thỏ bức nóng này còn cắn người đâu, ta tuy rằng không phải con thỏ, nhưng ngươi nếu là đem ta chọc bao, thiếu ngươi phòng ở không đến mức, nhưng ta sẽ hành hung ngươi một đốn, làm ngươi ba ngày không xuống giường được. Không tin nói, có thể thử xem. Chu Hoa Sen phản bác nói đã lăn đến bên miệng, đương tầm mắt chạm đến Tô Đào lánh hạ mắt đen khi, không biết sao, một cổ tử hàn khí từ lòng bàn chân thoán đi lên, thẳng tới đỉnh đầu. Như vậy ánh mắt, nàng nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua, lại mạc danh cảm thấy kinh hãi. Lâm Lão Tam cũng hoảng sợ, nay vẫn là cái kia yếu đuối nhát gan cháu ngoại gái sao. Mạc Nhiễm nhìn Tô Đào đột nhiên lánh xuống dưới ánh mắt, mày rậm chậm rãi nhăn lại. Tuy rằng vị này phụ nhân lời nói không ổn, ách, là rất khó nghe, nhưng là Tô Đào uy hiếp nhân ra, còn muốn đánh người, đây cũng là không đúng. Mạc Nhiễm rất muốn ra tiếng trấn an Tô Đào, càng muốn đối nàng nói. Chính là nhìn Tô Đào không cười không nói, lạnh băng thần sắc, hắn nuốt hạ nước miếng, căn bản không dám tới gần. Tô Đào nếu là biết hắn giờ phút này nội tâm ý tưởng, chỉ sợ muốn hành hung người, còn phải lại thêm một cái. Nàng chưa bao giờ là mềm yếu nhưng khinh chủ, tương phản, ở ngẫu nhiên tất yếu dưới tình huống, nàng có thể giết người phanh thây, liền đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Phía trước vẫn luôn mặc kệ Chu Hoa Sen lại nhải, bất quá là đang chờ đợi cơ hội. Lao thôn trưởng ho nhẹ vài tiếng, đem mọi người tâm tư, đều kéo lại, Lâm gia Tam tức phụ, ngươi ngày thường ở trong thôn danh tiếng, chúng ta đại gia trong lòng đều rõ ràng, làm tức phụ, bất hiếu kính lao nhân. Còn cả ngày hô to gọi nhỏ, sai xử hắn làm cái này, làm cái kia, còn có Lâm Lao Tam, mặc kệ Lao đại gia như thế nào, ngươi nuôi sống chính mình thân cha, đó là thiên kinh địa nghĩa sự, Lâm thị nhất tộc tổ hấn, ngươi đều đã quên sao. Lao thôn trưởng cũng là nhân tình, nói tới đây, tạm dừng một lát, dùng dư quang nhìn về phía trong viện mọi người. Lâm gia Lão Tam ngồi xổm xuống, hận không thể dúi đầu vào trong đất. Chu Hoa Sen viết hạ khỏe miệng, có chút không cho là đúng. Tô Đào ánh mắt nặng nề, nhìn không ra suy nghĩ cái gì. Lao thôn trưởng trong lòng kinh dị, bằng hắn vài thập niên lịch duyệt, thế nhưng nhìn không thấu một tiểu nha đầu. Lao thôn trưởng khẽ vuốt đem toàn bạch râu, tiếp theo nói tiếp, kỳ thật các ngươi ngày thường hành động, ta lão nhân tất cả đều xem ở trong mắt, này đó đều là gia sự, người khác cũng không hảo xen mồm. Hiện giờ Tô gia ra cái hiếu thuận hài tử, các ngươi phu thê hai người, lại không an phận. Cũng đừng trách ta vận dụng thôn quy. Tô Đào kinh ngạc, nguyên lai còn có thôn quy loại đồ vật này. Chương 84 đêm lộ kinh hồn, 1. Chu Hoa Sen vừa nghe thôn quy hai chữ, cười miệng nói, ngài lão đừng đem nói như vậy nghiêm trọng, chúng ta chính là ở thảo luận, lại không có ý gì khác, ta cũng chưa nói gì. Chu Hoa Sen thanh âm càng ngày càng nhỏ, lời nói lại nói trở về, nàng mới vừa gả tiến Lâm gia thời điểm, cũng không phải là như vậy, mấy năm đi qua, nàng sẽ biến thành như vậy, cùng Chu lão tam bất ức, có phân không khai quan hệ. Một khi đã như vậy, việc này liền định ra, Lâm lão cha liền đi theo Tô Đào hồi cây liễu thôn, nhưng nếu là ngày nào đó Tô gia nhật tử quá không đi xuống, các ngươi vẫn là dưỡng cho hắn dưỡng lao tống trùng, nói cách khác, chúng ta toàn bộ hạ đường thôn người đều không thể đồng ý. Lao thôn trưởng nói chuyện nói năng có khí phách, thanh âm hồn hậu hữu lực. Tô Đào nhìn về phía hắn tay chân, vị này Lao thôn trưởng tuổi trẻ thời điểm, hẳn là có chút địa vị. Ta Tô Đào nói qua nói, sẽ không thu hồi, ta ông ngoại về sau không cần các ngươi quản, từ nay về sau, các ngươi nếu là có tâm, ngày lễ ngày Tết đi xem bọn họ, cũng là được. Ông ngoại, ngài còn có cái gì muốn thu thập sao? Chúng ta đến chạy nhanh đi trở về, bằng không bà ngoại một người ở nhà, nên muốn lo lắng. Lâm lão cha quay đầu lại nhìn mắt trụ quá nhà ở, thật dài thở dài, ta không có gì nhưng thu thập, cũng liền hai kiện y hề phục cũ, các ngươi từ từ, ta đây liền đi lấy. Chu Hoa Sen thấy hắn đứng lên, hướng trong phòng đi, cũng đi theo đứng lên, nhấc chân liền phải theo vào đi. Tô Đào đột nhiên đứng lên, một phen méo Chu Hoa Sen cổ áo, đem nàng hướng bên ngoài kéo, ngươi ra tới hạ, ta cùng ngươi nói mấy câu. Này nơi nào là nói chuyện, rõ ràng là muốn thu thập nàng. Trương Kim Thành cùng Mạc Nhiễm trong lòng tưởng đều là giống nhau, Lâm lão tam do dự hạ, cuối cùng vẫn là không động đậy, hắn biết chính mình ngất ức, không dám động thủ giáo huấn tức phụ. Nhưng này bà nương cũng thật là quá càn rỡ, Tô Đào nếu là thật có thể đem nàng dọa sợ, với hắn tới nói, có lẽ là chuyện tốt đâu. Chu Hoa Sen cơ hồ là bị liền lôi kéo, mặc kệ nàng như thế nào dễ rủa kêu to, bắt lấy nàng cổ áo tay, giống kìm sắt dường như, không chút sức mẻ. Tô Đào vẫn luôn đem nàng kéo dài tới viện môn ngoại, tay vùng, đem nàng ném tới trên tường dựa vào. Ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng, kỳ thật ta rất muốn tấu ngươi, rất muốn phiến ngươi hai bàn tay, nhưng là xem ở hai cái tiểu hoa nhi phân thượng, ta có thể tha ngươi lần này, nếu lại có tiếp theo. Làm ta nghe thấy ngươi đối lão nhân bất kính, đối ta tiểu cứu khoa tay múa chân, xem ta không đánh gãy chân của ngươi, lời nói của ta, ngươi có nghe thấy không? Tô Đào lúc này bộ dáng, so ở trong viện tử còn muốn hung ác thượng gấp trăm lần. Chu Hoa Sen bị nàng dọa sợ, ngốc ngốc trợn tròn mắt xem nàng, căn bản không biết phải làm gì phản ứng. Lâm gia ở Mỹ, đưa tới lân cận mấy hộ nhà mở cửa, nhô đầu ra xem. Đương thấy luôn luôn khắc nghiệt Chu Hoa Sen bị người chế áp không thể động đậy, tất cả mọi người mắt choáng váng. Tô Đào quyết định cho nàng một cái càng nghiêm trọng cảnh cáo, không sợ nói cho ngươi, từ khi trước đó vài ngày hôn mê tỉnh lại lúc sau, hiện tại Tô Đào cũng không phải là từ trước cái kia. Nàng đột nhiên sờ hướng bên hông, vung tay lên, huyền thiết chủy thủ lóe hàn quang, chui vào một chất đại môn trung, nhập một sáu phần, chỉ dư một cái tay đem ở bên ngoài. Chu Hoa Sen đại kinh thất sắc, run run môi, ngươi sẽ xử đao. Tô Đào cười có vài phần tà mị, ta không riêng sẽ xử đao, ta còn biết võ công, cho nên ngươi tốt nhất chớ chọc nổi giận ta. Nhìn hỏa hậu không sai biệt lắm, Tô Đào thu bức người khí thế, đi đến cạnh cửa, đem chủy thủ rút ra tới, lưu lại một thật sâu đau ngân. Lâm lão cha cũng thu thập hảo đồ vật, Trương Kim Thành cùng Mạc Nhiễm bồi hắn cùng nhau đi ra. Tô Thiên Bảo oán hận chừng mắt nhìn kia hai cái tiểu hoa nhi cuối cùng liếc mắt một cái, liền ở đại nhân cũng chưa chú ý tới thời điểm, hắn xử cái động tác nhỏ, cho hắn hai một người một cái bạo lật. Hiện tại Tô Thiên Bảo, cùng nửa tháng phía trước, yếu đuối mong manh nhỏ gầy hoa, chính là đại không giống nhau. Đánh vào hai cái hùng hài tử trên đầu, cũng đủ bọn họ đau một trận. Nhưng là hai người bọn họ ngây dại, thẳng đến Tô Thiên Bảo đám người chờ lên xe ngựa, mới hồi quá mức tới. Chân mềm nhũn, ngồi dưới đất gào khóc. Chu Hoa Sen cũng bị dọa không nhẹ, ngây ngốc ngồi ở trong viện, căn bản không để ý tới bọn họ khóc náo. Lâm lão tam thấy nàng biểu tình không đúng, thật cẩn thận đi lên trước, "Ai, Hoa Sen, ngươi sao?" Chu Hoa Sen động hạ, lại không nói chuyện. Lâm lão tam phía sau lưng tựa hồ càng cong, thấy tức phụ không núp đích, đành phải đi trước hống hai cái hoa nhi. Chu Hoa Sen là bị Tô Đào chùy thủ dọa, lòng còn sợ hãi. Vạn nhất kia đao lại thiên một chút, chắc đến trên người nàng. Lão tam, ta cùng ngươi nói, về sau ta ly Tô Đào xa một chút, cũng không có việc gì, cũng đừng đi tìm hắn, ta nói, ngươi có nghe thấy không? Chu Hoa Sen lòng còn sợ hãi, nàng hiện tại hận không thể về sau đều không hề thấy Tô Đào, liền tính thấy, cũng đến ly nàng tám trượng xa. Lâm Lão Tam rầu rĩ gật đầu, hắn có thể có ý kiến đến gì, cái này ra, hắn nói lại không tính. Trương Kim Thành vội vàng xe ngựa, một đường chạy như điên hồi cây liếu thôn, trải qua Hoàng Lương sườn núi khi, Tô Đào vô tình lại nhìn thoáng qua, cũng không biết có phải hay không nàng hoa mắt, như thế nào nhìn thấy ánh sáng. Trong xe ngồi ba người, Lâm Lão Cha, Thiên Bảo còn có Mạc Nhiễm. Người nhiều, đi đêm lộ cũng không phải kia đáng sợ. Mạc Nhiễm là trăm triệu không dám ngồi ở phía trước, nhưng là xe ngựa cũng chen không vào như vậy nhiều người, Tô Đào vừa lúc có thể ngồi bên ngoài. Đêm lộ thực hắc, Trương Kim Thành đuổi cũng rất cẩn thận, ở trải qua chuyển biến khi, hắn thả chậm tốc độ, nhắc nhở Tô Đào, chào hảo tay vị, tiểu tâm đừng ngã xuống. Ngươi không cần lo lắng cho ta, xem trọng lộ, trời tối đừng nhìn sai rồi. Tô Đào lo lắng không phải không có đạo lý, tới thời điểm, nàng liền phát hiện dọc theo đường đi có rất nhiều tiểu xoa nói, nếu là không xem cẩn thận, thực dễ dàng quẹo vào xoa nói. Bầu trời ánh trăng trốn vào tầng mây chung, chỉ có một tia trắng bệnh dư quang, chiếu vào đại địa thượng, đêm này ám dạ nhuộm đẫm càng thêm quỷ dị. Trương Kim Thành trong lòng chậm rãi trầm trọng, Tô Đào, ta như thế nào cảm thấy đêm nay quá an tĩnh, giống như không quá thích hợp. Tô Đào cũng có loại cảm giác này, nàng bản thân đối nguy hiểm liền rất mẫn cảm, từ trải qua Hoàng Lương sườn núi lúc sau, nàng liền cảm giác được, Trầm Hạ Thanh, thấp giọng dặn dò Trương Kim Thành, ngươi đuổi ngươi xe, mặt khác không cần phải xen vào, qua này giai đoạn, phía trước liền hảo tẩu. Nàng rút ra chùy thủ, may mắn chính mình mang theo gia hỏa, đáng tiếc cung tiễn không có mang đến, bằng không còn có thể lại gia tăng điểm phần thắng. Xe ngựa dần dần xử tiến một cái trong rừng tiểu đạo, hai bên cây cối thập phần tươi tốt, thanh một màu cây bạch dương. Trên ngọn cây vừa mới toát ra tân diệp, không phải thực rậm rạp, nhưng là ở buổi tối xem ra, vẫn như cũ tối om, ai cũng không biết bên trong cất giấu cái gì. Ai? Một tiếng quát chói tai, đột nhiên xuất hiện xe ngựa phía trước. Cùng lúc đó, Trương Kim Thành khẩn cấp giữ chặt dây cương, Tô Đào nắm chặt trong tay truy thủ, một khi tình huống không đúng, nàng sẽ lập tức ra tay, giải quyết rất tiềm tàng địch nhân. Bên trong người một cái không đề phòng, đánh vào thùng xe trên vách. Thiên Bảo vừa lên xe liền ngủ rồi, Lâm Lão Cha đem hắn ôm vào trong ngực, Mạc Nhiễm ngồi ở bên kia, vừa lúc chặn hắn bay lên tiểu thân thể, nếu không hắn chuẩn đến đâm một đầu bao. Chương 85 đêm lộ kinh hồn, nhị. Trương Kim Thành nỗ lực muốn nhìn thanh chặn đường chính là người nào, chính là hắn chỉ nhìn thấy màu đen một đoàn. Tô Đào ấn hạ bờ vai của hắn, ý bảo hắn đừng nói nhiều. Như thế nào ngừng? Còn chưa tới đi. Mạc Nhiễm không rõ chân tướng, đẩy ra mảnh hướng ra phía ngoài xem. Lâm Lão Cha lịch duyệt phong phú, vội va nói, Đào Nhi, ngươi mau tiến vào, bên ngoài nguy hiểm. Tô Đào xoay người, các ngươi buông mảnh, đều đừng lộn xộn, ông ngoại, không cần lo lắng, ta không ngươi tưởng như vậy yếu ớt. Trương Kim Thành hít một hơi thật sâu, ổn hạ chính mình tâm thần, nhìn về phía hắc ảnh, vị này đại hiệp thỉnh xin thương xót, chúng ta chính là qua đường ba tánh, vội vã chạy về ra, trên xe già già, trẻ trẻ, đừng làm khó dễ chúng ta thành sao. Hắc ảnh lặng im một lát, bỗng nhiên cười, muốn chúng ta không vì khó, cũng thành, đem cái kia nữ tử lưu lại, các ngươi liền có thể qua đi, nói cách khác, sang năm hôm nay đó là các ngươi ngày rỗ. Cái gì? Ngươi? Các ngươi là sơn phỉ. Trương Kim Thành đại kinh thất sắc, nắm dây cương tay, không khỏi run rẩy lên. Hắc ảnh cười sửa đổi cuồng, tính tiểu tử ngươi thức thời, hôm nay cũng coi như các ngươi xui xẻo, vốn dĩ không phải đổ của các ngươi, nhưng ai cho các ngươi xui xẻo, gặp chúng ta hát phong trại người, vừa lúc chúng ta trại chủ thiếu vị phu nhân, cái kia nữ tử nhưng thật ra có vài phần tư sắc, làm chúng ta áp trại phu nhân, giống như không tồi. Tô Đào không chút hoang mang nhảy xuống xe ngựa, đi phía trước đi cũng vài bước, không phải đổ chúng ta, nói vậy tối nay có quý nhân sẽ đi ngang qua nơi đây, nếu là mai phục, rồi lại muốn bắt một cái vô tội người qua đường, các ngươi sẽ không sợ sự tình bại lộ, lưu lại tai họa ngầm sao. Người nọ tựa hồ ngẩn ra hạ, một đôi hung ác nham hiểm đôi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Đào, ngươi thực chấn định, không giống bình thường thôn cô, nói, ngươi đến tột cùng là ai? Ta là ai cũng không quan trọng, ta chỉ biết, nếu các ngươi lúc này không đem chúng ta thả chạy, chỉ sợ các ngươi chờ cá lớn, sẽ chấn kinh du tẩu, đến lúc đó các ngươi mất nhiều hơn được, mệt sẽ lớn hơn nữa. Tô Đào còn có chuyện phong vừa chuyển, phóng nhu vài phần, ta nếu là các ngươi, liền chạy nhanh đem không quan hệ người thả chạy, tiếp tục cần nút, chờ đợi chân chính cá lớn, mà không phải ở chỗ này cùng ta lãng phí thời gian. Cô nương thật can đảm thức, liền sơn phỉ đều không sợ, nói vậy cũng không phải người bình thường, một khi đã như vậy, ngươi cảm thấy chúng ta hẳn là thả ngươi rời đi sao? Vạn nhất ngươi chạy tới báo quan, chúng ta chẳng phải là tự tìm phiền toái hắc ám trong rừng, lại đi ra một người. Người này thân hình rất cao, toàn thân trên dưới đều bị màu đen bao vây, chỉ lộ một đôi mắt bên ngoài. Trong bóng đêm, xem không rõ, nhưng là có thể cảm giác được nàng quanh thân bao phủ âm u hơi thở, người này không đơn giản. Tô Đào, nhanh lên trở về, ngươi không phải bọn họ đối thủ, đừng cậy mạnh Trường Kim Thành cấp mồ hôi đầy đầu, rất muốn đi lên đem nàng kéo trở về. Tô Đào không ứng hắn, chỉ là lẳng lặng nhìn người nọ, ngươi nói sai rồi. Là ta không nghĩ tự tìm phiền toái, cử báo ngươi, đối ta có chỗ tốt gì. Ta bất quá là bình thường không thể lại bình thường tiểu thôn cô, ta chỉ nghĩ qua ta bình phàm nhật tử, ngươi cảm thấy ta sẽ đi cử báo ngươi sao? Nhưng ta như thế nào biết ngươi không phải gian tế? Gian tế? Ha ha, Tô Đào như là nghe được một cái thiên đại chê cười, ngươi gặp qua cái nào gian tế, dịu già dắt trẻ ra cửa. Ta minh bạch, ngươi là cảm thấy con người của ta rất kỳ quái. Ấn lẽ thường, ta hẳn là cảm thấy sợ hãi, hoặc là tránh ở nam nhân phía sau khóc sướt mướt, như vậy mới phù hợp đại đa số nữ tử làm. Xin lỗi, con người của ta lá gan luôn luôn rất lớn, hơn nữa bình người không phạm ta, ta không phạm người nguyên tắc. Các ngươi hôm nay phòng chúng ta qua đi, sau này không liên quan với nhau, nhưng nếu là các ngươi đánh mặt khác chủ ý, ta cũng không phải ăn chay, chỉ cần ta có một hơi ở, chắc chắn rảo các ngươi vĩnh vô ngày yên tĩnh, không tin nói. Có thể thử xem. Cung thổ phỉ giảng đạo lý, cũng không phải không thể được, kia đến xem như thế nào giảng, đối phương là ai. Nếu chặn đường giả không phải bình thường thổ phỉ, như vậy giảng đạo lý cái này biện pháp, có lẽ được không? Ở Tô Đào nói xong lúc sau, sơn phỉ thủ lĩnh cũng không có lập tức làm ra tỏ thái độ. Tĩnh mịch bầu không khí, áp lực làm người thở không nổi. Hắn bất động, Tô Đào cũng bất động, hai bên liền như vậy giằng co. Trương Kim Thành dọa không dám thở dốc, phía sau lưng đã hoàn toàn ướt đẫm, một trận gió lạnh thổi tới, lạnh hắn thẳng run lên. Mặc Nhiễm xúc ở trong tay háo tay, gắt gao nắm chặt. Làm một nữ tử che ở hắn phía trước, không phải quân tử việc làm, hắn hẳn là đi ra ngoài, che ở nàng phía trước mới đúng. Chính là, hắn như thế nào dịch bất động chân đâu. À, có ý tứ, lang bạt giang hồ nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu bị thôn cô uy hiếp. Nói đến cái này phân thượng, tựa hồ ta đã không có không bỏ các ngươi lý do. Hắc Y ở đầu lĩnh vung tay lên, ngăn ở lộ trung ương hai cái cầm đao người thối lui đến một bên, cho bọn hắn tránh ra một cái con đường. Tô Đào không dám xa hơi, ai biết bọn họ có thể hay không đổi ý. Nàng nhỏ giọng thúc giục Trương Kim Thành, mau, mau đánh xe A. Nga, hảo, ta đây liền đánh xe. Trương Kim Thành luống cuống tay chân lên xe, xua đuổi con ngựa từng bước một đi phía trước đi. Tô Đào cũng theo xe ngựa mà đi, đương trải qua Hắc Y Liễu nhân bên người khi, nàng quay đầu xem qua đi. A, sơn không chuyển thủy chuyển, cô nương như vậy nhìn ta, chẳng lẽ là không tha. Bất quá không quan hệ, chờ tiểu gia không xuống dưới, nhất định tiến đến bái phỏng. Ly gần, Tô Đào mới thấy rõ hắn trong mắt ánh quang, hài hước âm tà, khóe mắt hướng về phía trước trọn, thực đặc biệt mắt đào hoa. Mặc dù hắn che mặt, nhưng Tô Đào vẫn như cũ có thể khẳng định. Tuyến người thực yêu nghiệt, trong xương cốt thực phong lưu yêu nghiệt. Tô Đào thầm mắng, sống hai đời người, còn bị người đùa giỡn, quả nhiên là càng sống càng đi trở về. Thẳng đến xe ngựa sắp trở lại cây liễu thôn, Trương Kim Thành vẫn như cũ không tin bọn họ sẽ như thế may mắn, thế nhưng lông tóc không tổn hao gì từ sơn phỉ trong tay đào thoát. Cảm giác này hết thể giống nằm mơ dường như, quá dọa người. Trương Kim Thành dùng tay háo hung hăng lau đem cái chán. Tô Đào ẩn trong bóng đêm biểu tình. Có chút ngưng trọng, sau này chúng ta đi ra ngoài tiến vào, đều phải phá lệ cẩn thận, ngày thường muốn càng thêm điệu thấp. Kim Thành ca, ngày mai buổi chiều, hai ta đi một chuyến trong núi, ta đánh giá, ly chiến loạn không xa. Hảo, ta đều nghe ngươi. Trương Kim Thành tưởng không bội phục đều không được. Tô Đào trầm ổn quyết đoán, vượt qua hắn tưởng tượng. Xe ngựa đuổi tới Tô ra cửa, rất xa, liền thấy chỗ ngoặc chỗ tường viện biên, đứng cái thương tăng thân ảnh. Tô Đào cả kinh. Cao giọng hô, bà ngoại, ngươi như thế nào ở chỗ này, bên ngoài nhiều lạnh a. Lâm Thị mau cấp khóc, thấy bọn họ cuối cùng trở về, lại tức lại vui mừng, các ngươi đi đâu? Nay đều giờ nào, còn không trở lại, tưởng cấp chết bà ngoại sao? Lâm Thị nói nói, nước mắt liền ra tới. Tô Đào nhảy xuống xe, vọt tới nàng trước mặt, đỡ lấy tay nàng, bà ngoại, chúng ta không nói cho ngươi, là sợ ngươi lo lắng, ngươi mau tới đây nhìn xem, trong xe ngựa chính là ai? Tô Thiên Bảo theo sát mà xuống, nhanh nhẹn nhảy xuống xe ngựa, bà ngoại, chúng ta đi hạ đường thôn tiếp ông ngoại cũng cùng chúng ta cùng nhau đã trở lại, về sau đều không đi rồi. Tô Đào chừng hắn một cái, ngươi thật là lắm miệng, làm bà ngoại chính mình đi xem thật tốt. Tô Thiên Bảo cười hắc hắc, ta không tưởng như vậy nhiều sao. Chương 86 tướng quân sủng thê. Lúc này, Lâm lão cha đang run run rẩy vén rèm lên, ở Trương Kim Thành nâng hạ, đi xuống xe ngựa, đứng yên lúc sau, ngẩng đầu nhìn mấy tháng không gặp bạn già, khó nén kích động chi tình, ngươi, ngươi gần nhất quá hảo không? Nghe nói chân uy, hiện tại có khá hơn. Lâm Thị hủy diệt khỏe mắt nước mắt, giả vờ tức giận chừng hắn liếc mắt một cái, ai làm ngươi tới? Ta ở chỗ này rất tốt, không cần ngươi nhớ thương. Tô Đào cười nói, ngài nhị lao có chuyện đi vào nói thành không. Bên ngoài thực lãnh, Tô Thiên Bảo vô cùng cao hứng, một tay nắm Lâm lao trà, một tay nắm Lâm Thị, hướng ra đi đến. Tôn gia trong viện vẫn là đèn đuốc sáng trưng, túc trực bên linh cứu người, còn ở trong sân ngồi. Tô Đào cảm tạ Trương Kim Thành cùng Mạc Nhiễm, liền dắt mã, hồi chuồng ngựa. Vì khao nó chạy như vậy một đường. Lại cấp con ngựa uy chút cỏ xanh. Kiểm tra rồi một lần viện môn, mái hiên hạ tiểu trong nồi lỗ liêu, cũng đến đem hỏa xem trọng. Nếu muốn thịt kho hương vị hảo, này lỗ canh tốt xấu, là mấu chốt. Nàng không có lao lỗ canh, chỉ có thể chính mình đi làm. Hơn nữa này một nồi lỗ liêu, sẽ vẫn luôn dùng đi xuống, trung gian không thể ngừng bán. Thủy thiếu thêm thủy, lỗ liêu thiếu nạp liệu. Thịt liêu trạng vạng thời điểm đã toàn bộ tẩy hảo, vì tiết kiệm thời gian. Tô Đào tính toán dạng sáng liền lên kho. Hơn nữa không thể đặt ở cùng nồi, giống móng heo, lỗ thai heo này đó, khó có thể nấu đến mềm mại, chỉ có thể đi trước kho. Tố kho khẩu, cần đến mặt khác khởi nồi kho. Nàng chính mình làm hai cái bếp lò, bên trong hơn nữa than tuổi, mặt trên phóng lầu niêu, cho dù bất an hỏa, cũng không cần lo lắng hồ nồi, hoặc là thủy thiêu làm. Trong phòng bếp tiểu nồi ôn thủy, Tô Đào đánh chút nước gấm đưa vào tây phòng. Ông ngoại, ngài mau tẩy rửa chân đi, trời tối rồi, sớm chút tẩy qua ngủ, ngày mai mới có tinh thần. Nha đầu, ngươi mau phóng, ta chính mình tới liền thành Lâm lão cha đã đem nhà ở nhìn cái biến, đừng nghe nói này đó đều là Tô Đào một tay tìm người cái ra tới, lập tức kinh ngạc không khép được miệng. Lâm Thị cũng nói, Đào Nhi, ngươi mau đi nghỉ ngơi đi, ngày này xuống dưới, ngươi chính là mệt nhất, ngày mai buổi sáng còn phải chạy quan Dương Thành, cái kia thì kho. Ngày mai ta dậy sớm đem chúng nó bỏ vào đi kho, ngươi liền không cần lên, ngủ nhiều một hồi. Việc này Lâm lão cha cũng nghe nói, Đào Nhi à, ta đều nghe ngươi bà ngoại nói, kỳ thật ông ngoại thân thể rất tốt, nếu ngươi đem ta kế đó, chúng ta phải đồng cam cộng khổ. Ngươi đừng đem sở hữu sự đều hướng chính mình trên người ôm, sau này vườn rau sống, trong đất sống, có ta cùng ngươi bà ngoại đâu. Tô Đào nhợt nhạt cười, kia hảo, về sau chúng ta bốn người, có phúc cùng hưởng. Có thịt cùng nhau ăn, từ hôm nay bắt đầu, ta cùng Thiên Bảo dọn đến đông phòng đi ngủ. Lão nhân gia muốn rỗi tay hỗ trợ, Tô Đào sẽ không ngăn. Này không riêng gì bọn họ tâm ý, cũng là bọn họ làm trong nhà một phân tử, muốn làm một chút cống hiến. Nếu là thật làm cho bọn họ gì cũng không làm, ngồi chờ ăn chờ uống, phòng trừng không dùng được bao lâu, phải cấp ra bệnh. Cũng may, trong nhà sống không nặng, đồng ruộng cũng không nhiều lắm, quyền đương cho bọn hắn rèn luyện thân thể. Về sau đề cao một chút trong nhà thức ăn, cho bọn hắn gia tăng dinh dưỡng, hơn nữa tâm tình thoải mái, hai vị lão nhân gia thân thể, khẳng định sẽ càng ngày càng tốt. Tô Thiên Bảo giúp đỡ nàng dọn chăn, Lâm Thị cũng đi theo qua đi trải giường chiếu. Trong nhà hai cái giường sưởi, diện tích đại, cũng rộng mở. Tô Đào cùng Thiên Bảo, một người ngủ một bên, trung gian còn có thể phóng một cái tiểu bàn lùn. Hai bên trong phòng cắt thêm một trương bàn lớn, một cái ngăn tủ. Trừ cái này ra, không còn có mặt khác bài trí. Đầu giường đất làm một loạt hoành cự, có thể gác chút xiêm y đi. Thu thập hào hết thảy, Lâm Thị cũng về phòng đi. Tô Thiên Bảo ở trên đường ngủ một giấc, này sẽ nhưng thật ra thực tinh thần, nghĩ đến mấy ngày nữa là có thể đi học đường, hưng phấn không được. A tỷ, nếu không ta liền ở tại học đường, chờ đến học đường nghỉ, ta lại trở về, như vậy ngươi liền không cần qua lại hối hả đi tiếp ta. Tô Đào đưa lưng về phía hắn, cởi áo ngoài, chỉ tố sắc sam. Cổ đại áo trong nàng ăn mặc không thói quen, sau lại có tiền mua vải dệt, liền chính mình làm hai kiện. Áo ngực thêm quần đùi, lại thêm một kiện áo ngủ tay dài, ngủ ăn mặc lại thoải mái bất quá. Thổi tắt đèn dầu, nằm tiến trong chăn. Tô Đào thở phào khẩu khí, hồi tưởng khởi hôm nay cả ngày phát sinh sự, chỉ cảm thấy thế sự vô thường, ở dị thế tồn tại gian nan, nhưng nàng sẽ không dễ dàng nhận thua. Gió đêm rét căm căm từ long sống sơn chỗ sâu trong thổi qua, rêu nhánh cây sàn sạt rung động. Ở núi sâu bên trong thế nhưng có một tia ánh sáng, lờ mờ lộ ra tới. Nơi đây là một cái thiên nhiên huyệt động, bị người cố tình bố trí một phen, đơn giản đồ dùng sinh hoạt đầy đủ mọi thứ. Một cái tuấn lãng cương nghị nam nhân, vững vàng ngồi ở phía trên, ánh mắt lánh trí nhìn phía dưới quy hắc y rìa nhân. Ngươi là nói, có người ngăn lại nàng xe ngựa, còn muốn bắt người. Nam nhân thanh âm quanh quẩn ở trống trải huyệt động bên trong, lệnh người sợ hãi run sợ. Hắc y rìa nhân kinh ứa ra mồ hôi lạnh, thuộc hạ tận mắt nhìn thấy, cũng may tô cô nương bình tĩnh mà chống đỡ, tựa hồ cùng hắn nói thỏa, đối phương mới thả người, nhưng y rìa thuộc hạ chứng kiến. Người này sẽ không dễ dàng dừng tay. Vậy diệt bọn hắn, bao lớn điểm sự một cái tà mị thân ảnh từ một khác chỗ nhập khẩu đi đến, thình lình chính là Mục Thanh, mà ngồi ở thượng vị người, không phải Công Tôn Tĩnh, còn có thể là ai. Công Tôn Tĩnh liền một cái dư quang cũng không bố thí cho hắn, trầm giọng nói, lại tăng số người hai người, nhìn bọn hắn chằm chằm, tạm thời không cần hành động thiếu suy nghĩ, trừ phi tất yếu, nếu không cũng không cần hiện thân, mặc dù hiện thân cũng không thể làm nàng biết, hiểu chưa? Là, thuộc hạ minh bạch Vương Anh mồ hôi lạnh lưu càng mãnh. Chủ thượng này yêu cầu thật đúng là kỳ quái, cũng hảo có khó khăn, bằng cái kia nữ tử nhạy bén cảnh giác, tưởng ở nàng không biết tình là lúc ra tay, khẳng định không phải kiện dễ dàng sự. Vương Anh con eo lui ra ngoài, hắn cùng một cái khác đồng bạn, phụ trách bảo hộ tô cô nương an toàn. Mỗi ngày đều phải hướng chủ thượng hội báo Tô Đào tình huống. Bọn họ hai người không thể đồng thời rời đi, cần thiết lưu một người ở cây liếu thôn. Mục Thanh đối chủ thượng truy thê thủ đoạn, bội phục không thôi, cùng với nói hắn ở truy thê, chi bằng nói là dưỡng thê càng vì thích hợp. Đừng nhìn bọn họ làm như rời đi cây liếu thôn, chính là cây liếu trong thôn phát sinh sự, tất cả đều ở Công Tôn Tĩnh mí mắt phía dưới. Ngay cả Tôn Phú Quý chết thảm, Công Tôn Tĩnh cũng chú ý tới, nhưng hắn cũng không có can thiệp. Cái kia tiểu nữ nhân thích chính mình động thủ giải quyết phiền toái, hắn không ngại làm cái kia sau lưng người. Chủ thượng, đêm trước chúng ta người thăm tiến Phùng Bảo Sinh trong phủ, hắn lại ngầm bày chúng ta một đạo, người này thật sự không đơn giản nói lên chính sự. Mục Thanh trên mặt nghiền ngẫm tươi cười biến mất không thấy, thay thế chính là nghiêm túc đứng đắn. Công Tôn Tĩnh đứng lên, đôi tay phụ ở sau người, đi đến cửa động, nhìn màn đêm hạ quan Dương Thành, hắn có thể sống đến bây giờ. Tự nhiên là không đơn giản, giết hắn dễ dàng, tưởng từ trong tay hắn không đánh mà thắng cướp đi quan Dương Thành, lại đến phí một phen chắc trở, tối nay lại phái người tiền đến, cần phải làm chính hắn đi ra. Là, ta đây liền đi an bài, ngày mai sáng sớm, quan Dương Thành đem thập phần náo nhiệt Mục Thanh tả tạ cười. Chương 87 làm nàng làm mồi dụ. Công Tôn Tĩnh nhíu chặt mày, lại chưa bông ra, phái đi điều tra Phượng Vân cảnh người nhưng có tin tức. Tạm thời không có. Người này hành sự thập phần ẩn nấp, thuộc hạ suy đoán, hắn khả năng đã tới rồi quan Dương Thành. Không phải khả năng, mà là nhất định, Phượng Vân cảnh ẩn núp nhiều năm như vậy, hắn ẩn nhẫn bản lĩnh, liền ra đều hổ thẹn không bằng, mau chóng tìm được hắn, ra muốn gặp hắn một mặt, Bắc Lương Thủy nên muốn rảo mở rảo, có lẽ hiện tại là cái thực không tồi cơ hội. Mục Thanh ôm quyền nói, chủ thượng anh minh, Bắc Lương Thái tử tuy không phải ngu ngốc hạng người, nhưng theo đáng tin cậy tin tức. Người này hiếu chiến hỉ công, cuồng vọng tự đại, thả thủ đoạn tàn nhẫn, ngũ hoàng tử Phượng Vân cảnh cùng hắn hoàn toàn tương phản, bệnh ma ốm một cái, tâm tính thập phần hiền lành. Công Tôn Tĩnh cười lạnh, có chút người ác, là giấu ở trong lòng, cho nên, giao ý tưởng sửa lại, cùng với diệt trừ Phượng Vân cảnh, chi bằng tá lực đả lực, nói vậy hắn cũng rất muốn cùng ra hợp tác. Điện hạ sẽ không sợ dưỡng hổ vì hoạn. Mục Thanh trầm giọng hỏi. Công Tôn Tĩnh xoay người, thần thái tự nhiên. Thái tử Phượng Vân đêm nếu là kế vị, ngày sau Tam Quốc định là trăm họ lầm than, mà Phượng Vân cảnh, hắn là cái người thông minh, biết như thế nào làm, mới là đối chính mình có lợi nhất. Đang ở lúc này, gian ngoài có người tới báo. Chủ thượng, bên ngoài có một nữ tử cầu kiến. Làm nàng tiến vào Công Tôn Tĩnh trong mắt có nghi hoặc, hắn vẫn chưa chiêu thấy những người khác. Là thị vệ lĩnh mệnh đi ra ngoài. Mục Thanh trên mặt nghiêm túc nháy mắt thu trở về, nghiền ngẫm cười, thân mình xoay cái vòng, đi đến một bên ghế dựa biên ngồi xuống, chờ xem kịch vui. Hắn đã đoán được tới người là ai. Chủ thượng bên người nữ tử không nhiều lắm, trừ bỏ Thanh Hà, cùng chủ thượng nói chuyện qua, không vượt qua 5 cái. Mục Thanh đoán không sai, từ bên ngoài doanh doanh đi tới, thân một bộ phấn tím váy dài nữ tử, đúng là Thanh Hà. Xem ra, nàng tỉ mỉ trang điểm qua, đi rồi một canh giờ đường núi, sợi tóc chưa loạn, váy áo cũng là hoàn hảo không tổn hao gì, nữ nhân này nên là hạ bao lớn tâm tư. Mục Thanh đem nàng từ trên xuống dưới nhìn một lần, cũng không sai quá trên mặt nàng che giấu vui sướng. Thanh Hà gặp qua chủ thượng nữ tử hơi hơi hành lễ, quả nhiên là phong hoa vô hạn, mỗi một động tác, mỗi một cái rất nhỏ biểu tình, đều như là tập luyện vô số lần dường như. Công Tôn Tĩnh vẫn là lạnh một khuôn mặt, ngươi tới làm cái gì? Bản hầu truyền tin cho ngươi sao? Mục Thanh nhìn Thanh Hà đột nhiên trắng bệnh khuôn mặt nhỏ, cười càng nghiền ngẫm. Không, không có, chủ thượng không có truyền tin cấp nô tỳ, là nô tỳ tự tiện làm chủ, muốn thấy chủ thượng một mặt, nhân có chuyện quan trọng hội báo chủ thượng. Thanh Hà cúi đầu, xúc ở trong tay háo tay, gắt gao nắm cổ tay háo, thiếu chút nữa xoa lạ. Chuyện gì? Công Tôn Tĩnh làm như không kiên nhẫn, liền một cái dư thừa tự, cũng không muốn nhiều lời. Thanh Hà thở sâu, chậm rãi ngẩng đầu, một đôi doanh thủy quang mắt đẹp, bình tĩnh nhìn ngồi ở thượng vị nam nhân. Chủ thượng từng làm nô tỳ lưu ý quan Dương Thành chung một cái kêu nhị thằng vô lại khất cái. Ngày trước nô tỳ được đến tin tức, nhị thằng vô lại nghe được, Phùng Diễm cố ý bắt cóc một vị tên là Tô Đào cô nương. Phùng Diễm người này thập phần háo sắc, chỉ cần là hắn coi trọng người, không từ thủ đoạn cũng muốn được đến. Thanh Hà chỉ đem nói đến nơi đây, liền không hề nhiều lời, mà là nhìn Công Tôn Tĩnh biểu tình. Tuy rằng Công Tôn Tĩnh vẫn như cũ ngồi ngay ngắn ở kia, chính là Mục Thanh nhạy bén cảm giác được, trong sơn động độ ấm càng ngày càng thấp, gió lạnh từng trận, hảo lạnh a. Thanh Hà lại không nhận thấy được, có lẽ là nàng trong tiềm thức, đem điểm này xem nhẹ rớt. Chỉ đương chủ thượng cũng không để ý, trong lòng thật là vui sướng, y lì nô thì xem, Phùng Diễm người này không đáng sợ hãi, chi bằng chúng ta tương kế tự kế, làm nàng kia làm mồi dụ, dẫn ra Phùng Diễm. Mục Thanh thực thức thời ôm ghế dựa, nhanh chóng lui về phía sau, để tránh khai chủ thượng sắp bùng nổ lửa giận. Công Tôn Tĩnh ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm Thanh Hà, việc này không thể, lại khác tưởng hắn pháp. Vì sao không thể? Nô tỳ cảm thấy tận dụng thời cơ, chỉ cần Phùng Diễm lại sát phạm phải cướp đoạt dân nữ tội danh, chúng ta liền có thể hành động lớn. Văn chương Thanh Hà thấy chủ thượng không hề chớp mắt nhìn nàng, tức khắc tâm hoa nộ phóng, chỉ cho rằng chính mình được đến chủ thượng thưởng thức, đến nỗi cái kia kêu Tô Đào nữ tử, bất quá là cái dâu ria tiểu thôn cô, làm nàng làm mồi dụ, đó là cất nhắc nàng. Chính là Thanh Hà nào biết đâu rằng, cái này ở trong mắt nàng, dâu ria, thậm chí có thể tùy tiện lấy tới lợi dụng tiểu thôn cô, đúng là nàng một lòng khuynh mộ chủ thượng đại nhân, nhất không thể đụng vào xúc nghịch lân. Thanh Hà lưu loát nói một đại thông, chờ nàng nói xong, lại phát hiện bốn phía tĩnh có chút kỳ quái. Mắt đẹp vừa chuyển, đối thượng Công Tôn Tĩnh lạnh lẽo ánh mắt, trong lòng run lên, chẳng lẽ nàng nói sai rồi cái gì? Công Tôn Tĩnh phóng thích đắc khí, cũng không phải là ai đều có thể thừa nhận. Thanh Hà trên trán mồ hôi lạnh, một giọt tiếp theo một giọt đi xuống rớt, trái tim chỗ như là đã chịu đè ép, làm nàng thở không nổi. Nếu không phải đi theo Công Tôn Tĩnh thời gian lâu lắm, nàng sớm đã không đứng được. Chủ thượng thứ tội. Thanh trọng tải trọng quỳ trên mặt đất, đầu gối khái trên mặt đất, phát ra nặng nề tiếng vang. Kỳ thật nàng cũng không biết chính mình phạm vào cái gì sai, chẳng lẽ là nàng nói không nên nói. Vẫn là nàng sáng sớm liền đã đoán sai, không nên đưa ra cái kia kiến nghị. Công Tôn Tĩnh trong mắt lánh quang không có bất luận cái gì dao động. Thanh Hà, làm tốt chính ngươi phân nội việc, bản hầu bên người không lưu thiện làm chủ trương người. Nếu lại có tiếp theo, ngươi nhưng tự hành kết thúc. Là, Thanh Hà biết sai. Thanh Hà trong lòng khiếp sợ, chủ thượng cư nhiên muốn nàng mệnh, chẳng lẽ thật là vì cái kia nữ tử? Sẽ không, khẳng định không phải như vậy. Chủ thượng không thích phía dưới người tùy ý phỏng đoán tâm tư của hắn, nhất định là như thế này. Mục Thanh thưởng thức trong tay cây quạt, dư quang quét thấy Thanh Hà đáy mắt tinh quang, không tiếng động lắc lắc đầu. Nữ nhân này, là không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định. Nàng lại như thế nào có thể minh bạch, chủ thượng như vậy tâm tính người, là không có khả năng đem sự tình chân tướng tùy ý nói ra. Bọn họ này đó làm cấp dưới, phải hiểu được xem mặt đoán ý, nhưng nếu là trộn lẫn cá nhân cảm tình, phân tích ra tới ý tứ liền có bất công, hướng tới tương phản phương hướng, một đi không trở lại. Ngày thứ hai, ngày mới tờ mờ sáng, Quan Dương Thành giữa dòng luôn nổi lên bốn phía. Là ai trước truyền ra, không người biết hiểu, chỉ biết ở ngắn ngủn nửa ngày trong vòng, lời đồn đại truyền khắp Quan Dương thành phố lớn ngõ nhỏ. Ngay cả thuyết thư, sướng khúc, xin cơm, tất cả đều nói hứng thú bừng bừng. Thành chủ bên trong phủ, Phùng Bảo Sinh ngồi ở trên giường, nghe phía dưới người hội báo, một trương tràn đầy dữ tợn mặt, không ngừng run rẩy, chắc là khí tàn nhẫn, ở nỗ lực khắc chế. Đại nhân, việc này trăm triệu không thể nuông chiều, nhất định phải nghiêm thêm trừng phạt, đem những cái đó ác ý phỉ báng người bắt được quy án. Nói chuyện người tên là Lưu Tế, là Phùng Diễm bên người nhất đắc lực trợ thủ, cũng là Quan Dương thành điểm ngục quan, chức quan ở vào tứ đại bộ đầu phía trên, trưởng quản Quan Dương thành trung hình sự. Không tồi, y lý tiểu nhân chi thấy, đem những cái đó đi đầu người, hết thảy bắt lại, giết gà dọa khỉ, có vết xe đổ, xem bọn họ còn dám không dám lung tung bịa đặt. Một người khác cũng đứng ra phụ họa hắn nói, người này trưởng quản Quan Dương thành hộ tịch cùng lại chế quan viên, tên là Trương Khiêm. Chương 88 đổ vô dụng. Trừ bỏ bọn họ hai người, trong phòng còn có lớn nhỏ quan viên 5 người, bọn họ đều là Phùng Bảo Sinh thân tín, nếu không cũng sẽ không bị chiêu tập đến tận đây. Phùng Bảo Sinh ngồi ở trên giường, trên người còn cái chăn đông, thân thể cao lớn, chiếm giường hơn phân nửa. Nghe bọn họ càng tranh càng loạn, sắc mặt cũng càng ngày càng long trầm. Liên ở bọn họ tranh luận không thôi là lúc, Phùng Bảo tay mơ chén trà đột nhiên bay đi ra ngoài, tập trung Trương Khiêm chán, đương trường liền thấy đỏ. Trương Khiêm che lại chán, doa xúc cổ, trốn đến một bên. Phùng Bảo Sinh xốc lên chăn, tay chân lanh lẹ từ trên giường xuống dưới, căn bản không giống sinh bệnh bộ dáng. Các ngươi này đàn đồ vô dụng, chỉ biết lấy bổng lộc, vuốt mông ngựa, thời khắc mấu chốt, không một cái được việc. Nếu là thật bắt bịa đặt điều dân, bản quan như thế nào ở Quan Dương thành dừng chân. Ngẫm lại liền tới khí, mới nửa ngày, cư nhiên toàn bộ Quan Dương thành đều ở đồn đãi hắn tư thông đại du, cùng đại du triều đình cấu kết, ý đồ làm phản tặc, bỏ quên Bắc Lương, chuyển đầu đại du. Phản quốc tội danh, cũng không phải là đùa giỡn. Một khi các ba tánh nhận định hắn có tâm làm phản, Quan Dương thành dân tâm liền sẽ không xong, hắn lại tưởng thủ thành, đã là thập phần nguy hiểm việc. Lưu Thế trong mắt chuyển bay nhanh, đại nhân, y hạ quan xem, điều dân không thể không chảo, nếu là không chảo, các ba tánh chỉ biết cho rằng ngài có điều trộn dạ, không dám cãi lại, khá vậy không thể chỉ chảo ba tánh, chúng ta có thể tìm mấy cái kẻ chết hay, làm cho bọn họ thừa nhận bôi nhọ việc, kể từ đó, đại nhân hiểm nghi liền có thể tẩy đi. Không thể. Trương Khiêm không tán đồng, này pháp nguy hiểm quá lớn, vạn nhất kia giúp điều dân lâm thời thay đổi, chẳng phải là chứ địch nhân nói. Đại nhân một đời anh danh, đã có thể hủy trong một sớm, còn nữa, năm trước thuế phú đã làm ba thanh có câu oán hận, lúc này càng không dám cho bọn hắn cơ hội, làm cho bọn họ tái sinh sự tình. Lưu Tế không vui nói, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Chỉ biết phản bác, lại lấy không ra một cái được không biện pháp, chẳng lẽ ngươi muốn đi thuyết giáo không thành? Trương Khiêm mặt già nghẹn đỏ bừng, hắn nơi nào có biện pháp? Lưu Tế thủ hạ một người phó quan đứng dậy, đại nhân. Hạ quan có một kế, không biết có thể nói không thể nói. Nay đều khi nào, còn ấp tha ấp úng làm gì, có chuyện mau nói. Phùng Bảo Sinh bực bội ở trong phòng đi tới đi lui. Hạ quan cho rằng, Lưu Đại Nhân vừa rồi chủ ý được không, nhưng không thể minh tới, có thể lặng lẽ tiến hành, làm bá tánh trong lòng sợ hãi, tự nhiên lại không dám nói bậy. Phùng Bảo Sinh bỗng nhiên ngừng bước chân, đi làm đi, bản quan làm thành chủ nhiều năm như vậy, còn không có bị người như vậy mắng quá. Bọn họ thật là sống không kiên nhẫn, thật cho rằng bản quan không dám giết người sao. Hạ quan này liền đi làm Lưu Tế ôm quyền theo tiếng. Phùng Bảo tay mơ nắm không chỉ có là quan binh, còn có không ít không thể gặp quang thế lực, dùng bọn họ đi làm giết người tiệt hóa sự, lại thích hợp bất quá. Lúc này, ở thành chủ phủ bên kia, Phùng Diễm giờ phút này còn ở trên giường cùng một nữ tử chiến miên. Này nữ tử là hắn đêm qua mang về tới thanh lâu nữ tử, cùng hắn thân mật một suốt đêm. Thanh lâu nữ tử tuy nói không sạch sẽ, chính là so sánh với nhà mình trong viện tiểu thiếp nhóm, kia chính là phong tao vô cùng. Đàng hoàng xuất thân nữ tử, quá mức khô khan, ở trên giường làm hắn không đã quyền. Cho nên hắn trong phủ tuy rằng ta cưới mấy phòng tiểu thiếp, nhưng hắn vẫn là thích đến thanh lâu tìm nữ nhân qua đêm. Công tử đây là làm sao vậy? Nô gia làm công tử không hài lòng sao? Yêu mị nữ nhân, quần áo nửa cởi ghé vào Phùng Diễm trước ngực, thân nếu không có xương, dường như một ông thủy dường như. Phùng Diễm nhìn trướng đỉnh, thở phào khẩu khí, hắn trong lòng ngực nữ tử chính là Nghi Hương viện hoa khôi Hương Liên, bị hắn để lại hai vãn, mới mẻ kính không sai biệt lắm đã qua đi. Nay sẽ hắn lại nghĩ tới trước đó vài ngày, ở trên phố ngẫu nhiên gặp được tiểu thôn cô tới. Chơi nữ nhân quá nhiều, hắn muốn chính là không giống nhau phong tình, giống như nữ nhân kia liền rất không tồi. Quyết định chủ ý, Phùng Diễm ngồi dậy, khắp lòng kẻ dưới này chung nữ tử khuôn mặt nhỏ, mỹ nhân, ra cho ngươi một cái ở thấy người sang bắt quảng làm họ cơ hội, nếu ngươi có thể giúp ra thu phục một nữ nhân, ra liền giúp ngươi chủ thân, làm ngươi làm bản công tử thứ 5 phòng tiểu thiếp, như thế nào? Hương Liên hờn dỗi đấm hắn một quyền, không nhẹ không nặng, cho hắn cào ngứa mà thôi. Phùng thiếu gia quả thật là phong lưu phôi, nô gia mới theo ngươi 2 đêm, liền chơi chán rồi nô gia, cũng quá mỏng tính đi. Phùng Diễm cười thực sắc, bản công tử đối với ngươi, đương nhiên không chơi đủ, chỉ là bản công tử coi trọng tiểu nữ tử, là cái quật tính tình tiểu tiện nhân, ngươi biện pháp nhiều, thế bản công tử phân ưu giải nạn, này chỗ tốt tự nhiên là không thể thiếu ngươi. Hương Liên là cái thông minh nữ tử, biết cái gì là chính mình nên muốn, cái gì là không nên cầu. Phùng Diễm háo sắc, toàn bộ quan dương thành người đều biết. Tại đây loại nhân thân thượng, chỉ có thể vớt tiền, không thể tham luyến hắn tỉnh. Ha ha, Hương Liên đã là công tử người, tự nhiên vì ngươi làm việc, nếu nàng là cái thôn cô, không bằng thừa nàng vào thành thời điểm, hạ điểm dược, kể từ đó, công tử chuyện tốt, chẳng phải là thuận tay liền tới. Biện pháp này hảo, vẫn là ngươi đủ thông minh. Phùng Diễm ngầm bực chính mình phía trước quá buồn, như thế nào liền đã quên hạ dược biện pháp này. Thanh lâu bên trong, có rất nhiều làm nữ nhân cam tâm tình nguyện dược, chỉ cần tới thượng như vậy một chút, dù cho nàng là trinh tiết liệt nữ, cũng đến ngoan ngoan thần phục với chính mình dưới thân. Phùng Diễm càng nghĩ càng hưng phấn, duỗi tay đẩy ra trên người nữ nhân, chạy đến cửa, đưa tới ngoài cửa hách nhị, làm hắn đi nhìn chằm chằm cửa thành, chỉ cần nữ nhân kia xuất hiện, liền lập tức thông chí hắn. Đóng lại cửa phòng, Phùng Diễm vẻ mặt nụ cười dâm đãng bò lại trên giường, mỹ nhân nhi. Lại cùng ra hảo hảo ôn tồn một phen đi. Không ra một lát, trong phòng lại vang lên một mảnh dâm thanh lời xấu xa. Trở lại cây liễu thôn sáng sớm, ngày mới mới vừa sáng lên, Tô gia trong tiểu viện đã là một mảnh bận rộn. Lâm lão cha đêm qua ngủ hảo, buổi sáng rời giường lúc sau, tinh thần cũng tốt đến không được. Chắc là lâu dài tới nay vướng bận rơi xuống mà, trong lòng cục đá bông, tự nhiên tâm tình thoải mái. Lâm thị chân cẳng cũng tốt không sai biệt lắm. Hai người đều thực đau lòng Tô Đào, cho nên sáng sớm liền rời giường ở trong sân bận việc hai. Gà rừng vịt ở trong lồng cấp thẳng kêu to, Lâm lão cha đem chúng nó thả đi ra ngoài. Thấy lồng gà cửa mở, khi trước một con gà trống, liền một đầu xông ra ngoài, ở bên ngoài tán dưỡng rào tre lồng sắt chạy tới chạy lui, hưng phấn không được. Phía trước mua gà con, lớn lên cũng thực mau, nhưng là còn muốn ở trong lồng nghỉ ngơi mấy ngày. Nhìn trong nhà nhất phái vui sướng hướng vinh cảnh tượng, Lâm lão cha cười không khép miệng được, cũng bắt đầu cho chính mình tìm sống. Ta nói lao bà tử, này đó tiểu kê, đến đơn độc cho chúng nó cái lồng gà, nếu là cùng bên ngoài gà rừng nhốt ở cùng nhau, chuẩn đến bị chúng nó mổ. Ngươi muốn làm gì, chỉ lo đi làm chính là, cùng ta nói làm gì, ai, ngươi nói nhỏ chút, hai cái hoa nhi còn đang ngủ đâu. Lâm thị buộc lại tập dề, đứng ở than lò biên, một tay dẫn theo nắp nồi. Một cái tay khắc cầm nồi sạn, xem xét trong nồi thịt kho. Nàng cả ngày ở bên cạnh nhìn, Tô Đào cũng cùng nàng nói qua thịt kho yêu cầu chú ý địa phương, cho nên liền tính Tô Đào không ở, nàng cũng có thể thế nàng xem hỏa. Chương 89 tiến pháp tiến bộ vượt bậc. Lâm lão cha như suy tư gì sờ dâu, ta đây liền ở đại lồng gà bên cạnh, lại cái lồng gà, chờ ăn qua cơm, ta liền đi chém cây trúc. Lão gia tử nói hưng phấn. Cảm giác cả người kính giống xử không song giống nhau. Ở Lâm lão tam gia thời điểm, hắn căn bản nhất không nổi sức lực. Lão tam tức phụ xem hắn ánh mắt, chán ghét tới rồi cực điểm, lão gia tử hận không thể mỗi ngày trốn tránh. Tô Đào ở trong phòng nghe thấy bọn họ đối thoại, xoa xoa đôi mắt, rồi cái lười eo, một đêm vô ngộng, ngủ hảo, tinh thần cũng hảo. Hơn nữa nàng đã nhiều ngày cố ý rèn luyện, cảm giác thân thể của mình đang ở chậm rãi phát sinh biến hóa. Nàng không hiểu thời cổ nội lực là chuyện như thế nào, Công Tôn Tĩnh lúc gần đi còn dạy nàng tu tập nội lực phương pháp, tựa hồ có điểm hiệu quả. Nàng ngưng thần ở chính mình đan điền chỗ, giống như có điểm nhiệt, nắm chặt khởi nắm tay cũng càng có kính. Nhìn trên tường treo cung tiễn, nàng trong lòng có một phen so đo, nhất định phải thừa cơ luyện một chút tiễn pháp mới thành. Huy đao kiếm tựa hồ không phải nàng cường hạng, cung tiễn nhẹ nhàng, càng quan trọng là, luyện hảo cung tiễn, nàng có thể săn đến càng nhiều dã vật. Hít sâu một hơi, Tô Đào bỏ dậy mặc tốt quần áo. Tóc dài sơ thành hai điều bím tóc, rũ tại thân thể hai sườn. Công Tôn Tĩnh cho nàng đồ vật, đều bị nàng thu hồi tới, vạn nhất ném nhưng không tốt. Thanh Thanh sảng sảng ra cửa, đứng ở nhà chính cửa, cười ha hả đối với hai vị lao nhân chào hỏi, bà ngoại sớm, ông ngoại sớm. Lâm Thị dùng tạp dề lau xuống tay, từ ái nhìn nàng cười, nhà của chúng ta Đào Nhi càng lớn càng xinh đẹp, nhìn một cái này khuôn mặt nhỏ, nộn có thể véo ra thủy tới. Nàng đột nhiên nói cái này, làm cho Tô Đào đầy mặt đỏ bừng, bà ngoại, ngài sao nói lên cái này tới, ta mỗi ngày ở bên ngoài chạy, không phơi hắc liền không tồi, cơm sáng tiêu sao. Ông ngoại muốn ăn cái gì? Cháo vẫn là mì sợi. Lâm lão cha trong tay cầm cây chổi, ăn cái gì đều được, nếu không vẫn là nấu điểm bột ngô đi. Lão gia tử là lo lắng trong nhà khó khăn, bạch diện gạo gì đó, cũng không phải là từng nhà đều có thể ăn đến khởi. Ở Lâm lão tam trong nhà thời điểm, cũng là hai đốn hy, một đốn làm, sớm muộn gì đều là nấu bột ngô, liền dưa muối ăn. Tô Đào cười cười, ông ngoại, ăn sự tình không thể qua loa. Chỉ có đem thân thể dưỡng hảo, mới có thể làm việc không phải. Cho nên nhà ta về sau, một ngày tăng cơm, đều không thể tùy tiện, ta đi nấu cháo, lại chưng mấy cái trứng gà. Này không được đi, Lâm lão cha vừa nghe nói, nàng còn muốn nấu trứng gà, há mồm liền phải ngăn cản. Lâm thị đã thói quen, chưng hắn một cái, không có việc gì, nhà ta Đào Nhi sẽ kiếm tiền, chúng ta hai cái về sau liền chờ hưởng nàng thanh phúc đi. Lâm lão cha vẫn là không quá thói quen. Nhưng hắn không nấu cơm à, cho nên này quyền quyết định, cũng không ở trong tay hắn. Tô Đào đơn giản rửa mặt, cổ đại không có bàn chải đánh răng, nàng đành phải dùng muối thanh khiết khoang miệng. Trong phòng bếp, cỏ khô tuổi gô đầy đủ mọi thứ. Tô Đào múc nửa chén mễ, lại thêm một ít ma cây đậu đũa, đào rửa sạch sẽ, hạ đến trong nồi, hơn nữa non nửa nồi thủy, mặt trên lại gác một cái cây trúc làm trưng bẻ, giặt sạch 5 cái trứng gà, dùng chén trang, đặt ở trưng bẻ thượng. Trong nhà tiểu dưa muối liền ở đồ ăn trong ngăn tủ, cách một đêm, nàng tổng cảm thấy không mới mẻ, còn phải đặt ở trong nồi chưng một chút. Đắp lên nắp nồi, Tô Đào đi đến bệ bếp mặt sau, lấy ra cặp gấp than, đi đến bên ngoài than bếp lò, móc ra một khối thiêu chính vượng than tuổi, kẹp đến lòng bếp, tỉnh đánh lửa phiền thoái, thêm cỏ khô, không một hồi là có thể lên. Sáng sớm độ ấm thấp, ngồi ở bếp trước động sưởi ấm lại thoải mái bất quá. Chậm rãi hướng hỏa thêm xài. Chờ đến nồi to trên đỉnh bắt đầu mạo nhiệt khí, nàng liền chịu đại xài, chỉ dư mấy cây thiêu một nửa tiểu xài, chậm rãi đem cháo hầm. Tô Đào đem bếp cửa động quét tước sạch sẽ, đứng lên vô vô trên người cho bụi, hướng bên ngoài đi đến. Lâm lão cha đã đem viện trong ngoài thu thập một phen, Lâm thị cũng lấy ra tắm rửa xiêm y đi, tính toán trước ngâm một chút, lại cầm đi tẩy. Bà ngoại, ta đi bên ngoài phóng ngựa, xiêm y đi gác ở kia phóng. Chờ ta trở lại lại tẩy. Tô Đào vừa nói vừa về phòng lấy thượng cung tiễn, chuẩn bị đi dẫn ngựa. Lâm lão cha gọi lại nàng, Đào Nhi, nếu không vẫn là ta đi phóng ngựa đi. Ta tuổi trẻ kia sẽ cũng là dưỡng quá ưu. Tô Đào cười nói, ta đi thì tốt rồi, ngài ở nhà giúp đỡ bà ngoại, Nga, ông ngoại, cách tầng Tôn gia xảy ra chuyện, ngài tốt nhất đi xem, đừng rơi xuống nhân gia mượn cớ. Ai, chờ ăn qua cơm sáng, ta liền đi nhìn một cái. Tôn Phú Quý cũng là cái không phúc người, thật vất vả nuôi lớn hài tử, chính mình lại chết oan chết uổng. Lâm lão cha nói, liền nhớ tới chính mình chết thảm nữ nhi con rể, già nua trên mặt, chất đầy nồng đậm đau thương. Tô Đào miễn cưỡng gợi lên một cái tươi cười, cũng chưa nói cái gì. Có chút vết sẹo không phải nói tốt là có thể tốt, mất đi cốt nhục đau, chỉ sợ là này hai cái lão nhân cả đời tiếc nuối. Tô Đào giá hảo yên ngựa, ngồi trên lưng ngựa, vỗ nhẹ xuống ngựa ngông. Con ngựa cũng nghẹn cả đêm, chờ ra thôn, tốc độ liền bắt đầu nhanh hơn. Tô Đào ngồi ở con ngựa sóc nảy trên lưng, nhìn trước mắt chợt lóe mà qua cảnh vật. Ở trải qua đồng ruộng đường nhỏ thời điểm, đồng ruộng một cái hôi công thân ảnh hiện lên nàng trước mắt. Tô Đào trong lòng vừa động, không tự chủ được rút ra phía sau cung tiễn, không chút suy nghĩ, cài tên kéo cung. Chúc mũi tên vèo một tiếng bắn đi ra ngoài, tốc độ quá nhanh, liền nàng chính mình cũng không thấy nhẹ đến tuột cùng có hay không bắn trúng. Đi, qua đi nhìn xem Tô Đào thúc giục con ngựa, một chút tiếp cận cung tiễn rơi xuống địa phương. Điền Ngạnh Biên tiểu mương trung, đang nằm một con đã tắt thở thỏ xám, mà nàng mũi tên, cắm ở thỏ xám trên bụng. Nhìn một màn này, liền nàng chính mình cũng sợ ngây người, chẳng lẽ nàng luyện thành bách phát bách trúng tiễn pháp. Vì xác minh thật giả, nàng rút ra mũi tên, lại đem ngươi tìm kiếm con mồi. Có thể là nàng gặp may mắn, cư nhiên lại đụng tới một con đang ở hủy hoại hoa màu lợn rừng. Mỗi ngày xuân thu hai mùa, lợn rừng đều sẽ xuống núi ăn vụng thôn dân cây nông nghiệp. Hung hãn lợn rừng, thường thường làm nông dân đau đầu không thôi. Trước mắt này chỉ lợn rừng, ly Tô Đào ít nhất có 300 mễ, nó đang dùng miệng cùng chấm đất cải trắng. Tựa hồ nhận thấy được có nhân loại hơi thở, da đen heo ngẩng đầu khắp nơi xem xét. Tô Đào nín thở ngưng thần, nghĩ vừa rồi kia một mũi tên cảm giác, hít một hơi thật sâu, kéo mãn cung, chúc mũi tên bắn ra. Ách! Chật, kia mũi tên bắn ở lợn rừng bên chân. Nhưng này vẫn là chọc giận hiếu chiến đại gia hỏa, chỉ thấy nó hừ hừ hai tiếng, thân mình sau này một triệt, tiếp theo tựa như điên rồi dường như chiều nàng vọt lại đây. Tô Đào hoảng sợ, bị lợn rừng một chút cũng không phải là nói dẫn sự. Nơi xa, hai cái ẩn ở nơi tối tăm người, nhìn một người một heo trường hợp, dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Làm sao bây giờ? Muốn hay không tiến đến hỗ trợ? Không thể, chủ thượng nói qua, trừ phi bất đắc dĩ, nếu không không thể hiện thân. Lúc trước người nọ nổi giận, ngươi cái gì ánh mắt, chẳng lẽ cái này cũng chưa tính nguy cấp? Một cái nhược nữ tử đối thượng lợn rừng, ngươi cảm thấy nàng có phần thắng. Người sau không chút hoang mang trả lời, chủ thượng nhìn chúng người, tuyệt không phải hời hợt hạng người. Chương 90 hoạn nạn nâng đỡ. Nói cách khác, nếu này nữ tử liền một con lợn rừng cũng đấu không lại, căn bản không xứng trở thành bọn họ chủ mẫu. Tô Đào đang xem thấy lợn rừng hướng nàng chạy tới là lúc, xoay người lên ngựa, đột nhiên vừa kéo mông ngựa, hắc mã cũng dọa tới rồi, vó ngựa tử dương hai hạ, đặng đặng hướng phía trước chạy tới. Đáng chết, chẳng lẽ lúc trước kia một mũi tên thật là gặp may mắn. Tô Đào ở trên ngựa khí nếu muốn mắng chửi người. Nghĩ lại tưởng tượng, có lẽ cũng không phải trùng hợp cũng nói không chừng. Chẳng lẽ là nàng vừa rồi phương pháp không đúng. Trong đầu nhanh chóng chuyển động, đem chính mình thả ra đệ nhất mũi tên, lại ôn tập một lần. Tô Đào lại lần nữa trầm hạ hơi thở, ổn định chính mình kinh hoàng trái tim, kéo cung xoay người, nhắm chuẩn chạy như điên mà đến lợn rừng. Này một mũi tên, dùng nàng 8 phần sức lực, chỉ thấy ám sắc quang mang chợt lóe, tiễn vũ lại lần nữa bay đi ra ngoài. Trong chớp nhoáng, nàng chỉ nghe thấy lợn rừng đau kêu hy vang, khổng lồ thân thể, không chịu khống chế té ngã một bên, liên tiếp lăn vài vòng, đụng vào vô số cây nhỏ, mới dừng lại tới. May mắn nàng cố ý đem lợn rừng dẫn ra đồng ruộng, nếu không hiện tại tình hình, nhất định thảm không nỡ nhìn. Tô Đào nắm mã, lại đi rồi trở về, thấy rõ nàng mũi tên chính chắt trung lợn rừng cổ, chắt máu tươi chảy ròng. Bởi vì cổ chỗ có yết hầu, nơi này bị thương, lợn rừng không thể thở dốc, chỉ chốc lát liền không có động tĩnh. À, nguyên lai tiễn pháp diệu dụng ở chỗ này, phía trước ta thiếu là tự tin. Tô Đào bừng tỉnh minh bạch chính mình thiếu chính là cái gì, xem ra nàng thực thích hợp xử mũi tên, bất quá nàng lực cánh tay còn chờ tăng mạnh. Chờ đến lực cánh tay cũng đủ cường, lại đổi một phen càng mạnh mẽ cung tiễn, nói vậy uy lực sẽ thập phần cường đại. Lợn rừng quá lớn, Tô Đào đành phải làm cái đơn giản bẻ gỗ, đem lợn rừng kéo đi lên, làm hắc mã lôi kéo, hướng ra đi đến. Tránh ở chỗ tối hai người, đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Chủ thượng khó được để ý một nữ tử, bọn họ cũng không nghĩ làm chủ thượng lại lẻ loi một mình, cho nên nữ nhân này trưởng thành, quan trọng nhất. Tô Đào lúc này không đi thôn đại lộ, mà là vòng đến mặt sau đường nhỏ, trực tiếp vào nhà mình sân. Ông ngoại, bà ngoại, các ngươi mau ra đây. Tô Đào xuyên hảo mã, kéo bè gỗ tiến sân, mệt thở hổn hển. Lâm lão cha còn ở vườn rau bận việc, nghe thấy nàng thanh âm, còn tưởng rằng ra gì sự, xách theo sẻng liền vào được. Vừa thấy trong viện chết đại lợn rừng, trên mặt biểu tình, quả thực bị sét đánh giống nhau. Này! Đây là từ đâu ra? Chẳng lẽ là nhặt? Lâm lão cha sắp tìm không thấy chính mình thanh âm. Đương nhiên không phải. Tô Đào dùng tay háo lau sạch trên mặt hãn, cười sán lạ. Nàng phía trước săn quá một lần lợn rừng, cho nên Lâm thị lập tức liền nghĩ tới, nhưng là nàng khiếp sợ một chút đều không thể so Lâm lão cha thiếu. Đào nhi, ngươi! ngươi gặp phải lợn rừng. Bị thương không có, mau kêu bà ngoại nhìn xem. Đương nhìn thấy Tô Đào trên người cũng không có bị thương tích giống khi, nhẹ nhàng thở ra, ngươi một người ra cửa, như thế nào giết chết nó nha. Quá nguy hiểm, lần sau cũng không dám như vậy làm. Liên ở chân núi, là nó chính mình xui xẻo, gặp phải ta Tô Đào chạy tới múc nước, rửa mặt, cảm giác khá hơn nhiều. Lâm lão cha ngồi xổm lợn rừng trước mặt, đương thấy lợn rừng trên người cắm mũi tên khi, chỉ vào nó hỏi Tô Đào, đây là ngươi mũi tên. Hắc hắc, ta vừa mới luyện thành, cũng không tệ lắm đi. Tô Đào biết việc này không hảo giải thích, lại nói nàng cũng không biết như thế nào giải thích, liền xoay người chạy tiến đông phòng, lại kêu Tô Thiên Bảo rời giường. Lâm thị nhìn một hồi lợn chết, thấy lao nhân còn ngồi xổm kia, thở phì phì đi lên chụp hắn đầu, ngươi còn xem gì, còn không chạy nhanh ma thạch, đem nó thu thập, tận lực đừng làm cho người trong thôn thấy. Nhà ta Đào Nhi phía trước cũng săn đến quá một đầu lợn rừng, nếu là lại làm người trong thôn biết nàng săn đến lợn rừng, khẳng định đến đem nàng đương quái vật nhìn. Lâm lão cha che lại náo não, không chỉ có không có bởi vì bạn già bàn tay sinh khí, ngược lại còn cười tủm tỉm, đã biết, ta đây liền đi ma đao, ngươi đừng tổng động bất động liền đánh người, làm tôn nhi nhóm thấy nhiều không tốt. Lão nhân ra cười lên, đầy mặt nếp nhăn đôi ở bên nhau. Lâm thị hừ một tiếng, xoay người đi xem thịt kho nổi. Lâm lão cha chạy tới đóng lại viện môn, bắt đầu tìm công cụ thu thập lợn rừng. Tuy rằng hắn tuổi tác lớn, sức lực không đủ, nhưng này thu thập lợn rừng sống, vẫn là không làm khó được hắn. Đầu mấy năm, hắn còn giúp người trong thôn sát năm heo đâu. Tô Đào trở lại trong phòng, đem cung tiễn treo lên tới, xoay người nhìn dầu nông, ngủ thơm ngọt Tô Thiên Bảo, xấu xa cười chạy tới, nắm lô thai hắn, bang một tiếng. Thật mạnh bàn tay dừng ở hắn trên mông, thái dương đều phơi mông, còn không đứng dậy. Tô Thiên Bảo từ trong chăn ngẩng đầu lên, bị đánh có điểm nốc, ngủ tiếp một hồi sao. Ngủ ngươi cái đầu, chạy nhanh lên đi chạy bộ, hắn lúc gần đi cho ngươi bố trí nhiệm vụ, lại đã quên sao. Tô Đào mở ra ngăn tủ, cho hắn tìm kiếm quần áo. Tô Thiên Bảo một cái giật mình, từ trên giường đất nhảy dựng lên, đúng vậy, ta phải đi chạy bộ, quần áo đâu, a tỷ, ta quần áo đâu. Tô Đào khỏe miệng trừ hạ, xem ra công tôn tĩnh một câu, so nàng 10 câu nói còn muốn xen vào dùng. Tô Thiên Bảo xách theo quần, múc dép lê, nửa khép con mắt liền chạy đi ra ngoài. Hắn mắc tiểu A, ngủ thời điểm ngạnh nghẹn, vừa tỉnh tới, mới cảm giác trướng không được. Nếu là A tỷ chậm một chút nữa kêu hắn, phỏng trừng phải đái dầm. Hắn chạy đến trong viện, đang muốn lao ra viện môn ngoại, tìm cái tránh gió địa phương, giải quyết rớt. Đột nhiên, một đại đoàn màu đen đổ vật vọt vào trong mắt hắn. Hoa, này không phải da đen heo sao? Nơi nào tới? Này một dọa, hắn sâu ngủ toàn chạy hết, liền nước tiểu đều đã quên. Lâm lão cha mới vừa ma hảo đao, tính toán đem lợn rừng ra lột xuống dưới. Này ngoạn ý da quá dày, không giống da heo dễ dàng năng, cho nên chỉ có thể đem ra lột, chỉ chừa cốt nhục. Nghe thấy Tô Thiên Bảo kinh hô, Lâm lão cha trong giọng nói mang theo kiêu ngạo cho hắn giải thích. Đây đều là ngươi A tỷ công lao, tiểu tử ngươi nhưng đến nỗ lực hơn, bằng không trưởng thành, đã có thể đến ăn cơm mềm lâu. Lâm thị từ trong phòng bếp nô đầu ra, chết lão nhân, lại ở nói hiệu nói vượng, chạy nhanh lộng đi, ngươi thân mình còn không có hảo nhanh nhẹn. Nàng thấy lão nhân cởi hậu y y, lại bắt đầu lo lắng thân thể của nàng. Đã biết, lão thái bà. Lâm lão cha tuy thượng nói không kiên nhẫn nói, chính là trên mặt hắn tươi cười trước nay liền không đoạn quá. Tô Đào phô hảo giường, đứng ở cửa sổ, thấy trong viện hai cái lao nhân. Bọn họ hoạn nạn nâng đỡ cả đời, chẳng sợ sinh hoạt khốn khổ gian nan, vẫn là giống nhau cười ứng đối. Ngươi cả đời này, có thể tìm cùng ngươi cùng nhau hưởng phúc người thực dễ dàng, nhưng nếu là muốn tìm cái cùng ngươi vài thập niên như một ngày chịu khổ người, lại là không dễ dàng. Trong nồi cháo làm tốt, Lâm Thị tiếp đón bọn họ đều trước lại đây ăn cơm. Tô Đào đem bàn nhỏ dọn đến trong viện. Mang lên bốn cái ghế nhỏ, bốn người ngồi vây quanh ở bên nhau ăn cơm sáng. Nấu năm cái trứng gà, có hai cái là Tô Thiên Bảo, hắn đang ở trường thân thể. Mặt khác ba cái, một người một cái. Tô Đào biết, nếu nàng không ăn, hai cái lão nhân là khẳng định sẽ không ăn. Mặc dù một người một cái, Lâm lão cha cũng vẫn là luyến tiếc ăn, thẳng đến đem cháo ăn sạch sẽ, kia trứng gà còn ở hắn trong chén. Đương thấy Thiên Bảo chưa đã thèm khuôn mặt nhỏ khi, Lâm lão cha liền tưởng đem trứng gà đưa cho hắn. Chương 91 tiểu hòa nhi đánh nhau. Tô Đào kéo xuống hắn, ông ngoại, ở nhà chúng ta, không có người là đặc thù, Thiên Bảo cũng sẽ không ăn ngài tỉnh hạ đồ vật, ta phải làm hắn hiểu được cái gì là hiếu thuận. Nói nữa, nhà ta không thiếu trứng gà, về sau mỗi ngày buổi sáng đều có thể ăn được đến. Lâm Lão cha nhớ tới, đồng dạng tình hình, nếu là gác ở Lâm Lão Tam trong nhà, rồi lại là một khác phiên bộ dáng. Thông thường hai cái tôn tử ăn đều là tốt nhất, hắn làm ra ra, không có khả năng mắt thèm hai cái tôn tử trứng gà, chính là kia chu hoa sen, lại giống đề phòng cướp dường như, làm hai đứa nhỏ cong đệ đệ ăn trứng gà. Cho nên cậu đản huynh đệ hai cái, nếu là chính ăn trứng gà, thấy ra ra tới, liền hướng lập tức đem trứng gà nhét vào trong miệng, giống như sợ ra ra sẽ đoạt bọn họ trứng gà dường như. Lâm Lão cha trong lòng cảm thán, Đào Nhi chính mình vẫn là cái hài tử, chính là hắn tin tưởng, Tô Đào nhất định có thể đem Thiên Bảo giáo thực hảo thực hảo. Tô Thiên Bảo một mặt khoe miệng, ông ngoại, ta mỗi ngày đều có thể ăn hai cái trứng gà, A tỷ giữa chưa còn thiêu thịt đâu, cho nên ngươi không cần để lại cho ta ăn, chờ ta từ bên ngoài chạy bộ trở về, hai ta đi tiểu mương vớt tôm, ta A tỷ làm mắm tôm ăn rất ngon. Lâm Lão cha cười nở hoa, hảo hảo, ông ngoại về sau đều nghe các ngươi. Bất quá ông ngoại không thể bồi ngươi đi vớt cá tôm, lớn như vậy một đầu lợn rừng, đến chạy nhanh thu thập mới được, giữa trưa làm ngươi bà ngoại làm một nồi thịt kho tàu. Nga, lại có thể ăn thịt kho tàu lâu. Tô Thiên Bảo hoan chạy vội nhảy dựng lên, hướng ra phía ngoài chạy tới. Tiểu Hắc gắt gao đi theo hắn, phe phẩy cái đuôi, một tấc cũng không rời đi theo. Tô Thiên Bảo ở hồ sen biên chạy bộ, Tiểu Hắc cũng đi theo hắn chạy, ngẫu nhiên dừng lại ở hồ nước biên đông nhìn xem. Tây nhìn nhìn. Sáng sớm, có mấy cái phụ nhân, hồ sen biên tẩy phục. Còn có mấy cái tiểu hoa nhi, cũng ở hồ sen biên đất trống thượng chơi đùa. Nhìn thấy Tô Thiên Bảo một vòng chạy, Lý Nhị Mao vẻ mặt bĩ tương chạy tới. Tô Thiên Bảo, ngươi làm gì đâu? Chẳng lẽ là nhà ngươi con lừa đã chết, ngươi A tỷ đem ngươi đương con lừa đâu? Lý Thiết Chủ còn ở trên giường nằm, Lý Nhị Mao cùng Thiên Bảo không sai biệt lắm đại. Trên người ăn mặc đánh mụn và y hề phục cũ, xem hình thức, chính là Lý Thiết Trụ xuyên dư lại, tùy tiện bổ bổ, lại cho hắn xuyên. Trên chân một đôi giày vải, ngón chân cái đều lộ ra tới, hắn cũng không cái gọi là, chờ đến thời tiết lại nhiệt một chút, trực tiếp cởi giày, chân trần ở bên ngoài chạy. Lại nhìn hắn mặt, dơ hề hề, phỏng trừng vai ở không rửa mặt, liền tính giặt sạch, cũng là tùy tùy tiện tiện phủng chút nước trôi một chút. Hắn cùng Tô Thiên Bảo đứng chung một chỗ. Hình thành thực tiên minh đối lập, hiện Tô Thiên Bảo lại bạch lại sạch sẽ. Tô Thiên Bảo không để ý đến hắn, nhanh hơn bước chân, từ hắn bên người chạy tới. Tiểu Hắc theo sát Thiên Bảo, ở đi ngang qua Lý Nhị Mao bên người khi, hướng hắn gâu gâu kêu hai tiếng. Lý Nhị Mao trong xương cốt hư tính lại nổi lên, xoay người gọi tới hai cái tiểu đồng bọn, trong đó một cái, là Tống Gia Lão Đại Nhi Tử, so với bọn hắn mấy cái đều điểm nhỏ. Nhưng là hắn thích nhất đi theo Lý Nhị Mao mặt sau chơi đùa. Tống Huệ, ngươi mau tới đây, đem kia chỉ cẩu cho ta bắt được tới, chúng ta đem nó giết nướng ăn, ta phân ngươi một con chân chó. Lý Nhị Mao học hắn ca ca, trộm cắp sự, cũng làm hai kiện. Thôn dân trong nhà gà vịt, hắn không dám trộm, nhưng là ngẫu nhiên từ mổ ra ổ gà đào hai cái trứng gà, hoặc là dứt khoát đi trên cây đào tổ chim trứng, đang tìm cái không ai yên lặng địa phương, điểm thượng một đống tuổi lửa. Đem trứng nướng chín, cùng nhau phân ăn. Năm trước mùa đông, bọn họ còn nướng một con không ai muốn chó hoang, nhưng là bọn họ mấy cái sẽ không nướng, cuối cùng vẫn là tìm tới Tôn An cùng Lý Thiết Trụ, vài người từ trong nhà trộm tiểu nồi, điểm thượng tuổi lửa, nấu một nồi cẩu canh thịt, đáng tiếc gia vị không nhiều lắm, hương vị chẳng ra gì. Tống Huệ ngơ ngác nhìn ném khởi cái đuôi chạy đi Tiểu Hắc, vẻ mặt khó xử, nó quá nhỏ đi, lột ra lông, cũng không mấy lượng thịt. Nếu không ta lưu trữ cuối năm lại nướng nó. Lý Nhị Mao nhìn mắt một thân sạch sẽ Tô Thiên Bảo, trong lòng tức giận bất bình, duỗi tay chiếu hắn đầu, liền cho hắn một cái tát, chờ ngươi nương cái đầu, ngươi hiện tại liền đi đánh chết nó. Nói cách khác, ta liền nói cho ngươi nương, nhà ngươi chết gà con, là ngươi đùa chết. Đừng à, ta cũng chưa nói không làm Tống Huệ sợ hắn mật báo, trong nhà gà con, là hắn tò mò dưới, trộm một con lấy ra đi chơi, kết quả mới chơi nửa ngày. Kia gà con cư nhiên hai mắt vừa lở, mềm mại ngã trên mặt đất, không núp nhích. Tống Thẹn từ trên mặt đất nhặt lên một cây gậy gỗ, liền đuổi theo Tiểu Hắc. Tô Thiên Bảo chạy không mau, Tiểu Hắc chạy cũng không mau, không một hồi Tống Thẹn liền đuổi theo. Hắn xuống tay cũng tàn nhẫn, trong tay gậy gỗ, đối với tiểu hắc liền ném qua đi. Tiểu hắc đưa lưng về phía hắn, không phát hiện nguy hiểm tới gần, bị gậy gỗ đánh trúng phía sau lưng, đau nó nhảy dựng lên, ô ô kêu to. Tô Thiên Bảo vừa lúc chạy xa, không nghe thấy nó cầu cứu. Tống Thẹn tùy thời không thể thất, lại nhặt lên gậy gỗ, chiều tiểu hắc đuổi qua đi. Tiểu hắc chân cẳng không có việc gì, mắt thấy đánh người ra hỏa lại tới nữa, xúc cái đuôi, liền chiều bên kia chạy tới. Nó cùng Tô Thiên Bảo chạy không phải một phương hướng, lại là vừa lúc hướng về phía Lý Nhị Mao lại đây. Hắc hắc, tới vừa lúc Lý Nhị Mao xoa xoa đôi tay, mở ra cánh tay, chuẩn bị ngăn lại tiểu hắc. Tống Thẹn còn có cái muội muội, vừa mới sẽ đi đường, cũng không đại nhân nhìn, ngày thường liền đi theo Lý Nhị Mao, Tống Thẹn phía sau chơi đùa, nàng giờ phút này đang đứng ở Lý Nhị Mao mặt sau. Ca, ca, cậu cậu. Cậu cậu đọc từng chữ không rõ lại âm, trắng non khuôn mặt nhỏ, cái này Tống Tiểu Nguyệt, nhưng thật ra rất đáng yêu. Lý Nhị Mao ánh mắt biến đổi, lúc này mới nhớ tới phía sau còn có cái vật nhỏ, nếu là hắn đứng ở nơi này, tiểu hắc cậu xông tới, rất có khả năng sẽ thương đến Tống Tiểu Nguyệt. Nương, thật xui xẻo. Lý Nhị Mao xoay người bế lên Tống Tiểu Nguyệt, hỏa tốc chạy đến bên đường, đem nàng đặt ở kia, dặn dò nói, ngươi đừng chạy loạn, liền ở chỗ này chờ ta, có nghe thấy không? Nga Tống Tiểu Nguyệt mãi thanh mãi khí ứng thanh, còn nghiêm trang gật gật đầu, hai cái sừng dê biện theo nàng động tác, dùng sức lắc lắc. Lý Nhị trọng lượng cả bì tân chạy tới, đáng tiếc thời cơ đã bỏ qua, tiểu hắc lại chạy. Lúc này, Tô Thiên Bảo vừa lúc chạy tới, các ngươi đang làm gì? Vì sao muốn đánh ta cậu? Tô Thiên Bảo nổi giận đùng đùng, tiểu ngực kịch liệt phập phồng, nắm tay cũng gắt gao nắm chặt khởi. Lý Nhị Mao ném cho Tống Thẹn một cái ánh mắt, làm hắn tiếp tục đuổi theo tiểu hắc, chính mình tắc ngăn lại Tô Thiên Bảo, cật nhả nói, không làm gì, ai làm nó vừa rồi cắn ta tới, cho nó một chút giáo hấn. Tiểu hắc không có cắn ngươi, các ngươi đừng đánh nó. Tô Thiên Bảo thấy Tống Thẹn cầm gậy gộc, đuổi theo tiểu hắc đánh, tức khắc lại cướp, duỗi tay liền đi đẩy Lý Nhị Mao. Lý Nhị Mao còn tưởng rằng hắn này đẩy không nhiều lắm kính, cho nên cũng liền không để ý. Nào biết, Tô Thiên Bảo sức lực thế nhưng biến đại, hắn chỉ cảm thấy ngực đau xót, thân mình về phía sau lui, lại không đứng vững, đặt mông ngồi vào trên mặt đất. Tô Thiên Bảo, Lý Nhị Mao khí không được, chỉ vào hắn tức giận nói, ngươi dám đánh ta, xem ta như thế nào ngươi thu thập ngươi. Lý Nhị Mao một cái động thân, từ trên mặt đất thoát lên, giương đôi tay, liền hướng Tô Thiên Bảo phát tới. Chương 92 tiểu tử thúi tìm chết. Cùng hắn cùng chơi đùa, còn có một cái tiểu hoa nhi, là Lý Nhị Mao tiểu tùy tùng, mắt thấy nhà mình lão đại muốn đánh người, khẳng định là không nói hai lời xông lên đi giúp giá. Tô Thiên Bảo bị Lý Nhị Mao đè ở dưới thân, tưởng phản kháng bỏ dậy, nhưng này Lý Nhị Mao ngồi ở hắn trên bụng, áp Tô Thiên Bảo không thể động đậy. Đồng thời một đôi tay còn ở loạn huy, Tô Thiên Bảo đành phải trước bảo vệ đầu. Một cái khác tiểu hoa nhi, con Lý Nhị Mao, đặt mông ngồi ở Tô Thiên Bảo trên đùi, đè nặng hắn, không cho hắn lộn xộn. Gâu gâu. Tiểu hắc chạy đến rời xa Tống Thẹn địa phương, nhìn tiểu chủ nhân bị áp, cấp thẳng kêu to. Ở hồ sen biên giặt quần áo phụ nhân, đều nghe thấy thanh âm, nhưng các nàng ai cũng không để ý. Nông gia tiểu hoa nhi nhiều, nhàn rỗi không có chuyện gì. Cả ngày tụ ở bên nhau đấu giá, đây là lại tầm thường bất quá sự, nam hoa cãi nhau ở Mỹ, lớn lên mới khỏe mạnh. Cho nên, loại này tiểu hoa nhi gian đầu đả, từ nào đó phương diện tới nói, cũng là đại nhân dung túng, chỉ cần không thấy huyết, không đánh gãy chân, đại nhân giống nhau là sẽ không quản. Náo nhiệt trường hợp ở ngoài, ai đều không có chú ý tới, một chiếc đơn sơ xe ngựa, đang ở chậm gì gì chiều thôn xử tới, đánh xe mã phu. Một đôi thật nhỏ gian ác đôi mắt, nhìn chằm chằm ven đường ngốc manh Tống Tiểu Nguyệt. Tô Đào chính đem trang tốt thịt kho dọn lên xe ngựa, chuẩn bị đi trấn trên đưa hóa, con ngựa dắt ra tới, còn không có chồng lên đâu, liền mơ hồ nghe thấy Tô Thiên Bảo tiếng kêu sợ hãi. Nàng trong lòng quýnh lên, trực tiếp nắm con ngựa, liền buôn đi qua. Đây là làm sao vậy? Các ngươi làm gì đánh nhau? Tô Đào xông lên đi, không nói hai lời. Xách theo Lý Nhị Mao cổ áo đem người nhắc tới, một cái khác tiểu hoa nhi, cũng bị nàng dùng chân đá đến một bên, lại vừa thấy trên mặt đất nằm Tô Thiên Bảo, tức khắc khí nổi trận lôi đình. Chỉ thấy Tô Thiên Bảo buổi sáng mới vừa sơ tốt tóc, tán cùng ổ gà dường như, trên mặt thanh một khối xương một khối, trên người quần áo như là từ cho bụi vớt ra tới giống nhau. Thiên Bảo, mau đứng lên. Tô Đào đau lòng không được, một tay đem Tô Thiên Bảo từ trên mặt đất xách lên, cho ta xem, thương ở nơi nào. Tô Thiên Bảo cố nén không khóc, quật cường đôi mắt nhỏ, gắt gao nhìn chằm chằm chính mình mũi chân. Thấy hắn không nói lời nào, Tô Đào dao nhỏ giống nhau ánh mắt, không ngừng chiều Lý Nhị Mao trên người ném, ngươi nói, ngươi vì cái gì muốn khi dễ Tô Thiên Bảo, hôm nay không nói cái lý do tới, tin hay không ta đem ngươi treo ở trên cây đánh. Lý Nhị Mao bị nàng giống sừng sốt, nhìn trước mắt vẻ mặt hung thần ác sát nữ nhân, một lần cho rằng chính mình nhìn lầm rồi, này như thế nào có thể là Tô Thiên Bảo tỷ tỷ đâu. Cái kia Tô Đào không phải như thế a? Tô Thiên Bảo cúi đầu, phía trước hắn còn cùng A tỷ nói, Lý Nhị Mao bọn họ hiện tại đối chính mình thực hảo, cũng nguyện ý cùng chính mình chơi. Kỳ thật hắn nói dối, Lý Nhị Mao nếu là thấy trên tay hắn có ăn, mới có thể cùng hắn chơi. Tống Thẹn từ một bên chạy tới, hắn lá gan nhưng thật ra rất đại, xông lên, đứng ở Tô Đào trước mặt, gân cổ lên reo lên, Lý Nhị Mao làm chúng ta bắt lấy tiểu hắc cẩu, muốn mời chúng ta ăn thịt chó, Tô Thiên Bảo không cho, keo kiệt ra hỏa, còn không phải là một con cẩu sao. Tô Thiên Bảo, nếu là ngươi đồng ý đem tiểu hắc cho ta ăn, chúng ta về sau liền mang người chơi. Lý Nhị Mao hãn, này thật là cẩu giống nhau đồng đội. Tô Đào khỏe miệng hơi hơi gợi lên, cười như không cười đi đến Tống Thẹn trước mặt, dùng ngón tay chọc chọc hắn chán, nhà. Chiếu ngươi ý tứ, nhà của chúng ta tiểu hắc nên bị ngươi ăn, quay đầu lại ta còn phải cảm tạ ngươi, kia muốn hay không cho ngươi bao cái đại hồng bao a? Nàng chọc chán tay kính có điểm đại, Tống Thẹn bị nàng chọc nhắm thẳng lui về phía sau, không vài cái chán liền đỏ, ta không nói như vậy, ô ô, ngươi đánh người, câm miệng. Tô Đào một tiếng giống to, dọa Tống Thẹn tiếng khóc đột nhiên im bặt. Lý Nhị Mao nhìn tiểu đệ bị đánh, cảm thấy mặt mũi không qua được, còn không phải là một cái cẩu sao. Hắn không phải keo kiệt lại là cái gì. Tô Đào đi đến trước mặt hắn, lúc này không chọc hắn chán, mà là lạnh lùng nhìn hắn, cậu là nhà của chúng ta không nghĩ làm ngươi ăn nó, nếu này cũng kêu keo kiệt, như vậy ta hỏi ngươi, nếu là ta nhìn chúng nhà ngươi gà, có phải hay không cũng có thể trộm tới ăn. Lý Nhị Mao bị nàng trong mắt lánh quang quét đến, thế nhưng dọa ra một thân mồ hôi lạnh, này như thế nào có thể giống nhau? Như thế nào không giống nhau? Ở trong mắt ta, nhà ngươi 10 chỉ gà còn so ra kém nhà ta tiểu hắc đâu. Lý Nhị Mao, từ nay về sau, nếu là lại làm ta thấy các ngươi khi dễ nhà ta Thiên Bảo, ta thật sẽ đem ngươi treo lên đánh. Không tin nói, ngươi có thể thử xem. Tô Đào trong giọng nói không có nửa phần vui đùa ý tứ. Lý Nhị Mao dọa lui về phía sau một bước, ngươi dám? Ta không dám sao? Tô Đào cười có vài phần tà khí. Một bên giặt đồ bà nương trung gian, liền có Tống Thẹn mẫu thân, nghe thấy nhi tử khóc, khởi điểm không để ý, nhưng là một lát sau, phát hiện nhi tử khóc cái không để yên, nàng từ hồ nước biên đứng lên, chiều bên này vừa thấy, tức khắc nổi trận lôi đình, giải khai chân chạy vội tới, Tống Thẹn, ai khi dễ ngươi? Này cái chán là sao, hồng thành như vậy? Tống Thẹn lôi kéo cái mũi, dùng tay háo lung tung lau nước mũi, chỉ vào Tô Đào cùng nàng nương cáo trạng, là nàng đánh. Kỳ thật Miêu Lan cũng không phải thực hộ nhi tử, chủ yếu là, nàng không thể gặp Tô Đào này phó kiêu ngạo bộ dáng. Tô Đào, ngươi bằng gì đánh ta nhi tử, ngươi lớn như vậy người, còn khi dễ tiểu hoa nhi, ngươi. Miêu Lan còn không có mang xong, liền nghe thấy nữ nhi tiếng khóc từ bên kia truyền đến, nàng quay đầu nhìn lại, nháy mắt dọa hồn phi phách tán, tiểu nguyệt. Một tiếng nghẹn ngào gầm rú, kinh bay lão trên cây kiếm ăn chim chóc. Mặt khác bà nương đều bị Miêu Lan này hét thảm một tiếng, dọa ném trong tay quần áo, lại nhìn chăm chú nhìn lại, cũng chỉ thấy Miêu Lan một trận gió dường như đuổi theo một chiếc xe ngựa, Tống Tiểu Nguyệt tiếng khóc, đúng là từ trong xe ngựa truyền ra tới. Miêu Lan bước chân nơi nào đuổi kịp xe ngựa, huống hồ kia xe ngựa giống điên rồi dường như, chạy bay nhanh. Mặt khác ở nhà thôn dân, nghe thấy động tĩnh, cũng cuống quýt chạy ra, có hai người trẻ tuổi, cất bước liền đuổi theo. Đáng tiếc vẫn là không đuổi kịp, đùi người nào có mã chân mau. Một màn này biến cố, đem mọi người đều sợ ngây người. Đây là đoạt hài tử A. Không biết hai kinh hô một câu. Tô Đào nắm chặt nắm tay, quay đầu đối Tô Thiên Bảo dặn dò. Thiên Bảo, ngươi ở chỗ này đừng chạy loạn, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Nói xong, nàng chạy đến mã trước mặt, phi thân lên ngựa, không mang roi ngựa, đành phải dùng tay hung hăng một phách mông ngựa. mọi người chỉ cảm thấy có phong thổi qua, lại nhìn chăm chú một tình, chỗ cũ nào còn có Tô Đào thân ảnh. Cũng chỉ là chớp công phu, Tô Đào đã lướt qua sủi lơ ngồi dưới đất miêu lan. Kia mấy cái cất bước đuổi theo người trẻ tuổi, cũng thực mau đã bị nàng vượt qua. Tô Đào ngồi trên lưng ngựa bóng dáng, tư thế vai hùng tiêu sái, mảnh khảnh vòng eo, bay lên tóc dài, một màn này, mỹ gọi người tâm thần nhộn nhạo. Thấy một màn này, không ngừng kia mấy cái bà nương, cũng không chỉ là cây liếu thôn người. Còn có trở lại trong thôn Tống Minh Đức, cùng với hắn bên người hư một tấc cũng không rời Vương Bạc Phượng. Cùng với, ngồi ở trong xe ngựa, vừa mới xử vào thôn hai người. Ngồi ở trong xe ngựa nam tử, yếu đuối mong manh thân mình, tái nhợt sắc mặt, nhưng là một đôi mắt, lại tinh quang bốn phía. Chương 93 xe hạ cứu người. Ra, phía trước nữ tử, tựa hồ có điểm quen mắt, chúng ta giống như gặp qua. Nam tử suy yếu cười, là mấy ngày trước đây lữ ra tiệm ăn nữ tử. Một anh như suy tư gì gật đầu, khó trách ra. Thuộc hạ lúc ấy liền cảm thấy nàng không bình thường, xem ra là thâm tàng bất lộ, ra, chúng ta hay không muốn tại nơi đây lưu lại. Trong xe ngựa nam tử đúng là Phượng Vân Cảnh, Công Tôn Tĩnh vẫn luôn tìm kiếm người. Muốn nói này hai người mưu trí, tuyệt đối là tám lạng nửa cân, đương Công Tôn Tĩnh cho rằng hắn còn ở trên đường thời điểm, Phượng Vân Cảnh đã tới rồi Quan Dương thành nội. Đương Công Tôn Tĩnh phái người ở trong thành âm thầm điều tra nghe ngóng hắn là lúc, hắn lại lặng lẽ ra khỏi thành, giả làm thư sinh bộ dáng, khắp nơi du tẩu. Nhưng Công Tôn Tĩnh cũng không phải ăn chay, liên tục hai lần bị hắn đào tẩu, cũng sợ đến phương pháp, cho nên giờ phút này điều tra người của hắn, đã ra khỏi thành. Phượng Vân Cảnh vốn dĩ cũng không muốn tránh, chẳng qua hắn rất tò mò Công Tôn Tĩnh người này. Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Lấy hắn mạng lưới tình báo, tuy rằng rất khó nghe được Công Tôn Tĩnh hành tung, nhưng là kết hợp đã thám thính đến tình huống cùng chính mình phỏng đoán, tựa hồ cây liếu thôn cái này địa phương, Tô gia tiểu viện, có khác một phen ý tứ. Hôm nay sắc trời đã tối, ngươi đi gặp một chút bản địa thôn trưởng, liền nói chúng ta là quê người tới khách. Muốn tìm cái địa phương tá túc. Phượng Vân Cảnh thanh âm nhược nhược, dường như tùy thời đều sẽ thở không nổi. Một anh tuy rằng là cái thô nhân, nhưng đi theo chủ tử rất nhiều năm, đối phương chủ tử tâm tư cũng đoán được một vài. Lập tức đem xe ngựa kéo đến bên đường, tìm cây xuyên, liền đi tìm thôn trưởng. Bên kia, Tô Đào cưỡi ngựa, bởi vì không có liên lụy, tốc độ tự nhiên so xe ngựa mau. Chỉ thấy xe ngựa vừa mới từ phía tây giao lộ sử ra thôn. Tô Đào liền đã đuổi tới xe ngựa biên, mau đem xe ngựa dừng lại, ta tha cho ngươi một mạng, nếu không ngươi liền chờ chết không toàn thây đi. Ngươi nằm mơ, ngươi còn dám đuổi sát không bỏ, ta liền làm người đem kia tiểu nha đầu từ trong xe ngựa ném xuống. Thế mắt kẻ cắp hung tợn uy hiếp. Tô Đào đôi mắt liếc về phía trong xe ngựa, người này vội vàng xe ngựa khắp nơi đoạt hài tử, khẳng định không chỉ một người làm án, trong xe ngựa nhất định còn có một cái đồng lõa, giúp đỡ hắn khống chế tiểu hoa nhi. Tô Đào trong mắt hàn quang chợt lóe, vô vô dưới thân con ngựa. Này hắc mã là thực bình thường chủng loại, cũng không có nhiều ít linh tính, nhưng không biết có phải hay không Tô Đào hảo giác, nàng tổng cảm giác hắc mã có thể đọc hiểu nàng tâm tư, chậm rãi chiều xe ngựa rửa qua đi. Tô Đào đem dây cương tròng lên đầu ngựa thượng, dưới chân vừa dẫm, cả người nhảy đánh dựng lên, hướng tới xe ngựa đỉnh nào tới. Đánh xe kẻ cắp hoảng sợ, cư nhiên còn có bực này không muốn sống người, vẫn là cái nữ tử. Giá. Hắn liều mạng ném roi, xe ngựa càng chạy càng nhanh. Tô Đào ghé vào xe ngựa trên đỉnh, ổn định đong đưa thân mình, đột nhiên duỗi tay, nhéo kia kẻ cắp đầu tóc, hung hăng một xả, kẻ cắp ăn đau, đánh xe động tác hoán một phách, xe ngựa tốc độ chậm lại. Tô Đào nắm lấy cơ hội nhảy đến cửa xe chỗ, thừa người nọ đầu tóc còn ở nàng trong tay, một chân đá hướng hắn ngông, trực tiếp đem người đá đến trên mặt đất, nhanh như vậy tốc độ ngã xuống đi, bất tử cũng tàn. Tô Đào liền cái dư quang cũng không bố thí cho hắn, bắt lấy dây cương, chậm rãi đem xe ngựa tốc độ giáng xuống. Liền ở xe ngựa sắp dừng lại là lúc, nàng đột nhiên cảm thấy phía sau một đạo gió lạnh tới gần, theo bản năng thân mình tránh ra, một phen tiểu đao xoa nàng cổ, hiểm hiểm trượt qua đi. Một kích không thành, Tô Đào không còn có cho hắn lần thứ hai cơ hội, đàng ra một bàn tay, chế trụ người này thủ đoạn, vùng vùng, đem người vứt ra xe. Xe ngựa ở cách đó không xa dừng lại, nàng xoay người xốc lên màn xe, chỉ thấy Tống Tiểu Nguyệt ghé vào thùng xe trên sàn nhà, cái chán cánh tay đều có chảy ra, còn hảo không nghiêm trọng. Cây liếu thôn người, không sai biệt lắm tất cả đều ra tới. mấy cái phụ nhân bồi Miêu Lan, sợ nàng luẩn quẩn trong lòng. Tống gia lão đại bị người từ trong đất kêu trở về, đương biết được nữ nhi bị người đoạt, phản ứng đầu tiên chính là xông lên đi đánh Miêu Lan một cái tát, sau đó liền đỏ mặt hướng ra chạy, muốn đi dắt Tống Minh Thanh lưu tại trong nhà mã. Vương Bạc Phượng đứng ở một bên, một bộ người ngoài cuộc bộ dáng, đứng ở một bên xem náo nhiệt. Tống Minh Đức rất là sốt ruột, dù sao cũng là hắn chất nữ, chỉ cần hắn trở về, luôn là đi theo phía sau hắn, đi theo tam thúc tam thúc. Như vậy đáng yêu tiểu nhân nhi bị bắt đi, ngẫm lại liền cảm thấy đau lòng không được. Trương Ngọc Hải là đi theo Mục Anh cùng nhau tới, đi ở trên đường, nghe nói hài tử bị đoạt sự, hắn cũng hoảng sợ, nơi nào còn lo lắng chiêu đái Phượng Vân Cảnh. Liên ở hắn đang chuẩn bị một bên phái người đi báo quan, một bên chiêu tập trong thôn thanh tráng niên, cưỡi ngựa đuổi theo kẻ cắp thời điểm, chỉ nghe bên người người một trận kinh hô. Trương Ngọc Hải quay đầu lại đi xem, tức khắc cũng mở to hai mắt. Chỉ thấy, rất xa có chiếc xe ngựa từ phía tây cửa thôn, xử lại đây. Xe ngựa phía trước ngồi một cái thân hình mảnh khảnh thân ảnh, trong lòng ngực ôm một cái manh manh tiểu nữ hoa, ánh sáng mặt trời quang mang chiếu vào nàng trên mặt, lại có vài phần thánh khiết cảm giác. Một con hắc mã đi ở nàng bên cạnh, không ai nắm, cũng không có chạy loạn. Trừ cái này ra, xe ngựa mặt sau, còn cột lấy hai người, nhìn dáng vẻ thương không nhẹ, đầy đầu đầy cổ huyết, chân cẳng như là chặt đứt, lại vẫn là bị kéo đi. Tiểu Nguyệt, ta khuyên nữ. Miêu Lan kêu sợ hãi một tiếng, đẩy ra trước người người, hướng tới hải tử nhào tới. Nàng chạy đến trước mặt, muốn từ Tô Đào trong lòng ngực ôm ra nữ nhi. Nhưng ai thành tưởng, Tống Tiểu Nguyệt Thiên mở đầu, khuôn mặt nhỏ vùi vào Tô Đào trong lòng ngực, cũng không thèm nhìn tới chính mình mẫu thân. Tiểu Nguyệt, mẫu thân ở chỗ này, mau đến mẫu thân trong lòng ngực tới. Miêu Lan biết nữ nhi là bị kinh hách, lại nhẹ nhàng gọi nàng một tiếng. Không cần. Tống Tiểu Nguyệt liền đầu cũng chưa nâng, ở Tô Đào trong lòng ngực hoàng đầu nhỏ, thanh âm rầu rĩ. Tô Đào ho nhẹ thanh, đối trong lòng ngực vật nhỏ rất là bất đắc dĩ. Tống gia đại tẩu, hài tử vừa mới bị thương, lại nói vừa rồi tình hình quá nguy hiểm, nàng còn không có hoãn quá mức tới, ngươi chờ một chút đi. Lúc này Trương Ngọc Hải cùng Tống gia lão đại cũng vọt lại đây. Trương Ngọc Hải đem người cùng xe ngựa đều nhìn một lần, trấn an Miêu Lan, Tiểu Nguyệt nàng nương, hài tử trở về liền hảo, ngươi đừng có gấp. Tô Đào, hai người kia là. Tô Đào đem trong lòng ngực tiểu ra hỏa dịch vị trí, sau đó nhảy xuống xe ngựa, một tay kéo Tiểu Nguyệt ngông, liền như vậy mỗi ngày muốn tới đứng, rất có thời thượng cay mẹ nó phong phạm, bọn họ chính là vừa rồi kẻ cắp, ngươi sai người đưa bọn họ đưa đến huyện nhà, đem này xe ngựa cũng mang đi, đây là vật chứng đâu. Trương Ngọc Hải ánh mắt hơi lóe nhìn hạ nàng động tác, nếu không phải Tô Đào tuổi trẻ quá tiểu, không hiểu rõ người, còn tưởng rằng nàng mới là Tiểu Nguyệt mẫu thân đâu. Hảo, ta đây liền phái người đưa bọn họ đi nha môn, ngươi có hay không bị thương nha. Ngẫm lại đều nghĩ mà sợ, hắn nhưng cho tới bây giờ không biết Tô Đào còn biết võ công. Có thể bằng bản thân chi lực, đuổi theo hai người buôn lậu, có được bình thường võ công người, khả năng còn làm không được đâu. Ta không có việc gì, bất quá ta phải vội vàng vào thành đưa hóa Tô Đào khó xử nhìn trước người tiểu gia hỏa. Trương Ngọc Hải cũng biết nàng gần nhất vội thực, Tống Chí Gia, mau đem ngươi nữ nhi hướng đi. Chương 94 ngoài miệng muốn tích đức. Miêu Lan hút cái mũi, khuyên can mãi, Tống Chí cũng cùng nhau thượng, phí sức của chín châu hai hổ, lại là nhận lời nàng, vãn chút thời điểm lại đi tìm Tô Đào, tiểu nha đầu mới buông ra tay, không tình nguyện trở lại Miêu Lan trong lòng ngực. Miêu Lan ôm mất mà tìm lại nữ nhi, nhớ tới lúc trước chính mình đối Tô Đào ác ngôn tương hướng. Hổ thẹn hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi, Tô Đào, ta ở chỗ này cho người dập đầu. Nàng chân một loan, ôm hải tử liền phải quỳ xuống đi. Tống Chí không cản, so với mất đi nữ nhi đau, quỳ một chút ân nhân cứu mạng, cũng không gì đáng trách. Trương Ngọc Hải còn lại là tú vui mừng, Tống gia người, cũng không được đầy đủ là bạch nhãn lang, ít nhất còn có mấy cái tri ân báo đáp. Không cần quỳ Tô Đào hư đỡ hạ Miêu Lan, ngăn cản nàng quỳ xuống. Sắc mặt nghiêm nghị nhìn nàng, về sau ngoài miệng lưu tâm điểm, thêm một cái địch nhân, đối với ngươi không chỗ tốt, đều ở một cái trong thôn ở, ngẩng đầu không thấy túi đầu thấy, lẫn nhau giúp đỡ nhật tử còn trường đâu. Lời này vừa nói ra, lúc trước đi theo Miêu Lan cùng nhau chảo phung quá Tô Đào phụ nhân, đều túi đầu. Kỳ thật các nàng cũng không phải tội ác tẩy trời đại ác nhân, chính là miệng tiện điểm, này sẽ thấy Tô Đào cứu Tống Tiểu Nguyệt, lại nghĩ đến Tô Đào cùng Tống gia cừu hận, các nàng đống nhiên cảm thấy, này Tô Đào độ lượng thật đại, đổi thành người khác, ai sẽ mạo phượng hiểm, quản này phá sự. Thiết, thần khí cái gì, còn không phải là cứu người sao? Có gì đặc biệt hơn người Vương Bạc Phượng không biết khi nào đứng ở Tống Minh Đức bên người, thực khó chịu thọc hạ Tống Minh Đức bên hông. Nàng thanh âm, không lớn không nhỏ, vừa vặn làm ở đây người đều nghe thấy được. Miêu Lan trên mặt hiện lên một tia vẻ mặt phẫn nộ, nàng cũng là cái nghĩ sao nói vậy người, đương trường liền trở mặt, ta nói lao tâm ra, ngươi nói đây là gì lời nói? Chẳng lẽ ngươi muốn nhìn Tiểu Nguyệt ra không thành? Vương Bạc Phượng mày rậm một ninh, vốn dĩ trong lòng liền không mau, này sẽ càng khó chịu, ai? Ta nói cái gì? Ngươi nữ nhi có hay không xảy ra chuyện, cùng ta có gì quan hệ? Ngươi đừng đem chậu phân hướng ta trên đầu khấu, ta xem các ngươi đều bị mù mắt, cũng chính là nàng Tô Đào gặp may mắn, các ngươi thật đúng là đương nàng đánh thắng hai cái kẻ cắp, cứu Tống Tiểu Nguyệt. Hừ, theo ta thấy nhưng không nhất định, cũng không nhìn một cái nàng này phó tiểu thân thể, đừng nói cứu người, chỉ sợ chính mình đều khó bảo toàn. Nàng cũng chết cũng không tin, Tô Đào khi nào chướng năng lực, thế nhưng có thể tay không cùng kẻ cắp vật lộn, còn đem kia hai người đánh thành bộ dáng kia. Ai biết này trung gian đã xảy ra cái gì? Người câm miệng. Tống Minh Đức mặt đỏ lên, quay đầu lại hung hăng trừng nàng. Ở Vương Bạc Phượng muốn phát hỏa phía trước, hắn nhanh chóng chuyển khai mặt, lại đối thượng Tô Đào là lúc, trên mặt biểu tình đổi thành ấm áp cười. Tô Đào, ngươi đừng để trong lòng, nàng không phải ý tứ này, bất quá ngươi lại như thế nào bắt được người. Không bị thương sao đi? Thấy hắn thân thiện bộ dáng, Tô Đào chỉ cảm thấy toàn thân đều nổi lên một tầng nổi da gà. Lạnh muốn mệnh. Tô Đào lạnh lùng ánh mắt quét mắt Tống Minh Đức, không nhọc các ngươi lo lắng, vẫn là quản hảo các ngươi chính mình đi. Ngươi. Tống Minh Đức trong lòng cái kia chua xót. Hiện tại Tô Đào thay đổi thật nhiều, biến càng thêm loa mắt, cũng càng có mị lực. Muốn nói từ trước, hắn đối Tô Đào nhiều lắm chính là thích, cảm thấy cô nương này lớn lên thật xinh đẹp, cưới nàng về nhà, cảnh đẹp ý vui. Nhưng hiện tại bất đồng, hắn đối Tô Đào nhiều vài phần khuynh mộ. Vương Bạc Phượng đem hắn ánh mắt xem ở trong lòng, thật dài móng tay rơi vào thịt, bén nhọn đau đớn, lại so với không thượng nàng trong lòng đau. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, nàng cho rằng gả cho Tống Minh Đức, hết thể liền biến không giống nhau. Từ nay về sau, Tống Minh Đức trong mắt trong lòng, chỉ biết ở nàng một người. Đến nỗi cái kia Tô Đào, khiến cho nàng gặp quỷ đi thôi. Nhưng ai thành tưởng, nàng được đến Tống Minh Đức, Tô Đào lại thay đổi, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Ngay cả nàng cái kia đệ đệ Vương Cảng, cũng đối Tô Đào nhớ mãi không quên, hỏng rồi nàng chuyện tốt. Tô Đào không rảnh để ý tới bọn họ hai cái, nắm con ngựa trở về đi thời điểm, theo bản năng nhìn về phía xuyên ở ven đường đại thụ biên xe ngựa. Rất điệu thấp xe ngựa, phía trước ngồi cái đánh xe xa phu. Tuy rằng bọn họ xuyên đều thực bình thường, nhưng là Tô Đào từ bọn họ trong ánh mắt, vẫn là nhìn ra không giống người thường. Phượng Vân Cảnh ngồi ở trong xe ngựa. Đương nhận thấy được bên ngoài có tầm mắt nhìn qua khi, khép hở mắt đen chậm rãi mở. Ở môi nhất thời khắc, Phượng Vân Cảnh trong mắt hiện lên một mạt rảo hoạt quan mang, nhưng là thực mau liền biến mất không thấy. Tô Đào lênh Tô Thiên Bảo hướng ra đi, ở trải qua tôn cửa nhà khi, thấy Tôn gia bắt đầu rửa sạch sân. Lại quá một ngày, chính là đưa tang nhật tử, nên tới người cũng tới không sai biệt lắm. Mặc Nhiễm là cái nhiệt tâm hảo thanh niên, vẫn luôn không ràng buộc trợ giúp Tôn gia. Đồng thời, hắn cũng không nhàn rỗi, từ dưới đường thôn tìm được hai cái học sinh, cây liếu thôn cũng tìm được mấy cái, này trong đó liền bao gồm Tống Thẹn, Lý Nhị Mao, còn có Trương Ngọc Hải gia đại nhi tử, Trương Chi Vân. Rất có ý cảnh tên, nghe nói Trương Ngọc Hải thỉnh tiên sinh cho hắn khởi tên, đối đứa con trai này, Trương Ngọc Hải cũng là ký thác kỳ vọng cao, so Thiên Bảo còn muốn tiểu thượng 2 tuổi, thế nhưng cũng bị Trương Ngọc Hải đưa đi học đường. Mặc Nhiệm thấy Tô Đào đi tới, đối nàng ôm quyền không người, Tô cô nương, nghe nói vừa rồi ngươi cứu một cái tiểu nữ hài, cô nương thật là hiệp can nghĩa đảm, nữ trung hào kiệt. Đình! Tô Đào nhăn lại mày đẹp, đánh gậy hắn, lại làm hắn nói tiếp, phỏng chừng nàng giữa trưa đều không cần ăn cơm, khích lệ nói liền không cần, ngươi rốt cuộc khi nào hồi đồng thạch thôn. Nàng cân nhắc chạy nhanh đem Tô Thiên Bảo đưa đi học đường, đỡ phải cả ngày ở trong thôn, cùng Lý Nhị mà bọn họ hạt lêu lổng. Mặc Nhiễm khuôn mặt tuấn tú một mảnh đỏ bừng, tiểu sinh tưởng buổi chiều liền đi, còn phải đi về thu thập một phen. Tô Đào nhíu mày, buổi chiều đi cái rắm, sáng mai, ta vào thành đưa thịt kho thời điểm, thuận tiện đem các ngươi đưa qua đi, đỡ phải chính ngươi đi trở về đi. Tiểu sinh sao hảo phiền toái cô nương, tiểu sinh chính mình trở về là được, cô nương bận rộn như vậy, không cần vì tiểu sinh sự phiền phiền não Mạc Nhiễm đầu rũ càng thấp. Liền như vậy định rồi. Tô Đào ném xuống những lời này, kéo Tô Thiên Bảo liền chạy, sợ chính mình lại đãi đi xuống, sẽ nhịn không được phùng thượng hắn miệng, thật là so đường tăng còn rong dài, nếu là ngày nào đó thời không hỗn loạn, gia hỏa này thật gặp phải đường tăng, phỏng chừng ba trượng pháp sư cũng đối hắn sùng bái không thôi. Mạc Nhiễm ngạc nhiên nhìn đi xa thân ảnh, tựa hồ ở cái này nữ tử trước mặt, hắn liền cự tuyệt cơ hội đều không có, thật là cái sấm rền gió cuốn kỳ nữ tử. Tô Đào về nhà thời điểm, Lâm lão cha cùng Lâm thị đều còn không biết bên ngoài phát sinh sự. Lâm lão cha đã đem xe ngựa thu thập hảo, chỉ còn chờ Tô Đào trở về, là có thể tròng lên mã, đánh xe đi rồi. Lâm thị tẩy qua chén, lại ngồi ở trong viện giặt đồ. Buổi sáng săn hắc trở về lợn rừng, đã lột ra, mổ ra bụng, Lâm lão cha dọn cái ghế nhỏ ngồi ở kia, trong tầm tay cầm dao phay cùng dìu, trước đem nạc mỡ đan sen thịt dịch ra tới, xương sườn, đại xương cốt, còn phải khắc cắt phóng tới một bên. Ông ngoại, bà ngoại, ta vào thành đi, nếu là trở về vãn, giữa trưa cơm các ngươi chính mình ăn trước thì tốt rồi, bà ngoại, đừng luyến tiếc ăn thịt, nhà ta thịt đủ ăn đâu, nga, còn có chuyện này, ngày mai Thiên Bảo muốn đi học đường, ông ngoại, ngài chọn tốt hơn thịt, làm bà ngoại yêm một chút, ngày mai làm tiền sinh cùng nhau mang qua đi. Tô Đào bước chân không ngừng, một bên về phòng lấy đồ vật, vừa nói. Chương 95 trên đường đi gặp Thanh Hà. Lâm lão cha chậm rãi thẳng khởi eo, ngươi chỉ lo đi vội đi, tiên sinh chỗ đó có chúng ta nhọc lòng. Lâm thị cũng nói, Đào Nhi, giữa trưa ta nhiều thiêu vài món thức ăn, kêu tiên sinh lại đây ăn một bữa cơm. Thanh à, này đó việc nhỏ, hai người các ngươi thương lượng liền hảo, không cần hỏi ta ý kiến, chờ hôm nay đồ ăn tiền bắt được, ta lại đi mua một cây vải trở về, cấp ông ngoại làm mấy thân tân y y phục. Lâm lão cha vừa nghe lời này, lập tức nóng nảy, ai ra, này nhưng không được, ta này xiêm y còn có thể xuyên, Đào Nhi, nhưng đừng hoa kia tiền tiêu uổng phí. Tô Đào cười cười, cũng chưa nói mua, cũng chưa nói nhất định không mua. Đi đến bên ngoài, thấy Tô Thiên Định đang ở ngoài cửa biên đứng tấn, Thiên Bảo, ngươi ngoan ngoãn đại ở nhà, nếu là tới người xa lạ, nhất định phải cẩn thận điểm, gần nhất nhiều người xấu, dài hơn mấy cái tâm nhãn, nhớ kỹ không? Nga, vậy ngươi chính mình cũng cẩn thận một chút. Tô Thiên Bảo tư thế không thay đổi, chỉ quay đầu nhìn nàng một cái. Hôm nay Quan Dương Thành vẫn là trước sau như một náo nhiệt, cửa thành ngoại rải rác rất nhiều tiểu thương, bãi các gia nông sản phẩm, cũng có một ít tiểu ngoạn ý. Còn có thu gia lông hàng gia thương nhân, long sống trong núi con mồi đông đảo, thêm chi nơi đây ly thảo nguyên không xa, rất nhiều thảo nguyên thượng đặc sản, cũng sẽ bắt được nơi này buôn bán. Nhưng đều là vật nhỏ. Giống châu ngựa Dương thị, đều ở trong thành. Tô Đào lại ở cửa gặp được Trần Lão Hải, mới một ngày không thấy, Trần Lão Hải thế nhưng tiểu tụy không được, hai cái đôi mắt hồng cùng con thỏ dường như. Hu! Tô Đào kéo ngừng xe ngựa, uy, Trần Đại Nhân, có phải hay không đêm qua trong thành lại đã xảy ra chuyện? Trần Lão Hải đang ngồi ở cái bàn biên uống trà, nhìn thấy là nàng, ngạnh đôi nổi lên so với khóc còn muốn khó coi tươi cười, ai, ngươi nói một chút. Chúng ta làm việc, tránh mấy tháng tiền, có bao nhiêu không dễ dàng, dẫn theo đầu cấp phía trên người làm việc, nếu là sự tình làm tốt, mặt trên người, nhiều lắm khen hai câu, nhưng nếu là sự tình làm không xong, ai mắng ai phạt, kia đều đến chúng ta chịu, khó nào. Vương Hoành Nghĩa đang đứng ở cửa thành biên, kiểm tra qua đường người, rất xa cũng thấy Tô Đào xe ngựa dừng lại, hắn rất muốn qua đi cùng nàng nói mấy câu, chính là buổi sáng vào thành bá tánh rất nhiều, đại gia bài đội. Đều chờ không đổi. Tô Đào cười cười, các ngươi phía sau chính là Quan Dương Thành bá tánh, liền tính không vì bạc, cũng nên vì bá tánh suy nghĩ. Trần Lão Hải nhãn hạt châu xoay chuyển, đứng dậy đến gần nàng, nhỏ giọng đối nàng nói, hôm nay buổi sáng, trong thành liên tiếp ra tam khởi giết người án, còn không có tìm được hung phạm, tin tức bị phong tỏa, cô nương vào thành thời điểm, nhưng ngàn vạn phải để ý, nếu là gặp phiền toái, có thể sai người tới nói cho ta một tiếng. Nghĩ, Trần Lão Hải lại cảm thấy không ổn, ta còn là làm Vương Hoành Nghĩa đưa ngươi vào thành, ngươi một người thật sự là không an toàn. Trần Lão Hải đang muốn mở miệng gọi Vương Hoành Nghĩa lại đây, lúc này cửa thành đi ra một người. Trần Đại Nhân, cửa thành chỗ như thế bận rộn, như thế nào có thể tùy ý điều động quan sai? Nam nhân diện mạo nhưng coi như thanh tú, trước kia kia thân bán cá lang xiêm y đã đổi thành huyện nha sai người trang điểm, người này đúng là Tống Minh Thanh. Xuyên áo dài nam nhân, tư khí độ thượng liền rất có bất đồng. Eo đĩnh càng thẳng, giữa mày biểu tình cũng càng tự tin. Trần Lão Hải thấy hắn, lập tức trầm hạ mặt, ngươi tới làm cái gì? Tống Minh Thanh biết Trần Lão Hải trướng mắt hắn, trong mắt âm trầm chợt lóe mà qua, lại thực mau biến mất, mau rất khó làm người phát hiện. Lý bộ đầu phân gì tại hạ lại đây hỏi một câu, về trong thành giết người án, Trần đại nhân nhưng có manh mối, thành chủ đại nhân thúc giục hẳn, nếu là không còn có đầu mối mới, thành chủ đại nhân chỉ sợ muốn trách tội. Trần Lão Hải khí nghẹn đỏ một khuôn mặt, đối cái này Tống Minh Thanh hắn thật là trướng mắt. Chỉ vì mấy ngày trước đây, Lý đại nhân bên ngoài bị tập kích, cái này Tống Minh Thanh vừa vặn đi ngang qua, cứu Lý đại nhân một mạng. Này nguyên bản là một kiện thực bình thường sự, Lý Kim Hải cho hắn mấy lượng bạc cũng liền đuổi rồi. Ai cũng không nghĩ tới, cái này Tống Minh Thanh thế nhưng có thể ở Lý bộ đầu bên người mưu cái sai sự. Tuy rằng không có chức quan, nhưng hắn hiện giờ là Lý Kim Hải bên người hồng nhân, dựa vào một trường xảo miệng, tổng có thể được đến Lý Kim Hải tín nhiệm. Việc này mới qua đi một cái buổi sáng, huống hồ ta thuộc hạ người đều bị phái đi ra ngoài, cửa thành nơi này cũng không thể thả lỏng, thật sự đằng không ra nhân thủ. Tống huynh nếu nhàn rỗi không có việc gì, có thể lưu lại nơi này hỗ trợ trông coi cửa thành. Tống Minh Thanh lánh cười thành, tại hạ còn có chuyện khác, trông coi cửa thành như vậy chuyện quan trọng, tại hạ nhưng đảm nhiệm không được, Trần đại nhân vẫn là chính mình hảo hảo nhìn đi. Xem cửa thành, nói trắng ra là bất quá là trông cửa cẩu, loại này kém một bậc sự, hắn mới không làm. Hắn chuyển hướng Tô Đào, Tô Đào, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp gỡ ngươi. Nghe nói ngươi cùng Lữ ra tiệm ăn ở làm buôn bán, vừa lúc ta cũng có việc yêu cầu qua đi một chuyến, phương tiện tái ta đoạn đường sao. Tô Đào ánh mắt nhàn nhạt liếc hắn một cái, liền chuyển khai tầm mắt, không có phương tiện, xin lỗi, ta đi trước một bước, giá. Cái gì kêu vừa lúc? Đương nàng là vô chi thiếu nữ đâu, trên đời trùng hợp sự tình nếu là nhiều, kia đó là nhân vi. Huống hồ Tống Minh Thanh người này cho nàng cảm giác thực không thoải mái. Nàng một chút đều không nghĩ cùng người này giao tiếp. Tống Minh Thanh ánh mắt âm trầm nhìn xe ngựa đi xa, thẳng đến xe ngựa thân ảnh rốt cuộc nhìn không thấy, mới thu hồi ánh mắt. Túi đầu nhìn chính mình trang phẫn, vẫn là không đủ phân lượng sao. Xem ra hắn phải làm sự, còn có rất nhiều, kẻ hèn một cái phủ nha tiểu phó, đã không thể thỏa mãn hắn khát vọng. Tô Đào vội vàng xe ngựa vào thành, lắc lắc đầu, đem vừa rồi lòng tràn đầy buồn bực quăng đi ra ngoài. Tuy rằng hôm nay cửa thành kiểm tra thực nghiêm, nhưng phố xá thượng vẫn như cũ thực náo nhiệt, lui tới xe ngựa cũng không ít, may mắn quan dương thành đường phố đủ khoan, hai chiếc xe ngựa song song mà đi, hoàn toàn không thành vấn đề. Tô Đào là cái thực hiểu được làm hành người, gặp có xe ngựa xử lại đây, đều sẽ tránh một chút, nhiều sinh sự đoan, đối nàng thi điểm chỗ tốt đều không có. Hôm nay cũng là giống nhau, đương thấy phía trước có cái bọc màu đỏ rực kiệu mảnh xe ngựa xử lại đây khi... Nàng đem con ngựa hướng bên cạnh đuổi một chút, không ra tới độ rộng, cũng đủ kia xe ngựa qua đi. Liên ở hai xe sắp tương ngộ khi, màu đỏ sẫm xe ngựa màn xe bị xốc lên, trong xe nữ tử, vốn là vô tình một phiết, đương thấy rõ phía trước người là Tô Đào lúc sau, xinh đẹp mắt đẹp trung hiện lên một mặt ghen ghét. Vì nữ tử này, chủ thượng đã đối nàng không hề tín nhiệm, từ Long Sống Sơn trở về là lúc, chủ thượng cũng không có lại phái nhiệm vụ cho nàng, hết thảy. Đều bởi vì nữ tử này, nàng thiếu rất nhiều tiếp cận chủ thượng cơ hội. Đồng nhi, làm phía trước xe ngựa tránh ra, một cổ tử tanh hôi vị, huân bổn tiểu thư không mở ra được đôi mắt thanh hà dùng khăn tay che lại cái mũi, chán ghét quét mắt Tô Đào phía sau thùng xe. Theo nàng biết, nữ tử này thế nhưng bắt đầu làm bán đồ ăn sống, như dẫn hành vi, có thể nào cùng chủ thượng xứng đôi. Tuổi trẻ tiểu đồng gật gật đầu, lớn tiếng hướng về phía đối diện nữ tử kêu to, uy. Cái kia ai, mau đem ngươi xe ngựa thối lui đến mặt sau, đừng phòng ngại tiểu thư nhà ta đi ra ngoài. Chương 96 nguyên lai ngươi có thai A. Tô Đào sửng xuất hạ, mờ mịt quay đầu lại nhìn mắt, làm nàng thối lui đến mặt sau, lui nào đi. Mặt sau căn bản không có địa phương thối lui, chẳng lẽ muốn nàng thối lui đến cửa thành đi không thành. Liên ở nàng ngây người công phu, hai xe đã gặp gỡ, hơn nữa đem lộ phá hỏng. Tuổi trẻ tiểu đồng thấy nàng không núp nhích. Càng tức giận, ngươi là kẻ điếc sao? Kêu ngươi thối lui đến mặt sau đi, như vậy dơ xe, cũng không biết xấu hổ đuổi ra tới, mau mau rút đi. Tô Đào mày đẹp nhăn lại, Trinh Lăng biểu tình, có điểm manh manh, dơ. Xe ngựa của ta nơi nào ô hế? Là ngươi đôi mắt có vấn đề, vẫn là xuất sinh đôi mắt có vấn đề. Hơn nữa lớn như vậy địa phương, cũng đủ các ngươi đi qua, ngươi bất quá, đó là chuyện của ngươi, cùng ta có quan hệ gì đâu. Tiểu Đồng ngày thường đi theo Thanh Hà, tự cho là tôn quý, cổ nhân đối thân phận tôn ti phân rất rõ ràng, vừa thấy Tô Đào ăn mặc, liền biết nàng không phải cái gì thượng đẳng người. Tiểu Đồng tự nhiên thực khinh thường, nghe xong nàng lời nói, khí đỉnh đầu mau bốc khói, ngươi thật to gan, ngươi cũng biết trong xe ngựa ngồi chính là ai. Cùng ngươi nói chuyện đó là cho ngươi mặt mũi, đừng không biết tốt xấu. Tô Đào nghiền ngấm cười, cũng không vội mà qua đi, thân mình sau này mở dựa, một chân còn đáp ở trên xe, nga. Ngươi kia trong xe ngựa ngồi chính là ai? Chẳng lẽ là cái thân hình dài rộng heo? Bằng không, lớn như vậy địa phương, nàng thế nhưng đi bất quá đi. Hai chiếc xe ngựa bởi vì đổ lộ, trừ bỏ người đi đường có thể chen qua đi ở ngoài, một ít đẩy xe con, chọn gánh nặng, tất cả đều không qua được, nơi xa còn có mấy chiếc xe ngựa, cũng cấp không được. Mọi người cũng hiện trường tình hình, cũng đều xem ở trong mắt. Nhân gia rõ ràng đã tránh ra, có người lại cố tình muốn bắt kiểu, rõ ràng chính là cố ý. Ai, tiểu huynh đệ, ngươi này xe ngựa đi phía trước đuổi một đuổi là có thể lại đây, làm gì thế nào cũng phải ngăn ở nơi này, ta còn vội vã muốn đi bán đồ ăn đâu. Một cái chọn gánh nặng trung niên hán tử sốt ruột nói. Chính là, muốn giận dỗi tùy tiện tìm một chỗ đánh cuộc đi, đừng đem lộ đổ. Quá kỳ cục, này trong xe rốt cuộc ngồi chính là ai? Này phổ bãi cũng quá lớn đi. Nghị luận thanh càng lúc càng lớn, trong xe ngựa Thanh Hà sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi. Nguyên bản là tưởng cấp cái kia Tô Đào một chút nhục nhã, làm hèn mọn thối lui đến một bên, hảo ra vừa ra nàng trong lòng này khẩu ác khí. Nhưng nàng không lường trước đến, Tô Đào nữ nhân này thế nhưng như thế khó đối phó, thật đúng là một khối xương cứng. Mọi người ở đây nghị luận trong tiếng, màu đỏ sậm màn xe chậm rãi xốc lên. Thanh Hà mặt vẫn là thật xinh đẹp, một đôi mị nhãn hơi hơi thượng trọn, mang theo vài phần câu nhân ý vị, ngũ quan cũng rất đẹp, có thể ở thanh lâu hốn, lớn lên có thể kém sao. Bình thường ba cánh thấy Thanh Hà, vẫn là thực kinh diễm. Đương nhiên, vội vàng cũ xe ngựa tiểu cô nương, cũng thật xinh đẹp. Thanh Hà dùng nhu nhược như nước ánh mắt nhìn mọi người, Thanh Hà xin lỗi đại gia, thật sự là tiểu nữ tử nghe không được kia trong xe ngựa hương vị, cho nên mới muốn cho vị cô nương này đem xe ngựa đuổi xa một chút. Không nghĩ tới đưa tới vị cô nương này phản cảm, Thanh Hà ở chỗ này cấp cô nương bồi không phải. Tô Đào mày nhăn lại, nhìn đối diện nữ tử không vài phần thành ý xin lỗi, trong lòng sáng tỏ, nguyên lai là cái xe trang. Quả nhiên, chung quanh ba tánh đối nàng tâm sinh vài phần thương hại, đang xem hướng Tô Đào thời điểm, cũng nhiều vài phần khiển trách. Bất quá là làm cái nói sự, nàng có phải hay không quá chuyện bé xé ra to. Thanh Hà bỗng nhiên che miệng, làm ra một bộ dục nôn mửa bộ dáng, nhu nhược khuôn mặt nhỏ càng là trắng bệnh vài phần. Vì thế, mọi người đối nàng lời nói, lại tin vài phần. Này không phải Nghi Hương viện Thanh Hà cô nương sao? Như thế nào ở chỗ này chống đỡ lộ, ai nha, mỹ nhân đây là làm sao vậy? Một cái nhẹ trọn nam tử, đẩy ra chặn đường ba cánh, huy cây quạt, tự nhận là thực tiêu sái đi đến Thanh Hà trước mặt, cười kêu kêu một cái nhộn nhạo. Thanh Hà vừa mới vẫn là nhất phái chấn định khuôn mặt nhỏ, chợt gian nhiều vài phần xấu hổ, Lưu công tử. Nàng vô pháp phủ định, vị này Lưu công tử là nàng khách quen, nàng tuy không bán thân, nhưng cũng đến thường xuyên xã giao bọn họ. Tô Đào cười, cố ý để cao âm lượng, Nghi Hương viện cô nương còn sẽ ghê tởm, quả nhiên thật là thiên hạ kỳ văn, ân, xem ở cô nương như thế khó chịu phân thượng, ta đây liền tránh ra đi. Xôn xao. Vây xem quần chúng mắt sáng rực lên, một bó thúc tìm kiếm ánh mắt, bắn về phía Thanh Hà. Các ba tánh trong lòng đầu tiên tưởng chính là, hoa. Như vậy mỹ nữ tử, cư nhiên là thanh lâu xuất thân. Sau đó lại là hoa một tiếng, thanh lâu nữ tử có thai, hài tử là của ai? Thanh Hà trên mặt nan kham đã vô pháp che lấp, mà cái kia nói lỡ miệng nam tử, vẫn là vẻ mặt mờ mịt, chỉ cảm thấy trước mắt mỹ nhân đột nhiên biến thật đáng sợ, giống kịch độc con bò cạp. Thanh Hà cô nương, ngươi đây là... Thanh Hà cắn cánh môi, giấu ở trong tay háo tay, đã nắm chặt một quả độc châm, nếu không phải ở trên đường cái, nàng nhất định sẽ không bỏ qua hai người kia. Tiểu Đồng, chúng ta đi. Chiều Tô Đào ném xuống một cái âm độc ánh mắt, Thanh Hà nhanh chóng trở lại trên xe ngựa, vương mảnh, ngăn cách ba cánh tầm mắt. Là, tiểu thư, ta đây liền đánh xe tiểu đồng cũng biết tình hình không đúng, vội vàng ném roi ngựa, vội vàng xe ngựa rời đi. Tô Đào đống nhiên đứng lên, chiều vây xem người là lớn, chư vị, ta này trong xe ngựa thì kho, chính là muốn đưa đến Lữ gia tiệm ăn, tân chủ loại, thiên hạ nhất tuyệt, địa phương khác tuyệt đối ăn không đến, đại gia nếu là không tin, có thể đến Lữ gia tiệm ăn xem cái đến tuột cùng. Ha ha, như thế tốt đẩy mạnh tiêu thụ cơ hội, ngốc tử mới có thể buông tha. Đã đi ra một khoảng cách Thanh Hà, bị Tô Đào lôi trong tay độc châm thiếu chút nữa bị thương chính mình. Nàng hiện tại có điểm minh bạch chủ thượng vì sao sẽ coi trọng Tô Đào, nữ tử này quả nhiên là không giống người thường. Nhưng này không đại biểu nàng liền có thể xứng đôi chủ thượng, ở trong lòng nàng, trên đời này ai cũng không xứng với. Lữ gia tiệm ăn sinh ý gần nhất không thể hiểu được phát hỏa, phía trước canh sung lẩu thịt dê, hiện tại thịt kho, ăn phương tiện, không cần thiêu, cũng không cần nhiệt, làm đồ nhắm rượu không thể tốt hơn. Này cử có người hỉ, có người sầu. Hỉ tự nhiên là được chỗ tốt người, sầu tự nhiên là quan dương thành nội tiểu lầu đồng hành. Sớm đã có người chú ý tới Tô Đào, ở nàng vội vàng xe ngựa đi trước Lữ gia tiệm ăn người, lại có vài bát người đều ở đánh nàng chú ý. Nay trong đó, cũng bao gồm Phùng Diễm thân mật. Tóm lại, nếu là tinh tế số lên, há ngăn là nhiều, quả thực là loạn, chính là không biết nhiều người như vậy đánh vào cùng nhau, sẽ là như thế nào khôi hài trường hợp. Tô Đào đem xe ngựa trực tiếp ngừng ở Lữ gia tiệm ăn cửa, nhảy xuống xe ngựa, vô vô hắc mã đầu, cổ vũ nó một chút, gia hỏa này cũng rất vất vả. Tam tử nên ra tới, Tô cô nương, ngươi rốt cuộc tới, nhà ta trưởng quầy sắp vội muốn chết, ngươi muốn lại không tới, hắn liền phải phái người đi tìm ngươi đâu. Tìm ta? Tìm ta làm gì, chẳng lẽ còn sợ ta không cho hắn đưa hóa không thành? Ngài hiểu lầm, tự nhiên không phải lo lắng cái này. Là có một bút đại đơn đặt hàng, muốn tìm ngươi thương lượng tam tử chạy tới tiếp nhận dây cương. Lữ Vinh từ trong tiệm nghe thấy động tĩnh, chạy chậm đón nhận nàng, Tô Đào à, ngươi cuối cùng tới, mau mau tiến vào, có đại sự tìm ngươi thương lượng. Chương 97 không làm cũng đến làm. Tô Đào tinh tế cân nhắc hạ, đại đơn đặt hàng, đơn giản là cái nào gia đình giàu có làm việc, yêu cầu rất nhiều thịt kho. Tam tử tiếp đón tiểu nhị, lại đây dỡ hàng. Cũng đem lẩu niêu tất cả đều dọn tiến sau bếp. Lữ Vinh Tân mướn cái trướng phòng tiên sinh, cho nên tính sổ sự, không cần hắn lo lắng, chỉ chờ tam tử ở phía sau đem thịt kho qua sừng, lại đem bạc tính cấp Tô Đào. Sự tình là cái dạng này, quan Dương Thành có cái lao viên ngoại gia muốn cưới vợ, định ra 30 bàn thực rượu, còn cố ý chạy tới dự định chúng ta lô đồ ăn, 30 bàn cũng không phải là cái số lượng nhỏ, hơn nữa trong tiệm phải dùng. Phỏng chừng thế nào cũng được với 100 cân, ngươi có thể làm được sao? Lữ Vinh lo lắng chính là cái này. Tô Đào đôi mắt nhìn mặt bàn, trầm tư một lát, xem ra làm tiệc rượu là cái thực không tồi đường ra, chỉ là dựa Lữ gia tiệm ăn sinh ý, nàng vĩnh viễn cũng phát không được tài. Có thể, chỉ cần ngươi dám mở rộng sinh ý con đường, ta cũng có thể mở rộng quy mô, nhiều mướn vài người sự, nhưng là ta có cái điều kiện Tô Đào nói tới đây, ngừng lại. Lữ Vinh cùng nàng đánh rất nhiều thứ giao tế, trong lòng thực minh bạch, tiểu nha đầu là không chịu có hại, nhưng hắn cũng không có biện pháp, không có Tô Đào, này bút sinh ý là làm không thành, ngươi nói đi, chỉ cần đừng quá quá. Tô Đào mỉm cười nói, khẳng định bất quá, bán cho tiệc rượu lô đồ ăn, ta cùng ngươi một nửa phân. Lữ Vinh mở to hai mắt, sau một lát bất đắc dĩ lắc đầu cười, ta lúc trước thật là không nhìn lầm ngươi, so với ta còn sẽ làm buôn bán. Ngươi sẽ không sợ ta cự tuyệt, đến lúc đó đại gia một phách hai tán. Ngươi sẽ không, tiệc rượu sinh ý chỉ cần khai đầu, mặt sau liền sẽ quẩn quẩn không ngừng, mặc dù phân cho ta một nửa, ngươi cũng sẽ đại kiếm một bút, Lữ thúc, ngươi hẳn là biết, ta chí hướng, không chỉ có riêng là tiểu đánh tiểu nháo, nói không chừng ta sẽ làm đại du đệ nhất nữ thương nhân đâu. Tô Đào cười tự tin, có sinh ý không làm, đó là ngốc tử, cho nên nàng liệu định Lữ Vinh sẽ không cự tuyệt. Đương nhiên đây cũng là nàng mở ra một khác điều thương lộ rất tốt cơ hội. Hảo hảo, chờ ngươi thành đại du đệ nhất nữ thương nhân, ta Lữ Mộ cũng có cùng người khoác lác tư bản Lữ Vinh đem nàng trở thành hợp tác đồng bọn, tâm thái thực mau liền bài chính. Vị kia muốn cưới vợ lao viên ngoại, định ra 30 bản thực rượu, chính là vì ứng đối đột phát tình huống, khẳng định muốn bị hạ càng nhiều rượu và thức ăn. Lữ Vinh cấp Tô Đào liệt tiếp theo chương đơn tử, mặt trên kỹ càng tỉ mỉ ký lục sở cần lỗ đồ ăn. Lo lắng Tô Đào bên người bạc không đủ, Lữ Vinh cố ý nhiều chi nàng một ít bạc, dùng để chuẩn bị nguyên vật liệu. Vì thế, Tô Đào còn viết một chương biên lai cho hắn, có quan hệ tiền tài sự, vẫn là phải cẩn thận cẩn thận. Giấy trắng mực đen viết thượng, miễn cho ngày sau đại gia cãi cọ. Tô Đào thu hào bạc, còn không có tới kịp rời đi Lữ ra tiệm ăn, liền thấy có khách nhân nối liền không dứt tiến đến mua sắm thịt kho. Lữ Vinh ấn Tô Đào chủ ý, đem thịt kho bày ở cửa tiệm bán, muốn cái gì, xưng cái gì, muốn nhiều ít cũng tùy khách nhân mà định, giá yết giá rõ ràng, không lừa già dối trẻ. Bởi vì cái này cử động, Lữ Vinh thắng được không ít trầm trồ khen ngợi thanh. Lữ ra tiệm ăn sinh ý cũng phát triển không ngừng, danh khí cùng danh tiếng đều đánh đi ra ngoài. Có mấy cái khách nhân nhận ra Tô Đào, liền cười tiến lên cùng nàng chào hỏi. Tô Đào rất hào phong theo chân bọn họ bắt chuyện, một chút đều không ngượng ngùng, ở cố ý vô tình bắt chuyện chung, rất nhiều người cũng đều đoán được, này thịt kho phối phương, nhất định là ở nàng trong tay, nếu không Lữ Vinh vì sao không chính mình làm tới bán. Một phen nói chuyện với nhau xuống dưới, Tô Đào tên này, đã ở ba cánh trung gian bắt đầu truyền lưu. Đầu năm nay lớn lên đẹp tiểu cô nương, đều đi cấp người giàu có ra làm tiểu thiếp. Lớn lên khó coi, cũng đều xúc ở nhà, tới rồi tuổi, tìm cái môn đăng hộ đối nhân ra, từ cái này môn gả đến một cái khác môn. Giống Tô Đào như vậy, tức có diện mạo, lại thực thông minh, kinh thương chi đạo chút nào không thể so nam nhân kém, càng khó đến chính là, nàng không phải cái loại này thịnh khí lăng nhân, thô giọng, hành vi thô lô nữ tử. Nói tóm lại, Tô Đào đứng ở kia, như là khai ở một mảnh xanh tươi bên trong một đóa tươi đẹp tường vi hoa. Kiên cường, độc lập, cho dù ở gió lạnh trung, cũng có thể ngạo nghễ độc lập. Tô Đào ở một mảnh hữu hảo khen tặng trong tiếng, vội vàng xe ngựa ra sau hẻm. Quan Dương Thành lớn nhất thịt phô lão bản, cùng Tô Đào cũng hôn chín, như vậy xinh đẹp, lại sảng khoái tiểu cô nương, ai không nghĩ cùng nàng làm buôn bán. Nhìn thấy Tô Đào đã đến, đồ bốn dùng trước người giàu mỡ tập dề, xoa xoa tay, cười ha hả chào đón, Tô cô nương, hôm nay muốn nhiều ít thịt, ta đều cho ngươi lưu trữ đâu, tất cả đều là tốt nhất, móng heo, heo tâm gan heo, còn có này lỗ thai heo, tất cả đều là buổi sáng mới vừa tể, nhưng mới mẻ. Tô cô nương, ta cũng cho ngươi lưu trữ hai đại bồn đầu, tăng cường ngươi chọn lựa bán gà vịt buôn lẩu ngoại kêu bọn Tây, phỏng chừng là hắn cả ngày cùng có mao đại ở bên nhau, tên này cũng thực hợp với tình hình. Cùng hắn quầy hàng gắt gao tương liên, là cái bán gà vịt quầy hàng. Ban đầu sinh ý giống nhau, nhưng là ở trải qua Tô Đào chỉ điểm lúc sau, đem gà vịt nội tạng tách ra bán, bao gồm cánh gà, móng gà. Nguyên bản này đó đều là không thể phân, chân gà lại không thịt, dân chúng mới sẽ không muốn đâu. Chính là từ Tô Đào định rồi hắn sở hữu chân gà, cánh gà lúc sau, gà buôn lẩu cũng học không khéo, thiếu một cái bộ phận, giá cả liền giống nhau. Tô Đào nghĩ đến hai ngày lúc sau hỷ yến, ta phải cùng các ngươi nói một chút, hậu thiên đinh viên ngoại trong phủ muốn làm hỷ yến sự, các ngươi biết không? Đồ bốn một bên cấp khách nhân cắt thịt heo, một bên bớt thời giờ hồi nàng lời nói, biết ta, cái kia đinh viên ngoại, yêu thích trưng dương, đinh phủ quảng gia, ở ta nơi này cũng định ra không ít thịt heo, ta hôm nay thu quán lúc sau, phải lại đi thu mấy đầu heo trở về. Bọn Tây tròng mắt xoay chuyển, Tô cô nương, chuyện này liền ngươi đều đã biết, nên không phải ngươi cũng muốn làm đinh gia sinh ý đi. Tô Đào cười nói, ngươi đoán đúng rồi, hơn nữa lượng còn rất đại, ta cân nhắc, ta phải từ các ngươi nơi này nhập hàng, chính là nghe các ngươi ý tứ, có phải hay không hậu thiên hóa đều bị đinh phủ bao hạ, vậy phải làm sao bây giờ nào? Đồ bốn kinh ngẩn ra, hắn cảm thấy Tô Đào nói thực không thích hợp, cái này. Kỳ thật cũng không phải toàn bao, nhưng là nếu là đinh phủ không tìm bọn họ đưa hóa, bọn họ nhưng thật ra có thể tiếp được Tô Đào sinh ý. Chúng ta chính là sợ số lượng không đủ bọn Tây cũng xoa nổi lên đôi tay, kia trương hơi mang đáng khinh mặt, đứng ở một đống gà vịt trung gian, thấy thế nào đều gọi người không biết nên khóc hay cười. Tô Đào hơi hơi con môi, mắt đẹp lóe khôn khéo quang, không có gì làm tốt khó, ta lại không phải cho các ngươi đẩy rất đinh phủ mua bán, nhưng là các ngươi cũng đến thỏa mãn ta nhu cầu, không bằng các ngươi đi thu mua nhà khác hóa. Lại qua tay bán cho ta, như thế nào? Đồ bốn làm vài thập niên giết heo sinh ý, vẫn là lần đầu tiên nghe được mua thịt heo cũng muốn thu mua. Nay cũng không phải là thu lương thực, thu da lông, vạn nhất trung gian trì hoãn, thịt heo hư rất làm sao bây giờ? cho nên đổ bốn túi đầu, làm ra vẻ ở kia ma đao. Bọn Tây cũng lui ra phía sau một bước, vẻ mặt khó xử nói, ta nơi này địa phương quá nhỏ, lại tiến mấy trăm chỉ gà vịt, phỏng chừng phải vỡ tổ, nếu không ngươi lại tìm xem những người khác. Chương 98 Hổ Ly Tâm Động. Không phải hắn không nghĩ rút, thật sự là không thể rút a. Tô Đào sớm đoán được bọn họ sẽ như vậy, nhưng nàng không tính toán buông tha này hai người, không được cũng đến hành. Đồ bốn cùng bọn Tây vẻ mặt kinh ngạc nhìn nàng, này còn có mang bức bách. Cưỡng bức qua đi, Tô Đào lại cho bọn hắn giải thích, cho các ngươi thu mua, đương nhiên không phải thu mua toàn bộ. Đồ bốn, ngươi có thể đi cùng ngươi đồng hành nói chuyện, bao hạ bọn họ móng heo từ từ. Bọn Tây, ngươi cũng có thể đi theo ngươi đồng hành đàm phán, phương pháp cũng là giống nhau. Hơn nữa ta nói cho các ngươi, sau này chuyện như vậy còn nhiều lắm đâu. Hai ngươi nếu muốn đem sinh ý làm đại, phải nghe ta, nếu không hai ngươi cả đời đều chỉ có thể làm này đồ tể sống. Thấy hai người bọn họ còn ở do dự, Tô Đào lại lần nữa thả tàn nhẫn lời nói, hai ngươi nếu là không đồng ý, không chịu đi theo ta làm một trận, để ý ta lại đi phủng mặt khác thương hộ, đến lúc đó đem hai ngươi quẩy hàng tệ rớt, cho các ngươi không sinh ý nhưng làm. Đồ bốn hít hà một hơi, bọn Tây cũng là ra đầu từng đợt tê dại. Mẹ ruột hay, nha đầu này rốt cuộc là làm buôn bán vẫn là làm thổ phỉ, mềm không được, liền tới ngạnh, này cũng quá đáng sợ. Đồ bốn cùng bọn Tây có đường lui sao? Không có, nửa điểm đường lui đều không có. Hai người bọn họ nhất định phải đi theo Tô Đào cùng nhau dốc sức làm, nghe nàng lời nói, đem sinh ý làm ra đi, hơn nữa thế tất muốn cùng người khác làm không giống nhau. Tô Đào lôi kéo hóa, lại đi tiệm tạp hóa, lại mua một ngụm lẩu niêu, lại thêm một cái nồi sát. Hương liệu cũng đến lại mua một ít, cho nên Tô Đào lại đi Quan Dương Thành Trung, lớn nhất hiệu thuốc, từ Nhân Đường. Có lẽ là nàng thượng một lần tiến đến, mua đồ vật quá kỳ quái, cho nên hiệu thuốc tiểu nhị liếc mắt một cái liền nhận ra nàng. Tô Đào lập tức đi vào đi, vẫn là móc ra kia phân đơn tử, làm tiểu nhị làm theo chảo tam phân. Từ Tiến đã không phải bình thường tiểu nhị, thang quan, làm từ Nhân Đường quản sự, hắn liếc mắt một cái liền thấy Tô Đào đứng ở trước quầy, nhìn mắt tiểu nhị bốc thuốc ngăn kéo, nghĩ nghĩ, vẫn là tha đến mặt sau, đẩy ra một gian nhà ở môn, thiếu gia. Lúc trước mua hương liệu vị kia cô nương nàng lại tới nữa, lúc này mua lượng so với trước còn muốn đại, ngài muốn đi gặp sao? Hảo à, bổn thiếu gia nhưng thật ra rất muốn kiến thức một chút, sẽ kinh thương nữ tử, đến tột cùng là cái dạng gì hồ ly mắt mỹ nam, chậm rãi từ ghế nằm chung đứng lên, buông quyển sách trên tay, hướng ra phía ngoài đi đến. Từ Tiến vội vàng tránh ra nói, đầu thấp thấp rũ. Nhà mình thiếu gia tâm tư quá khó nắm lấy, hắn theo thiếu niên 10 năm. Cũng không sợ đến mạch môn, chỉ có thể ngẫu nhiên ba phải cái nào cũng được đoán trúng một hai lần. Tô Đào giờ phút này chính dựa vào quay biên, chán đến chết chờ tiểu nhị bốc thuốc. Nhưng nàng như thế nào cảm thấy, hôm nay dược, chảo kêu kêu một cái chậm, nàng chờ đều mau ngủ rồi. Liên ở nàng mê mê hoặc hoặc, đầu sắp rũ đến quay khi, một trận gió lạnh hô hô quát lại đây, nháy mắt đem nàng bừng tỉnh. Chỉ thấy một cái người mặc màu đỏ sẫm áo dài. Trên áo còn thêu trương dương hoa mẫu đơn nam tử, phong tư muôn vàn đi ra. Lại hướng lên trên, nhìn về phía hắn mặt. Ngũ quan tinh xảo như họa, nhất đặc biệt chính là hắn một đôi mắt, điển hình hồ ly tinh nam. Tô Đào ở trong lòng chửi thầm, thứ này nếu là quyết định chủ ý câu dẫn người, chỉ sợ không người có thể ngăn cản, nhưng những người này bên trong, cũng không bao gồm nàng. Đối với loại này ái trêu hoa ghẹo nguyệt nam nhân, nàng chán ghét thành phần, nhiều quá thưởng thức. Đừng hỏi vì cái gì, tóm lại chính là không thích. Nguyên nhân chính là vì không thích, Tô Đào xem hắn ánh mắt cũng mang theo một tia không tốt. Lạc Thiên mày một trọn, nữ nhân này cùng người khác tựa hồ bất đồng, nhìn đến hắn ánh mắt đầu tiên, cư nhiên không có bất luận cái gì kinh diễm cảm giác, thậm chí đáy mắt chỗ sâu trong, còn có vài phần chán ghét, đây là có chuyện gì, chẳng lẽ là nàng đôi mắt có vấn đề. Càng muốn đi xuống, Lạc Thiên càng là cảm thấy rất có loại này khả năng, cứ như vậy, hắn trong lòng cũng liền cân bằng. Lạc Lê đến gần nàng, nhìn mắt sau quầy, ra vẻ bận rộn tiểu nhị, khóe môi tạo nên một mặt yêu mị cười, tại hạ là từ Nhân Đường lão bản Lạc Lê, đối cô nương phương thuốc rất tò mò, không biết cô nương có không báo cho, này phương thuốc đến tột cùng có gì tác dụng. Tô Đào sau này lui hai bước, cùng hắn kéo ra khoảng cách, giữa mày thần sắc không kiên nhẫn, ta hỏi ngươi. Ta mang đến phương thuốc dùng ăn người chết sao? Lạc Lê sửng sốt hạ, thành thật đáp, sẽ không. Tô Đào hỏi lại, nhưng sẽ tạo thành cái gì nghiêm trọng hậu quả? Lạc Lê trong mắt hứng thú dày đặc vài phần, cũng sẽ không. Tô Đào cũng cười, nhưng đây là chảo phúng cười, nếu đều không biết, ta đây chảo nhiều ít, cùng ngươi có quan hệ sao? Sắc bén. Quá sắc bén. Từ Tiến lặng lẽ lui về phía sau, theo chân bọn họ kéo ra khoảng cách. Trong lòng yên lặng vì kia tiểu nha đầu bi ai, dám như vậy cùng Lạc Lê nói chuyện, há ngăn là dũng khí đáng khen, quả thực là chính mình hướng trên tường đâm A. Lạc Lê chậm rãi cười, cười nhiếp nhân tâm hồn, cô nương thật là sảng khoái nhanh nhẹn, thật là ta đường đột, kỳ thật ta là tò mò, cô nương thật sự không thể nói cho ta sao. Hồ Yêu Mỹ Nam chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt, khóe mắt mị sắc một trọn, phong tình vạn trùng, trong giọng nói mang theo điểm ủy khuất đáng thương. Đừng nói nữ nhân, chính là nam nhân nhìn một màn này, đều phải cẩn thận dơ loạn nhảy, cầm giữ không được. Thứ nhân đường trong đại sảnh, chuyên đến từng trận hút không khí thanh. Ngay cả Từ Tiến cũng là vẻ mặt khiếp sợ, nhà mình thiếu gia đối nữ nhân, luôn luôn là mọi việc đều thuận lợi. Ở kinh thành không biết có bao nhiêu nữ nhân bởi vậy phương tâm đại loạn, quỳ gối ở hắn hồng y lìa dưới. Từ Tiến lại phải vì Tô Đào bi ai, gặp như vậy một cái yêu nghiệt, ni mẹ cũng đến hoàn tục a. Đáng tiếc a đáng tiếc, Từ Tiến bi ai mới vừa tiến hành đến một nửa, hắn bi ai đối tượng, xách theo đóng gói tốt dược liệu, phất tay háo chạy lấy người, thuận tiện còn ném xuống một câu, ta không thích như vậy. Ta không thích như vậy, ta không thích như vậy. Này năm chữ, không chỉ có lôi Từ Tiến, cũng đồng dạng lôi Lạc Lê. Hắn tuy rằng nhìn thực phong lưu, trong xương cốt cũng rất phong lưu, nhưng nhân ra vẫn là sạch sẽ, cho nên hắn không nghe hiểu này năm chữ ý tứ. Cẩn thận cân nhắc vài biến, cũng không làm hiểu, nhưng là này nữ tử đối thái độ của hắn, hắn chính là cân nhắc tới rồi, tựa hồ rất thú vị a. Có khi nam nhân quá ưu tú, cũng thực bất đắc dĩ, tỉ như Lạc Lê. Đã từng, hắn mục tiêu, trừ bỏ kiếm tiền, vẫn là kiếm tiền, ở sinh ý trong sân, đem đối thủ đánh hoa rơi nước chảy, nhìn bọn họ táng ra bại sản, rất thông khoái, thực đã quyền. Chính là dần dần, hắn nhìn chất đầy một phòng vàng bạc tài bảo, đống nhiên phát hiện, này đó vật chết, kỳ thật cũng không đẹp, lại lạnh lại trọng. Vì thế mấy năm nay, hắn vẫn luôn khắp nơi lưu đi, các nơi chi nhánh đều phải đi chuyển vừa chuyển, tìm kiếm chút có ý tứ người hoặc sự. Mãi cho đến hôm nay, hắn cuối cùng cảm nhận được đã lâu khoái ý. Ngươi, đi cấp bản công tử hỏi thăm nàng chỗ ở, càng nhanh càng tốt. Lạc Lê đột nhiên xoay người, dọa Từ Tiến thiếu chút nữa bệnh tim phát. Này, này, đây là vì sao? Thiếu gia, ngài không phải còn ở thu mua hai nhà tiểu lầu sao? Từ Tiến nói lắp lợi hại, mồ hôi lạnh mạo cũng lợi hại. Bản công tử hỏi ngươi, bản công tử lớn lên Mỹ sao? Lạc Lê mỉm cười nhìn hắn, nhưng hắn cười ở Từ Tiến xem ra, quá dọa người. Chương 99 ai tới cứu giúp? 1. Mỹ Từ Tiến ngạnh ra đầu trả lời, làm hắn khen một người nam nhân Mỹ, thật sự là khảo nghiệm hắn định lực, tựa hồ. Hắn có điểm minh bạch vừa rồi năm chữ, hắn cũng hảo tưởng nói, ta không thích như vậy. Lạc Lê cười càng mị, bản công tử lớn lên từ Mỹ, còn có không đếm được tài phú, lại có thể nào bị một cái tiểu thôn cô nương cự tuyệt, việc này thiên lý bất dung, cho nên. Ngươi còn thất thần làm gì? Nói xong lời cuối cùng, Lạc Lê sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống dưới. Là, tiểu nhân này liền đi hỏi thăm, không ra nửa canh giờ, chuẩn cho ngài hỏi thăm tới. Từ Tiến bất chấp lau mồ hôi, lửa thiêu mông dường như chạy đi ra ngoài. Lạc Lê thân mình vừa chuyển, hồng y lìa làn váy tại thân hạ phô khai, mỹ động lòng người. Bên kia, Tô Đào vội vàng tràn đầy xe ngựa, đã chuẩn bị hồi thôn. Nhưng là làm nàng kỳ quái chính là, vì sao ở kinh quá chủ phố khi, có như vậy nhiều người muốn thỉnh nàng ăn cơm. Nay không, lại có một cái phúc hậu trung niên đại thúc, hướng nàng vây tay. Vị cô nương này, bổn tiệm có tốt nhất rượu ngon, cô nương thưởng cái mặt, tiến vào một tự tốt không. Tô Đào ác hàn, đại thúc, ngài có thể đừng cười như vậy đáng khinh sao. Thực xin lỗi, ta còn có việc, vội vã chạy về, phiền toái nhường một chút lộ. Ai, gấp cái gì, thời gian còn sớm đâu, ta Phúc Hải tử lầu, chính là xa gần nổi tiếng, vừa lúc ở hạ cũng có một chuyện muốn cùng cô nương thương nghị, tương thỉnh không bằng ngẫu nhiên gặp được sao. Trung niên đại thúc không có tránh ra ý tứ, giống như phi thỉnh nàng ăn cơm không thể dường như. Tô Đào khỏe miệng hung hăng chịu chịu, ai với ai ngẫu nhiên gặp được a? Quá khẩu vị nặng đi. Đúng lúc này, cách đó không xa một khác gia tiểu lầu cũng ra tới một cái cao gầy lão nhân, cũng là giống nhau nói, còn không chờ Tô Đào theo tiếng, lúc trước kia Phúc Hậu đại thúc không làm, hai người không hợp ý, thực mau liền tranh chấp lên, xảo túi bụi. Tô Đào ánh mắt vừa trợn, thừa bọn họ không chú ý, lưu. Thật vất vả ra khỏi thành, lại cùng Trần Lão Hải đám người chào hỏi, liền ở nàng cho rằng sẽ không lại có phiền toái khi, một cái phiền toái không lớn không nhỏ, lại đụng vào nàng. Một cái người mặc vải thô tố y y phụ nhân, ngồi ở ven đường, tựa hồ bị thương, chính vẻ mặt thống khổ một chút xoa chân, một cái tuổi càng nhẹ tiểu nha đầu bồi nàng, nghe thấy xe ngựa lăn lộn thanh âm, vẻ mặt kinh hỉ chạy đi lên, ngăn lại Tô Đào xe ngựa. Cô nương, ngươi có thể hay không tái chúng ta đoạn đường, nhà ta đại tỷ trèo chân, không thể đi rồi, chúng ta còn phải đuổi mấy chục dặm lộ đi bà ngoại ra, thỉnh ngài xin thương xót, mang chúng ta một đoạn đường tiểu nha đầu nói nói, trong mắt đều đã xúc nổi lên nước mắt. Kia tổ y phụ nhân cũng là vẻ mặt đáng thương vô cùng nhìn Tô Đào, dường như nàng không hỗ trợ, đó là phạm vào bao lớn tội lỗi giống nhau. Nhưng Tô Đào là người bình thường sao? Sống hai đời, đủ loại màu sắc hình dạng người, nàng thấy quá nhiều. Tuy rằng làm không rõ này hai nữ tử mục đích, nhưng nàng có thể cảm giác được, này hai người không tầm thường. Ngượng ngùng, chúng ta khả năng bất đồng lộ, hơn nữa xe ngựa của ta trang rất nhiều hóa, không địa phương đằng cho các ngươi. Hiện tại mới giữa trưa đâu, con đường này thượng còn sẽ có rất nhiều xe ngựa trải qua, các ngươi có thể chậm rãi chờ, giá. Nói, nàng liền phải đuổi động xe ngựa. Không được. Tiểu nha đầu hồng con mắt, dứt khoát chạy đến trước ngựa mặt mở ra hai tay, vị cô nương này, ngươi có thể nào thấy chết mà không cứu, chúng ta chỉ cùng ngươi đến ngươi thôn, đến lúc đó chúng ta hai chị em lại tìm mặt khác biện pháp rời đi, nhưng ngươi không thể đem chúng ta ném ở chỗ này. Hiện tại người xấu nhiều như vậy, vạn nhất gặp gỡ, chẳng phải là. Tô Đào nheo lại mắt, trong mắt tinh quang hiện lên, bỗng nhiên cười, vậy được rồi, bổn cô nương cũng làm một hồi người tốt, các ngươi có thể đi lên. Cảm ơn cô nương tiểu nha đầu cao hứng cảm tạ nàng, bay nhanh chạy vội tới thanh y phụ nhân bên người, thật cẩn thận đem nàng nâng dậy, tỉ tỉ, ngươi chậm đã điểm, tiểu tâm chân. Kia phụ nhân đi đến Tô Đào trước mặt, vô lực đối nàng doanh doanh nhất bái. Đa tạ cô nương trượng nghĩa cứu giúp, chúng ta tỉ muội hai người vô cùng cảm kích. Tô Đào ở trong lòng cười lạnh, chính mình nào điểm giống trượng nghĩa cứu giúp, rõ ràng là các ngươi bức có được không. Trong lòng như vậy tưởng, trên mặt cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài. Vô phòng, các ngươi mau lên đây đi, ta cũng vội vã về nhà, nga đúng rồi, bị thương ngồi ở bên trong, không bị thương có thể ngồi ở bên ngoài. Chờ các nàng ngồi trên xe ngựa, Tô Đào thét to một tiếng. Đem roi ném văng rội. Vừa mới đi vào bên trong xe ngựa thanh y rìa phụ nhân, còn không có ngồi ổn đâu. Xe ngựa đột nhiên nhoáng lên, thiếu chút nữa không đem nàng vứt ra đi. Thanh Liên ở trong lòng hung hăng mắng, nguyên bản nàng còn đối này nữ tử có điều chờ mong đâu, có thể làm Phùng Diễm nhìn với con mắt khác, còn cả ngày nhớ thương, khẳng định là cái tuyệt thế đại mỹ nhân. Nào biết, đương thấy Tô Đào khi, nàng trong lòng thất vọng cực kỳ. Mỹ là Mỹ, nhưng là thực thô lô a. Nào có nửa điểm nữ nhân dạng. Chửi thầm về chửi thầm, nàng vẫn như cũ sẽ làm tốt Phùng Diễm giao đái sự, đối với nam nhân, nàng lại hiểu biết bất quá. Giống Phùng Diễm loại người này, nhớ thương, đơn giản là bởi vì không được đến, một khi làm hắn đắc thủ, khẳng định lại vô mới mẻ cảm. Xe ngựa không ngừng lăn lộn, ba người, ba loại tâm tư. Ở xe ngựa sóc nảy chung, Thanh Liên trộm từ phía sau khắp tỷ nữ một phen. Tiểu nha đầu thu được chủ tử ám chỉ. Lặng lẽ từ trong tay hào rút ra một cái giấy bao, gắt gao nắm chặt ở trong tay. Đương xe ngựa phải trải qua một chỗ hoa dại nở rộ tiểu đạo khi, tiểu nha đầu đống nhiên kinh hô, hoa, nơi này cảnh sát hảo mỹ, mau xem, đó là cái gì? Ở nàng nói chuyện đồng thời, cánh tay giơ lên, trong tay giấy bao bị nàng bóp nát, màu trắng bột phấn từ nàng trong tay phiêu ra, chỉ ở hô hấp chi gian, kia màu trắng bột phấn đã bay tới Tô Đào trước mặt. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Tô Đào dư quang ngắm đến không rõ vật thể, cái thứ nhất phản ứng là bế tức. Nàng bế chính là rất nhanh, nhưng bột phấn loại đồ vật này, là không thể toàn bộ tránh né, nàng hút vào một chút. Tiểu nha đầu thấy mắt đặt tới, trong mắt đắc ý hiện lên, duỗi tay liền phải đi đoạt lấy dây cương. Tô Đào phát ngoan, đột nhiên cắn hạ đầu lưỡi, trong miệng tanh vị ngọt, làm nàng thanh tỉnh vài phần, thân mình một làm, tránh đi tiểu nha đầu đồng thời, đem nàng đá đi ra ngoài. Không rảnh quản nàng lăn đến nơi nào, Tô Đào cảnh giác phía sau cái này. Thanh Liên trong tay háo đột nhiên rớt một phen truy thủ, cách màn xe, thứ hướng Tô Đào. Hết thể tới quá nhanh, Tô Đào lần thứ hai tránh ra, nhưng lúc này đây không may mắn như vậy, dao nhỏ đâm trúng bả vai. Nếu là lúc này Tô Đào quay đầu lại, định có thể thấy rõ cái này tên là Thanh Liên nữ tử, trong mắt đựng đầy thị huyết lãnh quang. Ngăn lại bọn họ. Trong mông lung, không biết ai hô một câu, thanh âm không dễ nghe, làm nàng chán ghét. Đồng thời, nàng cũng ở trong lòng đem việc này người khởi sướng mắng 100 lần, cư nhiên có thể làm như thế lợi hại mê dược, nàng chỉ hút một chút ta. Trên tay nàng không có lực, túng dây cương, hắc mã khẩn cấp dừng lại, đem Tô Đào quăng đi xuống. Thanh Liên nhìn ngăn lại xe ngựa nhất ba người, tựa hồ thực thất vọng. Phùng Diễm nhìn té xỉu ở ven đường thiếu nữ, đau lòng cùng cái gì dường như, cái này Thanh Liên, cư nhiên dám làm trái mệnh lệnh của hắn, rõ ràng làm nàng chỉ hạ mê dược, trước đem người lực đảo, lại mang về, uy cái loại này dược, nhưng ai làm nàng động đau tử. Bị thương mỹ nhân, thật đúng là bị thương hắn tâm nào. Các ngươi mấy cái, mau đem nàng bế lên tới Phùng Diễm chỉ huy hạ nhân. Chương 100 này họa gả cao minh. Thanh Liên thu hồi dư thừa biểu tình, đôi khởi một bộ nhu nhược đáng thương bộ dáng, đi xuống xe ngựa, đi vào Phùng Diễm bên người, công tử, nô gia không phải cố ý, thật sự là. Trong lòng đố kỵ, Phùng Diễm bừng tỉnh minh bạch, nguyên lai là nữ nhi ra tâm tư, bởi vì hắn, Thanh Liên ghen tị. Phùng Diễm trên mặt biểu tình âm chuyển tình, Liên nhi cần gì tự hạ mình thân phận, bản công tử đối với ngươi tâm tư, tự nhiên là bất đồng. Công tử muốn nói lời nói giữ lời mới hảo. Thanh Liên ngượng ngùng cúi đầu, trong tay sớm đã không có truy thủ. Một trận âm hàn gió lạnh thổi qua, ở đây vài người, không hẹn mà cùng dùng mình một cái, hảo lanh a. Tiến đến nâng Tô Đào hai cái người hầu, không biết xuất phát từ loại nào nguyên nhân, thế nhưng giống cái người gỗ dường như, vẫn không nhúc nhích. Chỉ nghe một trận dồn dập tiếng vó ngựa, từ xa đến gần, mau không thể tưởng tượng. Phùng Diễm kinh quay đầu lại đi xem. Chỉ nhìn thấy một đạo hắc ảnh từ bầu trời thổi qua, dọa hắn nhắm thẳng lui về phía sau. Ban ngày ban mặt cũng có thể gặp quỷ. Thanh Liên không có quay đầu lại, cho nên nàng chứng kiến một khắc kiện quỷ dị sự. Nguyên bản nằm trên mặt đất Tô Đào, thế nhưng không thấy, khắp nơi tìm kiếm, thế nhưng thấy một cái thân khoác màu đen áo choàng nam nhân, đem nàng ôm vào trong ngực. Đang xem đến đây người khuôn mặt khi, Thanh Liên chỉ cảm thấy chính mình tâm bị hung hăng chấn hạ, có thứ gì muốn phá ngực mà ra. Đây là cái dạng gì nam nhân, đao tước dịu khắc mặt, một đôi so ám dạ còn muốn hắt trầm đôi mắt, như một cái hồ sâu, tuy lanh có thể đồng chết người, chính là cũng giống nhau chọc người say mê. Môi mỏng hình dạng đẹp cực kỳ, khoe môi có chút thượng trọn, làm người rất muốn thân đi lên. Nam nhân thân hình rất cao, to rộng áo choàng đón gió trưng dương, không gì sánh kịp cuồng dã khí phách, đem ở đây mọi người hơi thở đều che giấu cha đều không dư thừa. Lúc này hắn, cùng phía trước ở Tô Đào trong nhà giả đứa ở, từ hơi thở thượng đã biến hoàn toàn bất đồng, nếu không phải chính mắt gặp qua hắn diện mạo, phỏng chừng người khác rất khó đưa bọn họ liên hệ ở bên nhau. Phùng Diễm ở trước mặt hắn, liền cái chọn lương vai hề đều không tính là. Hương Liên bỗng nhiên cảm thấy hô hấp khó khăn, đột nhiên dùng tay che lại ngực, cảm thụ được sắp nhảy ra trái tim, nhẹ nhàng mở miệng, vị công tử này, nàng bị thương, nếu không vẫn là ta đỡ đâu. Nàng đơn thuần cho rằng hắc y rìa nam tử, bất quá là gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ, hắn căn bản không có khả năng nhận thức Tô Đào. Công Tôn Tĩnh lạnh lùng quét mắt đối diện mấy người, nhẹ nhàng vung tay lên, đột nhiên thọc đi lên vài người, chớp mắt liền đem Phùng Diễm mang đến người, quét ngang trên mặt đất. Công Tôn Tĩnh thủ hạ cận vệ binh, tùy tiện một chân, cũng có thể đem này giúp đám ố hợp đá xương ngực đứt đoạn. Phùng Diễm bị một trận gió lạnh bừng tỉnh, khẩn trương nhìn trước mắt hắc y rìa nam tử. Ngươi là ai? Vì sao xuất hiện ở Quan Dương thành cảnh nội, ngươi có biết ta là ai? Dám ở địa bàn của ta thượng động thủ, ta xem ngươi là chán sống. Phùng Diễm uy hiếp, nửa điểm phân lượng đều không có, giống như một chuyện cười. Hương Liên cảm thấy rất nan kham, lặng lẽ hướng bên cạnh hoạt động bước chân, nàng tưởng cùng Phùng Diễm kéo ra khoảng cách. Công Tôn Tĩnh gợi cả môi mỏng biên, treo lên một mặt trào phúng cười nhạt, Nga, ngươi là ai? Bản công tử là Quan Dương thành chủ nhi tử, ngươi đắc tội ta, mơ tưởng ở Quan Dương thành hôn đi xuống, hiện tại báo thượng tên tới, lại cấp bản công tử nhận lỗi, có lẽ bản công tử còn có thể hào phóng tha cho ngươi một mạng, cho ngươi một cái mạng sống lộ.